Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 589 tới chương 614. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đôi mắt dường như cũng bị cảnh tượng máu tanh này nhuộm thành màu đỏ máu, trên mặt thoáng qua từng tia bạo ngược, hận không thể lập tức đại khai sát giới, dùng vô số núi thây biển máu để gột rửa oán hận trong lòng. Và ngay lúc này, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, không phải là con gián quái vừa bị chính mình giết chết sao? Càng đáng sợ hơn là, lúc này con gián quái đã khôi phục lại bản thể, có lại cánh tay và đầu, xuất hiện trên tế đàn. Con gián quái lúc này cũng vô cùng nôn nóng, không ngừng vung vẩy cánh tay đập xuống đất, trong miệng còn phát ra những tiếng hú chói tai. Không có dấu hiệu nào, trên tế đàn đột nhiên hiện ra vô số tay chân cục, gắt gao nắm lấy con gián quái đang rơi vào trạng thái nôn nóng và chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trên tế đàn đột nhiên phát ra hồng mang chói mắt, hóa thành hai sợi dây nhỏ màu đỏ máu, quấn chặt lấy con gián quái. Sợi tơ đỏ càng siết càng chặt, da thịt của con gián quái cũng bị cắt rách, chảy ra từng lùng sương mù năng lượng. Điều khiến người ta không khỏi kinh ngạc là, lớp giáp côn trùng có thể phòng ngự cả lưỡi dao lại bị sợi tơ đỏ cắt rách. Sợi tơ đỏ nhìn như nhỏ bé lại sắc bén đến vậy. Không chỉ vậy, Trần Phong còn kinh ngạc phát hiện sợi tơ đỏ đó dường như đang hấp thụ bản nguyên của con gián quái. Chỉ trong vài hơi thở, con gián quái đã thu nhỏ lại một vòng, còn sợi tơ đỏ hình bán nguyệt đã hấp thụ con gián quái lại càng ngày càng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Con gián quái đau đớn vặn vẹo, cố gắng hết sức chống cự, nhưng cũng chẳng làm được gì. Năng lượng trên người nó vẫn bị từng chút hấp thụ cho đến chết. Không có phản kháng, không có tiếng kêu thảm thiết, thậm chí chưa kịp phản ứng, con gián quái đã bị sợi tơ đỏ bí ẩn hút thành một cái xác khô, rơi xuống mặt tế đàn. Sau đó, nó bị vô số tay chân cục kéo xuống dưới, giống như đáy của tế đàn nối liền với một thế giới khác, tất cả biến mất không một dấu vết Trần Phong có thể cảm nhận được. Vào khoảnh khắc này, con gián quái không chỉ bị nuốt chửng hết năng lượng và huyết nhục, mà ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Linh hồn. Đây là nguồn năng lượng quan trọng nhất của bất kỳ sinh vật nào. Giống như trong vực sâu, sau khi sinh mệnh ngã xuống, linh hồn sẽ rơi vào huyết trì, sau đó sinh ra vô số nhuyễn trùng, những con nhuyễn trùng đó chính là do linh hồn biến thành. Mà lúc này, linh hồn của con gián quái đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, báo hiệu rằng nó thậm chí còn không thể trở thành con nhuyễn trùng yếu nhất trong vực sâu. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không thể chạm tới. Trên tế đàn cổ kính vang vọng tiếng cười như gào thét, gió lạnh ác liệt thổi bay mái tóc bồng bềnh, trên đó đầy những vết máu đông lại, giống như một con ác quỷ vừa bò ra từ ao máu, khiến người ta không rét mà run. Vô số vị diện, đều có những kẻ thờ phụng vực sâu. Không biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu cường giả đã dùng huyết nhục và linh hồn để giao dịch với vực sâu. Lẽ nào tế đàn này chính là bộ mặt cuối cùng của vực sâu, nuốt chửng sinh mệnh và ban phát lại năng lượng? Đằng sau giao dịch tưởng chừng như công bằng, lại thai nghén sự máu tanh và khủng bố đáng sợ nhất thế gian này. Từ trước đến nay, vực sâu luôn là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn. Vị diện này đã thai nghén vô số ác ma, là một trong những chiều không gian mạnh mẽ nhất. Trùng giới tuy đáng sợ, nhưng so với vực sâu, lại không bằng một phần vạn. Phải biết rằng, vực sâu không phải là một vị diện đơn lẻ, bên trong nó còn có hàng trăm thế giới nhỏ. Giống như vị diện mà Rose sở hữu, cũng chỉ là một phần của vực sâu. Ngoài ra, mỗi tầng trong vực sâu đều có lãnh thổ không thua kém, thậm chí còn rộng lớn hơn cả trùng giới. Ác ma sinh ra trong đó, nhìn khắp nơi cũng không thể đếm xuể, đã đến mức không thể tính toán được. Trước đây, khi Trần Phong hiến tế, đều là giao dịch với những tồn tại trong vực sâu. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn lại xuất hiện một tế đàn chưa từng có, và điều đáng sợ hơn là, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng một cường giả truyền kỳ hoàn toàn biến mất. Con gián quái có mạnh không? Đương nhiên là có. Nhưng trước mặt tế đàn, nó lại như một con dung dế, thậm chí còn không có chỗ để phản kháng. Sự áp đảo này không giống như cách Trần Phong dùng âm mưu để đánh giết đối phương, mà là sự nghiền ép hoàn toàn, không có bất kỳ mưu mẹo nào, chỉ đơn thuần là sự áp chế về năng lượng. Trước sức mạnh đó, con gián quái dù có cố gắng phản kháng, cũng không có nửa phần thắng, cuối cùng thân thể bị nuốt chửng, thậm chí cả linh hồn cũng vĩnh viễn biến mất. Tế đàn này là gì? Trần Phong tự biết mình, với năng lượng hiện tại của hắn, căn bản không thể nào tìm hiểu được bản nguyên của nó. Còn một điều nữa, hắn cũng sợ hành động thiếu suy nghĩ của mình sẽ chọc giận đối phương, đến lúc đó, sẽ thật sự rơi vào tuyệt vọng. Tư duy trong đầu vận chuyển nhanh chóng. Mấy lần trước, vật tế mạnh nhất cũng chỉ là cấp hoàng kim, có lẽ do vật tế quá yếu, không thể thu hút được sự chú ý của tế đàn. Do đó, đều là ác ma đồng ý giao dịch, hấp thụ năng lượng, rồi trả lại cho hắn năng lượng tương đương. Lần này, trong vật tế ngoài các trùng vương cấp hoàng kim, thậm chí còn có một thi thể truyền kỳ, năng lượng quá dồi dào, lúc này mới gây được sự chú ý của tế đàn, nó đã chủ động tiếp nhận đơn hàng này. Không sai. Nếu dùng một suy nghĩ đơn giản để lý giải, trước đây Trần Phong chỉ là làm những vụ mua bán nhỏ, dù có hợp tác với công ty, người phụ trách đàm phán cũng chỉ là một vài tổ trưởng hoặc quản lý. Nhưng sau một thời gian phát triển, thế lực của Trần Phong ngày càng lớn, điều này đã gây được sự chú ý của ông chủ công ty. Có lẽ ông chủ cảm thấy hứng thú với hắn, hoặc có lẽ đơn hàng này đối với nó cũng là một sự hấp dẫn, do đó đã ngồi vào bàn đối diện, chính thức trò chuyện với Trần Phong. Vô số vị diện đều lưu truyền truyền thuyết về vực sâu. Không biết có bao nhiêu sinh vật đã hiến tế cho vực sâu, cố gắng để có được sức mạnh. Sau vô số năm tích lũy, tế đàn cổ kính kia có bao nhiêu năng lượng? Đó vốn là một con số trên trời. Lúc này, khi con gián quái và một đám trùng vương bị nuốt chửng, năng lượng trong tế đàn cuối cùng cũng được trả lại. Trần Phong cảm nhận được một luồng năng lượng thuần khiết trong đó, giống như một cơn sóng thần, lao về phía hắn. Trần Phong nhìn thấu đáo, trong những luồng năng lượng này lấp lánh một vài bóng dáng. Những linh hồn yếu ớt của các trùng vương đã xuất hiện bên trong, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, phản phất như Trần Phong đang bị một huyết trì bao vây. Sức mạnh hiến tế. Trần Phong nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, trong lòng có một tia hiểu ra. Tế đàn đã hấp thụ thân thể của trùng vương và con gián quái, sau đó sẽ trả lại cho hắn một phần sức mạnh. Tất nhiên là có sự cắt xén ở giữa, nhưng năng lượng còn lại cũng đã vượt xa sức tưởng tượng. Phải biết rằng, trong đó có một sinh vật truyền kỳ, tuy chỉ mới thăng cấp, nhưng độ tinh khiết của năng lượng lại cao hơn sinh vật hoàng kim gấp nhiều lần. Dù là Trần Phong, khi nhìn thấy những luồng năng lượng này, trong mắt cũng không khỏi nổi lên ánh sáng đỏ, tràn ngập sự khao khát vô cùng. Không được. Nhưng Trần Phong vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, vẫn mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi, đè nén sự khao khát này xuống đáy lòng. Những luồng năng lượng này quá tinh khiết, một khi sở hữu, cơ thể hắn rất có thể sẽ lột xác. Đến lúc đó, cộng thêm những gì đã tích trữ trước đây, việc tiến vào cảnh giới truyền kỳ cũng không phải là không thể. Nhưng cũng chính vì vậy, Trần Phong mới không thể tùy tiện hấp thụ. Nhân cách thứ hai trong đầu hắn luôn là một vấn đề. Hiện tại, nhờ có linh thạch linh hồn, Trần Phong đã trấn áp nó ở sâu trong linh hồn. Những ngày qua sóng yên biển lặng, dường như nó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Trần Phong hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Nhân cách thứ hai chính là do những cảm xúc tiêu cực của hắn biến thành, nó chỉ đang trốn ở một góc tối mà ngay cả hắn cũng không phát hiện được, chờ đợi lúc hắn suy yếu, sau đó sẽ nhảy ra, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Truyền kỳ tuy mạnh mẽ, nhưng vào khoảnh khắc thăng cấp, lại là lúc cơ thể yếu ớt nhất. Hơn nữa, nhân cách thứ hai đang ở ngay trong ý thức của hắn. Nó giống như huyết thống con người của con gián quái vậy. Một khi hắn thăng cấp, sức mạnh của nhân cách thứ hai có biến dị hay không? Đó đều là những tình huống không thể xác định được. Trần Phong không muốn cảnh tượng hắn giết chết con gián quái lại tái diễn trên người nhân cách thứ hai. Những luồng năng lượng này vô cùng tinh khiết, nhưng Trần Phong lại không thể hấp thụ dù chỉ một chút. Hơn nữa, từ trước hắn đã có kế hoạch khác. Ngay lúc năng lượng tiếp cận Trần Phong, hắn gầm lên một tiếng, lập tức cầm thanh nhá thần khí trong tay đỡ trước mặt. Thanh nhá thần khí này đã được phần viêm ma tế luyện không biết bao nhiêu năm. Mặc dù Trần Phong đã có được nó, nhưng bên trong vẫn tràn ngập quá nhiều ý niệm của phần viêm ma. Mỗi lần sử dụng, cơ thể hắn đều sẽ bị tổn thương. Nếu Trần Phong muốn hoàn toàn nắm giữ nó, trừ phi tiến vào cảnh giới truyền kỳ, mới có thể dùng sức mạnh để xóa bỏ ý niệm bên trong, mới có thể trở thành chủ nhân thực sự của món vũ khí này. Và bây giờ, Trần Phong đã hiến tế cường giả truyền kỳ và các trùng vương, thu được những luồng năng lượng tinh khiết này, hoàn toàn có sức mạnh để tiêu diệt ý niệm của phần viêm ma. Trần Phong tuy chưa vào truyền kỳ, nhưng nếu có thể hoàn toàn hàng phục thanh nhá thần khí này, đến lúc đó, hắn cũng có thể đối đầu với một cường giả truyền kỳ, chứ không phải lần nào cũng phải dựa vào đánh lén và mưu mẹo, mượn vài giây đó để liều mạng một phen. Trong chớp mắt, năng lượng đã bắn vào trong trường kiếm. Trần Phong dường như rơi vào ảo giác, xung quanh nóng bỏng cực độ, đâu đâu cũng là dung nham và khói đặc cuồn cuộn. Hắn dường như đã bước vào miệng núi lửa. Và ở trung tâm núi lửa, có một thân hình khổng lồ cao đến mười mấy mét, mọc cánh chim và sừng nhọn, rõ ràng là phần viêm ma ở cấp truyền kỳ. Đôi mắt nó sâu thẳm, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy hắn. Một áp lực tinh thần vô biên vô hạn giáng xuống. Trần Phong biết, mình đã tiến vào bên trong trường kiếm. Ý chí này, thậm chí còn kinh khủng hơn cả hình chiếu giáng lâm lúc trước. Trong nháy mắt, nó có thể giết chết bất kỳ cường giả hoàng kim nào. Nhưng không đợi ý chí của nó được giải phóng, năng lượng ngập trời đã lao về phía nó. Trong đó có rất nhiều ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện, con gián quái, hỗn độn ma chu, diêm vương rết, những con côn trùng này đã chết, linh hồn thậm chí đã hoàn toàn tan rã, lúc này lưu lại chỉ là oán niệm đơn thuần nhất mà thôi. Đối mặt với thế tấn công hung hãn này, ý chí của phần viêm ma lại không hề có một chút ý định phản kháng nào. Năng lượng như sóng biển hoàn toàn va chạm vào lồng ngực của phần viêm ma, xuyên thấu từ sau lưng ra. Đòn tấn công này đã hoàn toàn đánh xuyên qua cơ thể của nó. Những luồng năng lượng này không cho phần viêm ma bất kỳ cơ hội phản kháng nào. năng lượng tiến vào trong cơ thể ý chí. Vì không có thực thể, căn bản không thể hấp thụ, chúng đã va chạm với nhau gây ra một chấn động lớn. Lập tức, cơ thể phần vi ma nứt ra từ giữa, chia năm xẻ bảy, để lại một tiếng gầm gừ không cam lòng, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Trần Phong tỉnh táo lại. Lúc này, tay phải của hắn đã không còn cảm thấy bất kỳ tổn thương nào nữa. Điều này báo hiệu rằng, thanh á thần khí đã biến thành một tờ giấy trắng, bên trong đã hoàn toàn không còn ý chí của phần vi ma. Ta thành công rồi. Dù là Trần Phong, lúc này trái tim cũng không khỏi đập thình thịch. Sở hữu thanh á thần khí, hắn sắp trở thành người số một dưới cấp truyền kỳ. Quan trọng hơn là, hắn thậm chí có thể thách thức cả truyền kỳ, bởi vì hắn hoàn toàn có năng lượng để gây trọng thương cho đối phương. Trước đây ngươi chắc chắn có tên của mình, nhưng khi phần vi ma biến mất, ngươi đã từ biệt quá khứ. Từ nay về sau, ngươi sẽ được gọi là Vô Tận Chi Kiếm. Tay cầm á thần khí, giúp ta chém giết vô tận kẻ địch. Các đại trùng vương lần lượt tử trận. Là linh hồn của quân đoàn côn trùng, cái chết của con gián quái đã khiến tinh thần của toàn bộ quân đoàn trùng tộc sa sút nghiêm trọng. Vì vậy, dù vẫn còn hàng chục ngàn con côn trùng tồn tại, chúng cũng khó lòng gây ra mối nguy hiểm chí mạng cho hạt môn nữa. Thời khắc này, các thiên bang giả bùng nổ chiến ý hùng hậu, không còn giấu nghề mà thi nhau tung ra những bản lĩnh sở trường của mình. Đặc biệt là những pháp sư hoặc các thiên bang giả tấn công tầm xa, lúc này họ đã phát huy tác dụng to lớn hơn. Chỉ cần triệu hồi một hồ dung nham là có thể nuốt chửng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con côn trùng thông thường. Chưa kể, lực lượng của trật tự cũng liên tiếp xuất hiện, tiện thể còn mang ra cả pháo ma vũ, đạn dược cường hóa được bắn ra tới tấp về phía bầy côn trùng mà không hề tiếc tay. Trong phút chốc, chiến trường đã xoay chuyển. Bầy côn trùng hung hãn ngút trời lúc trước, giờ đây lại trở thành những con chuột chạy qua đường bị người đuổi đánh. Abolet vung vẩy xúc tu tấn công vào bầy côn trùng, mỗi một lần ra đòn đều có hàng chục con côn trùng bị giết chết. Liệt ma phun ra long tức, gây ra thương vong trên diện rộng. Còn về vong linh pháp sư, sở trường của nó chính là thuật triệu hồi. Sau khi thi pháp, những con người đã chết trước đó bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Sinh mệnh của họ đã biến mất, huyết nhục trên thi thể cũng bị gặm nhấm sạch sẽ, đa số chỉ còn lại nửa thân dưới. Trước đây, họ không có dũng khí đối mặt với côn trùng, nhưng lúc này, sau khi được hồi sinh thành vong linh, họ lại quay về phía côn trùng để trả thù. Hàng ngàn sinh vật vong linh từ địa ngục bò lên, chúng duỗi tay tóm lấy những con côn trùng đang chạy tán loạn, rồi tàn nhẫn cắn chết chúng, không chừa một móng. Năng lực đáng sợ nhất của côn trùng chính là độc tố trong cơ thể. Nhưng những vong linh này đã là thi thể, hoàn toàn không hề hấn gì trước thủ đoạn mạnh nhất của côn trùng. Trong phút chốc, tiếng côn trùng kêu la, tiếng xác sống gầm gừ vang vọng khắp bầu trời hạt môn. Không tồi, không tồi, côn trùng nhiều như vậy, vừa hay để ta thử sức mạnh toàn phần của Vô Tận Chi Kiếm. Ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên lao về phía bầy côn trùng. Trần Phong tay cầm Vô Tận Chi Kiếm, chém một đường về phía một bầy côn trùng. Ầm. Một tiếng, những con côn trùng bị Vô Tận Chi Kiếm chém trúng lập tức biến thành những ngọn đúc sống. Nhiệt độ của Vô Tận Chi Kiếm quá cao, những con côn trùng không có cấp bậc hoặc chỉ ở cấp đồng thau, thậm chí còn không có khả năng phòng ngự, một khi đến gần, toàn thân đều bốc cháy, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Đây chính là sức mạnh thực sự của một á thần khí. Trần Phong hét lớn một tiếng, cảm thấy tay cầm Vô Tận Chi Kiếm như thể nắm giữ sức mạnh vô tận. Sau khi đánh tan sức mạnh của phần vi ma bên trong, năng lượng của thanh á thần khí đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Phong. Hắn dùng sức vung lên, thanh trường kiếm vốn chỉ dài hơn một mét bỗng nhiên bắn ra một cột lửa khổng lồ dài mười mấy mét. Ầm. Những con côn trùng đến gần cột lửa này lập tức bị thiêu chết. Ngay cả côn trùng cấp bạc cũng không thể toàn thây trở ra. Một con bọ ngựa cực quan, sở trường là tốc độ, đôi cánh của chúng đã biến dị, trong thời gian ngắn thậm chí có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Nhưng một con côn trùng có thiên phú dị bẩm như vậy, khi thấy cột lửa kéo đến trước mắt, dù có cố gắng vung vẩy đôi cánh để né tránh đòn tấn công khủng bố này, cũng không kịp làm ra động tác gì, đôi cánh đã bắt đầu tan chảy. Lập tức, nó mất đi chỗ dựa quan trọng nhất, không lâu sau, liền bị biển thây bao vây, toàn thân bị xé rách. Hí! Vào lúc này, những con côn trùng xung quanh dường như cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt phát ra những tiếng kêu thê thảm nhất. Những con côn trùng may mắn sống sót phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Lập tức trên bầu trời ngưng tụ một đám mây đen lớn, trong đó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, rõ ràng chứa đựng độc tố cực mạnh. Đây có lẽ là đòn sát thủ cuối cùng của những con côn trùng này. Chúng ngưng tụ năng lượng của bản thân lại với nhau, một khi được giải phóng, đất đai xung quanh sẽ bị độc tố khủng bố ăn mòn, thậm chí đến mức không còn một ngọn cỏ. Hửm! Dục vọng sinh tồn cũng mạnh đấy. Trần Phong trên mặt lộ vẻ suy tư, những con trùng này về mặt nào đó, trí thông minh đã không kém gì con người. Mặc dù trùng vương đã chết, nhưng dưới trướng vẫn còn các trùng tướng cấp bạc. Đòn tấn công này, chúng định làm nhiễu loạn chiến cuộc. Với độc tố nồng nặc như vậy, ngoài các thức tỉnh giả, những người bình thường trong vòng mười mấy dặm xung quanh đều sẽ chết. Thế nhưng Trần Phong kéo dài giọng, ta tay cầm vô tận chi kiếm, các ngươi vẫn quá coi thường uy lực của một á thần khí. Trong khi nói, Trần Phong vung đôi cánh ác ma sau lưng, lao về phía màn sương mù dày đặt trên bầu trời. Hắn dùng sức giơ thanh vô cực kiếm lên, chỉ thấy lưỡi kiếm như cột lửa lập tức đánh tan mây đen. Âm mưu gì? Độc tố gì? Dưới ngọn lửa cháy bỏng khủng bố này, tất cả đều tan thành mây khói. Đòn phản công cuối cùng bị ngăn chặn, bầy côn trùng hoàn toàn tuyệt vọng. Một số con côn trùng cấp bạc bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là biểu hiện của sự thần phục. So với những con sâu lông kia, huyết mạch của chúng rõ ràng cao hơn một chút, đã biết cách đầu hàng. Lực lượng phòng thủ xung quanh hạt môn, khi biết trận chiến xảy ra, đã chạy đến với tốc độ cực nhanh. Lúc này, viện quân lục tục kéo đến đã hoàn toàn bao vây bầy côn trùng. Những vị khách không mời mà đến này, không còn cơ hội trở mình nữa. Trần Phong tay cầm vô tận chi kiếm lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng, xa xa nhìn lại giống như một vị thần thực sự. Không ngờ rằng, khi năng lượng của vô tận chi kiếm được giải phóng hoàn toàn, lại đáng sợ đến vậy. Đây mới chỉ là á thần khí, nếu là một thần khí thực sự thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Lúc này, Trần Phong không những không lộ vẻ vui mừng, ngược lại trên mặt tràn ngập vẻ suy tư. Trên đời này, hạnh phúc nhất thực ra chính là ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì chúng sống trong giếng, dù có cố gắng nhìn xung quanh đến đâu cũng chỉ thấy bầu trời to bằng cái mâm. Nhưng có một ngày, khi con ếch có được sức mạnh, nhảy ra khỏi đáy giếng, nó sẽ phát hiện ra, bầu trời này lại rộng lớn đến vậy, vô biên vô hạn, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trần Phong hiện tại chính là con ếch sống trong giếng đó, vừa nhảy ra khỏi đáy giếng, sau khi nhìn thấy bầu trời rộng lớn này, lại mơ hồ có chút sợ hãi. Điều vui mừng là, lúc trước phần viêm ma đã coi thường hắn. Nếu ngay từ đầu nó đã sử dụng thanh á thần khí này, hắn rất có thể đã trở thành một bộ thi thể. Hít một hơi thật sâu, Trần Phong đè nén những ý nghĩ này xuống. Trên đời này không có nếu như, hắn bây giờ nếu đã đứng ở đây, thì có nghĩa hắn là một người chiến thắng. Nếu nói về cảm ngộ, Trần Phong chỉ là có thêm lòng kính nể đối với thế giới này. Trật tự nhìn như mạnh mẽ, nhưng so với các vị diện chiều không gian thực sự, lại chẳng là gì cả. Con đường phía trước còn dài, và con đường đó nhất định sẽ không bằng phẳng. Trần Phong nhìn thanh vô tận chi kiếm trong tay, nói cho cùng, thanh thần khí này vẫn có chút tài năng không được trọng dụng. Năng lực mạnh nhất của bản thân hắn chung quy vẫn là thuộc triệu hồi. Ví dụ như chiến đấu tay đôi, dù đã trải qua sự gột rửa của huyết mạch phần vi ma, nhưng so với những cường giả chiến đấu thực thụ, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Đừng nhìn Phu Ra là một đại sư quyền pháp, trước nay không cần bất kỳ vũ khí nào, nhưng cả phản ứng lẫn tốc độ tấn công của cô ấy đều gấp hắn mấy lần. Nếu cô ấy có thể nắm giữ thanh á thần khí này, quả thực là song kiếm hợp bích. Đến lúc đó, việc chém giết một cường giả truyền kỳ sẽ không còn là chuyện khó nữa. Nhưng thanh á thần khí đã nhận chủ, nếu Phu Ra tùy tiện sử dụng, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng sự phản phệ. Đi một vòng, cuối cùng ngươi vẫn thuộc về ta. Yên tâm, ta sẽ không làm mai một hào quang của ngươi. Nếu có thể, ta sẽ tìm cơ hội để ngươi trở thành một thần khí thực sự. Vù vô tận chi kiếm dường như đã hiểu lời của Trần Phong, thân kiếm rung lên một cái. Thần khí có linh, đó có lẽ chính là lý do chúng được gọi là thần khí. Sắc máu bao trùm, côn trùng trong vũng máu phát ra tiếng kêu thê thảm, mùi hôi thối đáng sợ lan tỏa. Một tia bình minh xuyên qua bóng tối giáng lâm trên mặt đất. Đêm nay, đối với toàn thành mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Cuộc chiến bên trong thành vẫn đang tiếp diễn, dù hơn 10 vạn côn trùng đã bị loài người và vong linh vây quét, vẫn có một số kẻ lọt lưới trốn vào các ngóc ngách. Một số ít côn trùng lọt vào những nơi đông người, lập tức gây ra thêm những cái chết thảm thương cho những người sống sót vô tội. Đây là tình huống không thể tránh khỏi trong chiến trận, có thể đánh tan lũ bọ và giảm thiểu thương vong đến mức này đã là một kết quả phi thường. Sáng sớm, khi ánh mặt trời rọi khắp mặt đất, dù là chiến sĩ dũng cảm nhất khi thấy cảnh này cũng phải kinh ngạc đến không thốt nên lời. Chúng ta đã thắng, nhưng đây không phải là khoảnh khắc đáng để reo hò. Quá nhiều thi thể ngã rạp trên mặt đất, phần lớn đều không còn nguyên vẹn, rõ ràng đã bị côn trùng nuốt vào bụng. Hơn nữa, vì ở gần vết nứt nên doanh địa của Tô Đàn gần như bị hủy hoại hoàn toàn, quê hương khó khăn lắm mới xây dựng được thoáng chốc đã trở thành một đống hoang tàn. Nhìn từng bản báo cáo trước mắt, lòng Tô Đàn đau như cắt. Nàng không ngừng nghĩ xử lý chính vụ, hỏi, báo cho ta, đã có số liệu thống kê tử vong cuối cùng chưa? Số liệu sơ bộ đã có, chúng ta đã thu thập thông tin và danh sách, ta chỉ muốn biết con số tử vong. Hồng Miên đang mệt mỏi sững người một chút, rồi ánh mắt trở nên phức tạp, cay đắng lắc đầu nói, trước mắt chúng ta chỉ mới tính toán sơ bộ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngoài binh lính và thiên phú giả tử trận, lúc trùng triều ập đến cũng là lúc mọi người đang nghỉ ngơi. Doanh địa có 19 vạn người, tổn thất hơn một nửa, có 8 vạn người đã chết trong trận tập kích này. Chết rồi, đây thật sự là một con số khiến người ta thổn thức. Tô Đàn không dám nghĩ tới, những rắc rối liên tiếp sau trận trùng triều này mới thực sự là nan giải. Doanh địa mà nàng dốc toàn bộ tâm huyết xây dựng, trong trận trùng triều, lại như đóa hoa quỳnh, chỉ nở rộ vài giây rồi lụi tàn. Tô Đàn siết chặt nắm tay, gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mắt thấy ngày tận thế, nàng quá hiểu tầm quan trọng của sức mạnh, mà bây giờ, trùng triều giáng lâm, mọi toan tính của nàng đều tan thành mây khói, sao không khiến nàng phẫn nộ cho được. Cạch. Ngay lúc Tô Đàn đang suy tư, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, Trần Phong đẩy cửa phòng bước vào, xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mặc một bộ áo dài vải bố, lạnh nhạt hỏi, trùng giới giáng lâm không phải chuyện nhỏ, thành phố này cần phải thống nhất nhanh nhất có thể. Ta đến đây chỉ hỏi nàng một câu, có đồng ý không? Tô Đàn lại bình tĩnh trở lại, thể hiện năng lực tự chủ mạnh mẽ, trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể trấn tĩnh, quả là một nhân tài. Nàng hỏi, ta muốn nói không đồng ý thì sao? Nàng vẫn chưa rõ trùng giới có ý nghĩa gì sao? Trận chiến này chưa kết thúc, ngược lại chỉ mới bắt đầu. Ta cần phải hợp nhất sức mạnh của thành phố này. Tất cả mọi người, tất cả chức nghiệp giả đều chỉ cần một tiếng nói. Nếu có tiếng nói phản đối, tiêu diệt là được. Gương mặt Trần Phong không chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại lạnh đi mấy phần. Rất rõ ràng, Trần Phong đã nảy sinh sát ý với nàng. Tô Đàn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trần Phong, chậm rãi nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi đã nói đến mức này, nếu ta nói không, có phải ngươi sẽ lập tức giết ta không? Trần Phong lắc đầu, bình tĩnh nói, nàng là một nhân tài, ta sẽ không giết nàng, nhưng sẽ ép nàng phải quy phục ta. Đến lúc đó, tính mạng của nàng sẽ nằm trong tay ta. Một khi có nhị tâm, ta sẽ biết ngay lập tức. Chẳng trách lão già Lâm Thiên Tú lại răm rắp nghe lời ngươi. Tô Đàn nói, ta không muốn trở thành nô lệ, cũng không luyến tiếc quyền lực trong tay. Từ lúc côn trùng giáng lâm ta đã hiểu, muốn sống sót trong thế giới này phải dựa vào kẻ mạnh. Ta sẽ phụng sự ngươi. Đột nhiên, Tô Đàn quỳ xuống, ta, Tô Đàn, xin thề với trời, từ nay về sau, thề chết phụng sự Trần Phong, vĩnh viễn không phản bội. Nếu trái lời thề, nguyện bị côn trùng nuốt chửng, không toàn thây. Trần Phong không ngăn cản, đợi nàng thề xong mới đỡ nàng dậy, một ngày nào đó nàng sẽ biết, quyết định hôm nay chính xác đến nhường nào. Chỉ cần nàng không vi phạm lời thề, ta tự nhiên sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn. Từ nay về sau, Hạp Môn sẽ chia làm 3 khu, do Lâm Thiên Tú, Nghiêm Tu và nàng cùng quản lý. Còn những người sống sót ở đây, toàn bộ cần phải di dời. Mười mấy vạn người đều phải đi hết sao? Chẳng lẽ, trong khe nứt kia vẫn còn côn trùng xuất hiện? Tô Đàn nghe lệnh này, có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng có thể hiểu khe nứt đó là một lối đi qua lại. Lối đi này đã thành hình, căn bản không có khả năng biến mất. Nói cách khác, vết nứt lúc nào mở ra là chuyện không thể xác định. Không chỉ doanh địa của nàng, mà cả những người khác trong thành phố này cũng sẽ phải lần lượt rời đi. Toàn bộ chuyển đến trật tự. Trật tự là thành phố mà ngươi đã tạo ra. Dù thành phố này đã xảy ra nhiều chuyện bất hạnh, nhưng vẫn còn gần 1 triệu dân, tất cả đều rời đi, đi bằng cách nào? Tô Đàn nêu ra nghi vấn của mình. Điểm này nàng không cần lo. Thuyền của trật tự đã có thể sản xuất hàng loạt, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ phái người đến vận chuyển dân cư. Đương nhiên, đưa đi chỉ là người bình thường, chiến sĩ của trật tự và các chức nghiệp giả sẽ ở lại. Trùng giới tuy đáng sợ, nhưng nếu vận dụng thỏa đáng, cũng có thể mang lại tác dụng không ngờ. Giọng Trần Phong không cho phép nghi ngờ. Hắn đã có kế hoạch. Giống như trận chiến lần này, số chức nghiệp giả tử trận thực ra không nhiều. Quen với giết chóc và chiến tranh, họ có thể thích ứng nhanh hơn với tình huống khẩn cấp. Nhưng những người sống sót thì khác, họ chỉ là người bình thường, dù bình tĩnh đến đâu, không có sức mạnh chống đỡ, cuối cùng cũng sẽ chết trong miệng côn trùng. Lần tấn công này của trùng giới chỉ là một vài đội tiên phong mà thôi. Lần sau, rất có thể sẽ xuất hiện những con côn trùng khủng bố hơn và số lượng côn trùng cấp thấp đông đến kinh người. Một khi chúng xuất hiện trên diện rộng, đó sẽ là đòn đánh hủy diệt đối với dân số Hạp Môn. Nguyên nhân Hạp Môn bị hủy diệt ở kiếp trước có lẽ cũng là như vậy. Trùng triều hết lần này đến lần khác hung hãn hơn, hơn triệu dân trong thành dần dần hao mòn trong các cuộc tàn sát, đến cuối cùng chỉ còn vài vạn người sống lay lắc. Áp lực đó có thể trực tiếp dọa một chức nghiệp giả đến suy sụp. Trần Phong đã sớm phát hiện, trật tự vốn là một phúc địa. Mặc dù cũng từng xuất hiện một vài vết nứt thứ nguyên, nhưng chưa bao giờ xảy ra cảnh vị diện chồng chéo như thế này. Mục đích của hắn rất đơn giản, không xây dựng các cứ điểm ngoài trời nữa, mà tập trung toàn bộ sức mạnh lại. Một khi dân số ở đây vào trật tự, số dân sẽ lên đến gần 2 triệu. Cùng với nồng độ năng lượng ngày càng cao, số trẻ sơ sinh hàng năm cũng sẽ là một con số kinh khủng. Còn Hạp Môn, Trần Phong cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. So với việc để mọi người sống trong thành phố, mục đích của hắn là biến nơi này thành một căn cứ rèn luyện. Các chiến sĩ và chức nghiệp giả sẽ coi đây là căn cứ quân sự. Một khi trùng triều bùng nổ, họ sẽ rèn luyện năng lực và lòng dũng cảm của mình trong quá trình trấn áp. Nắm giữ nơi này chẳng khác nào nắm giữ nguồn thịt vô tận. Trừ một số ít côn trùng không thể ăn, huyết nhục của đại đa số côn trùng còn lại đều chứa lượng lớn protein và năng lượng. Người thường ăn nhiều có khả năng cải thiện thể chất, tăng cơ hội thức tỉnh. Quan trọng hơn, Trần Phong còn định phản công trùng giới. Đương nhiên bây giờ thì chưa được, đừng thấy mình cầm vô tận chi kiếm, một khi tùy tiện tiến vào trùng giới, lũ côn trùng lúc nhúc xông tới, mình cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng sau khi vào cấp truyền kỳ, tất cả sẽ thay đổi. Đến lúc đó, Trần Phong nắm giữ năng lực mở cánh cổng vực sâu, để côn trùng và ác ma, cùng vô số sinh vật vong linh quyết chiến với nhau. Một mặt Trần Phong tránh cho thế giới loài người bị ác ma ô nhiễm, mặt khác cũng có thể thu hoạch vô số sinh mệnh để hiến tế cho vực sâu. Đến lúc đó, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Kế hoạch không theo kịp thay đổi. Ngay cả Trần Phong cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Trước đó hắn còn đưa Đỗ Môn đến, cố gắng phát triển nông nghiệp ở đây để những người sống sót có thể sống tốt hơn. Nhưng trùng giới giáng lâm, lại buộc họ phải lên kế hoạch lại. Rút lui. Đây là một cuộc di dời sinh mệnh. Đây chính là trùng giới dưới bầu trời đêm, Trần Phong đứng bên cạnh vết nứt trùng giới. Lúc này, ánh mắt hắn vô cùng sâu thẳm, phảng phất như đã xuyên thấu thế giới bên trong, trên mặt lộ ra một tia u ám. Thu phục được Tô Đàn, báo hiệu Hạt Môn đã không còn tiếng nói phản đối. Toàn bộ sức mạnh tập hợp lại, chỉ trong 3 ngày, phạm vi 30 dặm xung quanh đã không còn người thường, thay vào đó là một đám xương trắng lạnh lẽo. Vong linh pháp sư đã thi triển một thuật chuyển hóa quy mô lớn. Hiện tại, trong phạm vi 30 dặm, có ít nhất hàng vạn chiến sĩ khô lâu. Chúng lẳng lặng đứng trên mặt đất như những bức tượng binh mã, không có bất kỳ hành động thừa thải nào. Nhưng một khi có gió thổi cỏ lay, chúng sẽ biến thành những đao phủ đáng sợ nhất, dùng xương đâm thủng cơ thể con mồi. So với con người, những chiến sĩ khô lâu không sợ chết này không nghi ngờ gì là công sự phòng ngự tốt nhất. Sức mạnh cá thể của chúng tuy không cao, nhưng lại có thể phòng ngự hiệu quả trước những con côn trùng cấp thấp. Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến. Đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là những con côn trùng cấp cao. Chúng có thân hình to lớn, dáng vẻ kỳ dị, thường bị nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó sẽ bị tập trung sức mạnh để tiêu diệt. Còn những con côn trùng cấp thấp, trông có vẻ yếu ớt, nhưng một khi xuất hiện là với số lượng hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn. Một khi chúng tràn vào thành phố, bất kể là đồng ruộng hay kiến trúc, đều sẽ gây ra tổn thất mang tính hủy diệt. Số lượng chiến sĩ khô lâu này còn xa mới đủ. Ý định của Trần Phong là hồi sinh toàn bộ xương trắng bị chôn vùi trong thành phố này. Đến lúc đó, mấy triệu chiến sĩ khô lâu vây quanh trùng giới, trừ phi là trùng hoàng cấp truyền kỳ đích thân đến, nếu không, ngay cả côn trùng cấp hoàng kim cũng không thể đột phá phòng tuyến để tiến vào khu vực sinh sống của loài người. Mồ yên mã đẹp ư, đó chỉ là tư duy cũ kỹ của quá khứ. Dưới cái tổ bị phá, làm gì có trứng lành. Một khi thành phố bị công phá, đất đai cũng sẽ bị côn trùng từ từ ăn mòn, đến lúc đó, xương trắng cũng sẽ mềm nhũn dưới dịch độc, trở thành chất dinh dưỡng cho lũ bọ. Trước đại thế, không ai có thể ngăn cản. Dù là cường giả hoàng kim đứng trước mặt Trần Phong cũng chỉ là châu chấu đá xe, chỉ cần chạm một cái là hoàn toàn vỡ nát. Hồi sinh chiến sĩ khô lâu, đây là một trong những quyết sách quan trọng nhất hiện nay. Nhưng nói là mấy triệu, dưới lòng đất chôn cất phần nhiều là những thi thể xương cốt không trọn vẹn. Vong linh pháp sư sẽ thi pháp để chúng nuốt chửng lẫn nhau, sau đó xuất hiện với thân thể hoàn chỉnh. Tính toán ra, có thể có 30 vạn chiến sĩ khô lâu đã là cực hạn. Thực ra, cấp cao hơn chiến sĩ khô lâu một bậc là cương thi. Nhưng cương thi lại có thân thể một rửa, sẽ phát tán vi khuẩn ra xung quanh. Vài trăm con thì ảnh hưởng không lớn, nhưng một khi vượt quá 1000, rất có khả năng sẽ gây ra ôn dịch. Vì vậy Trần Phong đã từ bỏ việc chuyển hóa cương thi, mà ra lệnh cho vong linh pháp sư toàn lực chuyển hóa khô lâu bình thường. Người có 3-7 loại, khô lâu cũng có thiên phú cao thấp. Lúc này, có 10 con khô lâu màu trắng bạc đứng ở hàng đầu. Trong hốc mắt trống rỗng của chúng lập lòe ngọn lửa linh hồn kỳ dị. Trong quá trình thôn phệ lẫn nhau, 10 con khô lâu này đã nuốt chửng quá nhiều ngọn lửa linh hồn, thăng cấp lên bạch ngân, và chúng chính là thống soái của những khô lâu còn lại, như những đỉnh núi vững chãi, trở thành người bảo vệ thành phố này. Đại nhân quả là có tư duy kỳ diệu, lại muốn dùng khô lâu để phòng thủ Hạt Môn. Một bên, Lâm Thiên Tú nhìn những chiến sĩ khô lâu này, trên mặt không khỏi tấm tắc khen ngợi, nhưng trong mắt vẫn có chút kiên kỵ. Chỉ là, những khô lâu này dù sao cũng là sinh vật vong linh. Nếu đột nhiên ngửi thấy mùi người mà phát điên thì sao? Đến lúc đó, rất có thể sẽ gây ra thương vong. So với Tô Đàn, trong lòng Lâm Thiên Tú có một xiềng xích tín ngưỡng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thần phục dưới trướng Trần Phong. Điểm này không cần lo lắng, thấy mấy con khô lâu biến dị kia không? Chúng chính là thống soái của đám khô lâu này, có chúng ở đó, những khô lâu còn lại sẽ không nổi loạn. Hơn nữa, trí tuệ của chúng không phải là bất biến, chỉ cần có thể nuốt chửng một số sinh vật có trí tuệ, là có thể phát triển trí lực. Đến lúc đó tuy không bằng con người, nhưng cũng có thể hiểu được những mệnh lệnh thông thường. Chỉ cần cầm quyền trượng trong tay, là có thể khiến chúng nghe lệnh của ngươi. Quyền trượng tương tự như hổ phù mà vong linh pháp sư để lại. Cầm quyền trượng, là có thể khống chế những khô lâu này. Khô lâu biến dị trấn áp xương trắng bình thường, còn ngươi thì nắm giữ khô lâu bạch ngân. Tầng tầng trấn áp, căn bản sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Đại nhân Lâm Thiên Tú sững người, hắn không ngờ Trần Phong lại giao quyền kiểm soát đội quân vong linh này cho mình. Trong lúc nhất thời, hắn kinh ngạc đến không biết nói gì. Được rồi, tuy ta đã để lại xiềng xích trong lòng ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói, đó không phải là điều xấu. Chỉ cần ngươi tuyệt đối trung thành với ta, tín ngưỡng đó không những vô hại, thậm chí còn có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Đây không phải là lời nói suông của Trần Phong. Hắn nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng mà ngay cả tà thần cũng thèm muốn. Lúc này, thân là cấp hoàng kim, hắn không thể nào vận dụng những năng lượng này, giống như một đứa trẻ cầm một con dao bầu mấy chục cân, tuy sắc bén nhưng không thể vung lên được. Nhưng một khi bước vào cấp truyền kỳ, Trần Phong tự nhiên có thể điều động những năng lượng này. Đến lúc đó, chỉ cần Lâm Thiên Tú thành tâm cầu nguyện, hắn có thể ban tặng năng lượng tinh túy cho đối phương, tỷ lệ tiến vào cấp truyền kỳ sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy thì phải xem, Lâm Thiên Tú có thể nắm bắt cơ hội này không? Nếu hắn trung thành làm việc cho mình, cho hắn một cơ duyên lớn lao thì có sao? Đúng vậy. Đối với Trần Phong mà nói, tài sản lớn nhất của hắn hiện tại không phải là thuộc triệu hồi, không phải là huyết tế, càng không phải là biến thân ác ma, thứ thần khí cũng có thể tính một nửa, còn thứ thực sự có thể gọi là báu vật khổng lồ, chính là sức mạnh tín ngưỡng không thể vận dụng trong cơ thể. Tín ngưỡng, đây là từ khóa để trở thành thần. Từ đồng thau đến hoàng kim, dù mạnh đến đâu cũng chỉ là thân xác phàm trần. Nhưng một khi bước vào truyền kỳ, sẽ nắm giữ sức mạnh quy tắc, đến lúc đó tự nhiên có thể điều khiển tín ngưỡng, dùng để cường hóa linh hồn, thậm chí hóa thành năng lượng tinh khiết, tiện cho mình hấp thụ. Không vào truyền kỳ đều là dung dế. Trần Phong thầm than trong lòng. Đại nhân, ngài nói những khô lâu này chỉ cần nuốt chửng sinh linh có trí tuệ là có thể tiến thêm một bước, chỉ không biết, chức nghiệp giả thì tốt hơn. Hay là thân xác bình thường là được? Lâm Thiên Tú mặt mày âm trầm, lên tiếng hỏi Trần Phong. Trần Phong coi trọng chính là sự tàn nhẫn của Lâm Thiên Tú. Hắn đã nắm bắt được trọng điểm trong lời nói, rồi lên tiếng hỏi mình. Chức nghiệp giả thì quá lãng phí, sinh linh bình thường là được. Hạp Môn vừa mới ban bố luật pháp, sau khi giết gà dọa khỉ, dù là kẻ hung tàn nhất cũng đã biến thành cừu. Ta dùng lòng người để phán đoán, trong đó tự nhiên có lẫn một số kẻ bất mãn. Dưới luật pháp, chúng tuân thủ quy tắc, không có bất kỳ dị tâm nào, nhưng người đang làm, trời đang nhìn ngươi ở đây lâu như vậy, tự nhiên biết rõ một số kẻ lang sói, gian dâm cướp giật, giết người phóng hỏa, đó đều là trọng tội không thể tha thứ. Chúng sống lâu như vậy, đã đủ rồi. Khô lâu cần tế lễ, hãy dùng máu tươi của những kẻ này để an ủi những vong hồn vô tội đi. Nhớ kỹ, làm việc kín đáo một chút. Lâm Thiên Tú cúi đầu, trong mắt lóe lên hồng quang, đại nhân yên tâm, chuyện này ta tự nhiên sẽ là một cách kín kẻ một kẻ vì tự vệ mà ngay cả tâm phúc cũng có thể giết hết, sao lại quan tâm đến tính mạng của vài tên ác đồ. Lúc đầu, hắn còn sợ Trần Phong chỉ là một kẻ chính nghĩa cổ hủ. Dù sao, sau khi Trần Phong lên nắm quyền, đã ban bố rất nhiều chính sách nhân từ. Thậm chí một số người bình thường có kinh nghiệm làm việc phong phú còn được trọng dụng trở lại, thậm chí trở thành cấp trên của chức nghiệp giả. Thân là tân nhân loại, Lâm Thiên Tú vô cùng không hiểu điều này, những người bình thường không có chút sức phản kháng nào trước mặt quái vật, làm sao có thể đảm nhiệm công việc quản lý. Khi đó, Lâm Thiên Tú theo bản năng coi Trần Phong là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng chính nghĩa. Nhưng những thay đổi sau đó lại khiến hắn phải xem xét lại đối phương. Người bình thường lên nắm quyền, luật pháp mới được ban bố, những chức nghiệp giả quen làm mưa làm gió đương nhiên không quen. Thậm chí còn lập liên minh, cố gắng phản đối những mệnh lệnh này. Nhưng kết quả thì sao? Sấm sét mưa rào, bất kỳ kẻ nào dám phản kháng, chỉ có một chữ, giết. Giết đến khi phục. Giết đến khi nghe lời. Hàng chục chức nghiệp giả mạnh mẽ bị treo cổ ở quảng trường, ngay cả lúc này, vẫn còn một vài cái xác khô bị treo trên cột cờ cho mọi người xem. Và bây giờ, đào mộ người khác, luyện chế toàn bộ hài cốt thành khô lâu, lại còn muốn dùng người sống tế lễ để khô lâu có trí tuệ. Những thủ đoạn này, ngay cả Lâm Thiên Tú cũng không khỏi cảm thấy một tia lạnh thấu xương, không dám vọng nghị đối phương nữa. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn là một kiêu hùng thực sự. Mọi việc hắn làm không phải vì người khác, mà hoàn toàn xuất phát từ lợi ích. Ta có cảm giác, Ngay cả những chính sách nhân từ đối với người bình thường, cũng là một trong những mưu đồ của hắn. Lâm Thiên Tú không hổ là một lão cáo già. 70 tuổi, sau khi trở thành cường giả Hoàng Kim, hắn không những không có sự già nua của người lớn tuổi, ngược lại tư duy còn lên một tầm cao mới. Năng lượng mang lại cho hắn sức sống của người trẻ tuổi, nhưng đồng thời hắn cũng nắm giữ kinh nghiệm tích lũy trong mấy chục năm, lập tức đã tìm ra trọng điểm. Và Trần Phong thưởng thức hắn, tự nhiên cũng là vì điểm này. Ông ngay lúc hai người đang nói chuyện, vết nứt ở xa bỗng nhiên phát ra một vài tiếng rít, tiếp theo, một vài bóng dáng ghê tởm liền giáng xuống mặt đất. Chuyện này đây là trùng triều lại đến rồi sao? Lâm Thiên Tú đứng một bên, lúc này hắn cũng khó nén kinh ngạc. Dù sao trùng triều vừa mới bị đánh tan, nếu lại có thêm mười mấy vạn con quay trở lại, quả thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không cần lo lắng, giống như dư chấn vậy, vết nứt này chỉ bằng 1/10 so với trước, không lâu sau sẽ khép lại. Trần Phong khoát tay, vết nứt này đã dung hợp với thành phố, căn bản sẽ không biến mất. Giống như một vết thương không thể lành trên cơ thể, dù có dán băng cá nhân, nhưng không có khả năng khép lại, vẫn sẽ chảy máu. Đây là tai nạn, nhưng cũng là kỳ ngộ của nhân loại. Những con côn trùng này sẽ mang đến cho mọi người thức ăn khan hiếm nhất. Trùng giới không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, protein và năng lượng trong cơ thể chúng, so với thịt bò thông thường còn bổ dưỡng hơn mười mấy lần. Nuốt chửng đủ thịt, có lẽ còn có cơ hội thức tỉnh thành công. Mục đích của ta, chính là lấy chiến nuôi chiến. Lũ côn trùng này coi vùng đất này là mục tiêu xâm lược, ta sao lại không coi chúng là món ăn ngon miệng chứ? Lũ côn trùng lúc nhúc chui ra từ vết nứt, chúng dường như muốn rửa sạch mối thù máu trước đó. Ngay khi đáp xuống mặt đất, chúng liền bước chân, bắt đầu lan ra bốn phía. Nhưng lúc này, chờ đợi chúng không phải là những người thường chỉ biết hoảng sợ như trước, mà là những chiến sĩ khô lâu đã chết một lần. Khô lâu biến dị bước lên một bước, ngọn lửa linh hồn lóe lên ánh sáng u ám, giơ cao cốt đao trong tay vung về phía trước, những chiến sĩ khô lâu xung quanh liền lao tới. Tiếng côn trùng kêu, tiếng thây ma gầm, cùng với tiếng xương cốt ma sát vang vọng trên chiến trường. Lũ côn trùng lập tức bị tấn công, những con côn trùng cấp thấp thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị khô lâu vây công đến chết, mùi máu tanh nồng nặc lại một lần nữa lan tỏa. Mà chiến sĩ khô lâu sau khi nhiễm máu tươi, như lửa đổ thêm dầu, lập tức trở nên hưng phấn, những khúc xương vốn đã vỡ nát cũng đang từ từ phục hồi, rõ ràng, chúng đang hấp thụ huyết trùng để cường hóa. Chiến sĩ khô lâu không phải là không thể tiến hóa. Ở bình nguyên bạch cốt, chỉ cần hấp thụ đủ sức mạnh linh hồn, cơ thể tự nhiên sẽ phát sinh dị biến, từ từ nắm giữ sức mạnh cường đại hơn. Họ không hề biết, với vong linh, linh hồn tuy quan trọng nhưng máu tươi cũng là một loại thuốc bổ cực mạnh. Trần Phong dường như đã đoán trước được tình huống này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có Lâm Thiên Tú khi chứng kiến cuộc chiến tàn khốc trước mắt mới bị một chút chấn động. Vết nứt chỉ bằng 1/10 so với trước, số lượng côn trùng tuôn ra giảm đi rất nhiều. Trong môi trường chen chúc như vậy, ngay cả côn trùng cấp bạch ngân cũng không thể phát huy thực lực bình thường, thường vừa mới lộ diện đã bị đám khô lâu bao vây, hơn trăm lưỡi cốt đao chém vào cùng một vị trí, dù giáp trùng cứng đến đâu cũng sẽ bị mài mòn. Huống chi, bên cạnh còn có 10 con khô lâu biến dị đang nhìn chằm chằm, chúng có một chút trí tuệ đơn giản, càng biết rõ lúc nào nên ra tay. Những khô lâu biến dị này không chỉ có hình người, trong đó có mấy con thân thú đầu người, rõ ràng là được ghép lại, khi chiến đấu, có một luồng uy thế không ai cản nổi. Một tiếng nổ lớn, một con giáp trùng chui ra từ vết nứt. Con giáp trùng này toàn thân mọc đầy vảy, mỗi chiếc vảy đều to bằng bàn tay người lớn, đồng thời khí tức hùng hậu, trên người còn mang một tia khí tức cự long yếu ớt. Rồng vốn bản tính dâm đảng, dòng dõi cự long trải khắp các thứ nguyên, đặc biệt là một số cự long có năng lực không gian, thậm chí sẽ định kỳ du hành giữa các vị diện, trong quá trình du hành, ai biết sẽ tiếp xúc với sinh vật nào, tiến hành những việc không thể miêu tả. Đây là một con xích dương giáp trùng, có khả năng phun ra lửa, đồng thời, vì có một tia huyết thống long tộc nông cạn, ngọn lửa chứa nhiệt độ kinh khủng hơn sau khi được long lực rèn luyện, chỉ trong vài giây, có thể biến một khối thép thành chất lỏng. Hô hô. Xích dương giáp trùng bắt đầu tụ lực, vung cổ, nhiệt độ cơ thể rõ ràng tăng lên, dưới nhiệt độ này, những con côn trùng xung quanh vội vàng lùi lại, sợ rằng một lát nữa sẽ trở thành vật hy sinh dưới đòn tấn công này. Ùm ngụp. Chưa kịp nó phun ra, một tiếng bong bóng vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã ngưng tụ một viên thủy đạn khổng lồ, bắn thẳng về phía xích dương giáp trùng. Ngọn lửa của xích dương giáp trùng vẫn chưa ngưng tụ đến cực điểm, nhưng khi thấy thủy đạn, nó cũng cảm nhận được thủy nguyên tố dồi dào trong đó, đành phải há miệng, nhất thời, như núi lửa phun trào, một cột lửa khổng lồ lao về phía thủy đạn. Thủy hỏa giao hòa. Vài dặm xung quanh lập tức bị sương mù bao phủ, ngoài tiếng chém giết và mùi máu tanh trong không khí, bên ngoài không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chờ sương mù tan đi, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, chỉ thấy xích dương giáp trùng đã bị xé thành từng mảnh, và thủ phạm chính là Abolet. Bụng của Abolet có một thế giới nhỏ, mỗi lần tích nước, thậm chí có thể lấp đầy một cái hồ. Vừa rồi, nó dùng thủy đạn để giả vờ tấn công, rồi dựa vào sương mù làm vỏ bọc để tiếp cận xích dương giáp trùng, dùng những xúc tu chắc khỏe lập tức xé nó thành hai nửa. Và khi thấy máu của cường giả hoàng kim chảy xuống đất, vài con khô lâu biến dị không thể kiềm chế được nữa, như phát điên lao vào vũng máu. Muốn tiến thêm một bước, chúng cần nhiều máu tươi và linh hồn hơn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không lâu trước đây, khi côn trùng mới giáng lâm, chúng vẫn là kẻ xâm lược. Nhưng bây giờ, tình thế hai bên đã đảo ngược trong nháy mắt. Bị khô lâu phục kích, lũ bọ chưa phát huy được một nửa sức mạnh đã bị giết chết, trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương tiến hóa. Đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa, có những khô lâu này ở đây, côn trùng đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là tự tìm đường chết. Thấy tất cả những điều này, Lâm Thiên Tú không khỏi cảm thán. Cái này cũng chưa là gì, những khô lâu bạch ngân kia chưa được hiến tế, trí lực còn chưa đủ, không hiểu được hợp công hay bao vây là gì. Một khi có trí tuệ, thực lực còn tiến thêm một bước. Hơn nữa, khô lâu vẫn đang được chuyển hóa, chiến sĩ khô lâu dựa vào số lượng, một khi thực sự lên đến mấy trăm ngàn, dù kẻ địch khủng bố đến đâu cũng có sức chiến đấu. Kiến đông cắn chết voi, chính là đạo lý này. Trần Phong vẫn không hề bị lay động, như một người ngoài cuộc, chứng kiến tất cả. Tê Trần Phong vừa dứt lời, trong vết nứt đột nhiên lóe lên một luồng sáng rực rỡ, ngay lúc đó, một chiếc chi trùng khổng lồ xuất hiện từ bên trong. Chỉ nhìn chi trùng cũng không thể đoán được đây là loại côn trùng gì, nhưng trên đó lại mang khí tức hủy diệt. Vừa xuất hiện, Trần Phong như ngửi thấy một mùi máu tanh, mục tiêu của nó chính là Arbolete đang ăn như hổ đói cách đó không xa. Sức mạnh truyền kỳ. Arbolete dù hung tàn, cũng chỉ là cấp hoàng kim. Lúc này cảm nhận được mình bị khí tức truyền kỳ khóa chặt, nó sững sờ run rẩy tại chỗ, không biết phải làm gì. Cường giả trong trùng giới, rõ ràng đã chứng kiến tất cả, khi thấy thuộc hạ của mình liên tiếp bị tàn sát, không còn kiềm chế được lửa giận trong lòng, muốn tự mình ra tay, kết liễu mạng sống của Arbolete. Cường giả truyền kỳ có niềm kiêu hãnh của riêng mình, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng bây giờ, nó dù không phá được vết nứt, nhưng vẫn duỗi ra một đoạn chi trùng để giết Arbolete, có thể thấy, nội tâm nó đã tức giận đến mức nào. Phải biết, từ lúc tấn công đến giờ, đã có chắc chắn vài con trùng vương ngã xuống trên vùng đất này. Dù trùng giới đất rộng của nhiều, không biết tồn tại bao nhiêu côn trùng biến dị, nhưng thuộc hạ của mình liên tiếp bị chém giết, điều này không nghi ngờ gì đã lay động địa vị thống trị của con trùng hoàng này. Trả thù. Nó muốn giết Arbolete để nguôi đi lửa giận trong lòng. Hừ. Thấy tất cả những điều này, ánh mắt Trần Phong trở nên hung tàn, sau lưng lập tức vung lên đôi cánh ác ma, nhìn vào chiếc chi trùng đó, lạnh giọng nói, nếu ngươi giáng lâm toàn bộ, ta có lẽ còn hoảng sợ, nhưng chỉ với một đoạn chi nhỏ, quả thực là tự rước lấy nhục. Ngươi đã dọa sợ sủng vật của ta, hãy dùng đoạn thân thể này làm quà xin lỗi đi. Cảnh giới của con côn trùng truyền kỳ này không kém gì phần vi ma, thậm chí còn mạnh hơn. Lúc này, nó xuất hiện từ vết nứt, chỉ một đoạn chi nhỏ đã khiến Arbolete hoảng sợ, thậm chí không dám phòng ngự, thực lực hiển nhiên đã đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay khi nó sắp đập chết Arbolete, Trần Phong đột nhiên bay lên từ mặt đất, cắt ngang bầu trời, giơ lên một thanh trường kiếm rực lửa, chém thẳng vào đoạn chi trùng đó. Vô tận chi kiếm thiêu đốt ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, khi chém lên trên chi trùng, lại không thể chém đứt ngay lập tức, mà chỉ chém được một nửa. Đáng sợ. Lông mày Trần Phong cau lại, hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp con trùng hoàng này. Ngay cả thứ thần khí cũng không thể chém đứt trong một đòn, có thể thấy, thân thể của nó đã cường hãn đến mức nào. Nếu bản thể nó giáng lâm, dù toàn bộ hạt môn xông lên, có lẽ cũng chỉ có một con đường chết, không có sức chống cự. Tê hí. Trùng hoàng truyền ra tiếng gầm phẫn nộ, dường như không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, vội vàng rút chi trùng về, cố gắng rời khỏi nơi này. Đã đến thì phải để lại chút gì đó. Đoạn chi trùng này, ta muốn. Đã đắc tội rồi, Trần Phong quyết đi đến cùng, hắn hét lớn một tiếng, lần thứ hai vung vô tận chi kiếm chém vào vết thương, nhất thời, một đoạn chi trùng dài khoảng 2 mét rơi xuống mặt đất. Oán hận vô tận truyền ra từ vết nứt, như có thật vậy, lập tức khóa chặt lấy Trần Phong. Nó đã nhớ kỹ mùi của hắn, một khi có ngày thật sự giáng lâm thế giới loài người, chắc chắn sẽ tìm hắn báo thù rửa hận. Đại nhân Lâm Thiên Tú nhặt đoạn chi trùng dưới đất lên, sắc mặt có chút khó coi nhìn Trần Phong. Đây chính là khí tức của cường giả, không giống như cấp hoàng kim. Lần này ta tính toán nó, thậm chí chặt đứt một đoạn thân thể nó chắc chắn sẽ ghi hận ta, nhưng không sao, có áp lực mới có động lực. Chờ nó giáng lâm, ta nghĩ tất cũng đã thành tựu truyền kỳ, đến lúc đó, chưa chắc ai sẽ chết dưới chân ai. Trần Phong lộ vẻ phấn khích tuyệt vời, rõ ràng, việc tính toán một cường giả truyền kỳ khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Lâm Thiên Tú không biết nên nói gì, chỉ có thể đưa đoạn chi trùng đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong nắm chặt chi trùng, cảm giác như sắt mà không phải sắt, cũng không giống huyết nhục thông thường, độ sắc bén không kém gì vũ khí cường hóa thượng hạng do cương sư rèn đúc. Đây chính là thân thể của một cường giả truyền kỳ ư? Con gián quái tuy đã thăng cấp truyền kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ là một tân binh. Còn con trùng hoàng này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nói không chừng sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo rồi. Sau phần viêm ma, Trần Phong lại chọc vào một cường giả tuyệt thế, nhưng hắn không hề hoảng sợ, như lời hắn nói, có áp lực mới có động lực. Vết nứt này còn tồn tại một thời gian, nếu vài năm sau trùng hoàng truyền kỳ thật sự giáng lâm, mà mình vẫn là thực lực cấp hoàng kim, thì chết cũng là chết vô ích, không có gì đáng thương. Đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Đây chính là đạo thắng lợi của Trần Phong. Ngươi đã bị kinh hách, đoạn chi này coi như là nó đưa cho ngươi để xin lỗi. Bên trong có một tia năng lượng của cường giả truyền kỳ, đây có lẽ cũng là một cơ duyên của ngươi. Thưởng thức vài giây, Trần Phong cầm lấy đoạn chi, tiện tay ném về phía Abolet. Abolet lúc này cũng đã bình tĩnh lại, khi thấy chi trùng, vội vàng nuốt vào bụng. Bên trong có năng lượng truyền kỳ, so với việc nó nuốt chửng trăm ngàn con côn trùng cấp thấp còn có giá trị và dinh dưỡng hơn nhiều. Được rồi, những con côn trùng này không đáng lo. Tiếp theo hãy đi thực thi kế hoạch khác, huyết tế khô lâu, phân phát cho người sống sót, đều phải tiến hành trong thời gian nhanh nhất. Trần Phong dặn dò một tiếng, không thèm nhìn đám bọ đang kêu gào bên cạnh, bay trở về doanh địa. Vết nứt mở ra, cuối cùng kết thúc với chiến thắng của các chiến sĩ khô lâu. Mặc dù quy mô chỉ bằng 1/10 so với trước, nhưng cũng có mấy vạn con côn trùng chạy đến. Những sinh vật ghê tởm đó không ngờ rằng, không những không nuốt được thịt người ngon lành, mà bản thân lại trở thành nguồn năng lượng cho kẻ khác. Các chiến sĩ khô lâu sau khi hấp thụ máu của mấy vạn con trùng, đã có hơn 100 con khô lâu phát sinh dị biến, đạt đến thực lực đồng thau. Lần này, sức mạnh của quân đoàn khô lâu lại được tăng cường. Đây quả thực là một cái bút. Vong linh vốn là sự tồn tại đi ngược lại sinh mệnh. Ở bình nguyên Bạch Cốt, chúng có thể nuốt chửng ngọn lửa linh hồn, tốc độ thăng cấp tự nhiên sẽ rất chậm. Nhưng ở thế giới loài người, chúng không chỉ có thể hấp thụ linh hồn, mà còn có thể nuốt chửng huyết tương để thu thập năng lượng. Tốc độ thăng cấp tăng lên không chỉ gấp đôi. Ban đầu Trần Phong còn ít nhiều phiền não vì vết nứt này, nhưng bây giờ lại chỉ hận côn trùng không giáng lâm thêm vài lần. Huyết dịch và linh hồn thuộc về chiến sĩ khô lâu, thịt sau khi dọn dẹp xong sẽ ban thưởng cho dân thường. Cái gì là cống hiến? Đây chính là cống hiến. Cuộc xâm lược của lũ bọ sẽ không dừng lại, nhưng mỗi khi côn trùng giáng lâm, đối với hạt môn mà nói, lại là thời khắc thu hoạch. Đây là một vòng tuần hoàn tốt. Côn trùng dùng huyết nhục và linh hồn để lớn mạnh các chiến sĩ khô lâu. Bị nghiền nát cũng không đáng sợ, chỉ cần không bị nuốt vào bụng, vong linh pháp sư chỉ cần thi pháp, chiến sĩ khô lâu mới có thể phục hồi. Hơn nữa, chỉ cần có sức mạnh đồng thau, đám khô lâu sẽ có kỹ năng tự chữa trị, dù bị mất xương trên chiến trường, chúng cũng sẽ tự động tìm kiếm, ghép lại, tạo cho mình một cơ thể hoàn toàn mới. Mục đích cuối cùng của Trần Phong chính là xây dựng nơi này thành một bình nguyên Bạch Cốt thu nhỏ. Đến lúc đó, côn trùng một khi giáng lâm sẽ phải đối mặt với vô số, giết không xuể khô lâu, căn bản không có cơ hội phản kháng. Huống chi, ngoài khô lâu, còn có quân đội loài người đóng quân bên cạnh, có các loại phòng hộ. Chỉ cần không phải sinh vật truyền kỳ đích thân đến, côn trùng căn bản không thể lật mình. Giả tâm của Trần Phong hiển lộ rõ ràng, hắn muốn biến phế thành bảo, coi vết nứt này là một bãi bóc lột, thu hoạch lũ côn trùng khủng bố như lợn thịt. Đương nhiên, Trần Phong sẽ không vì thế mà tự mãn. Hắn biết rõ, theo thời gian, vết nứt đó sẽ từ từ lớn lên. Vài năm sau, khi vết nứt hoàn toàn vỡ ra, thậm chí cường giả truyền kỳ cũng có thể xuất hiện từ bên trong. Một khi đến lúc đó, các chiến sĩ khô lâu cũng có thể bị trùng triều nhấn chìm, vì trong đó có quá nhiều cường giả chí mạng. Một con trùng vương không đáng sợ, nhưng hàng ngàn, hàng vạn côn trùng từ bên trong lao ra, trong trùng giới đã phát triển vô số năm, ai biết có bao nhiêu trùng vương và trùng hoàng. Thậm chí, liệu có tồn tại cấp sử thi nào xuất hiện không? Đây đều là những chuyện không thể khẳng định. Chính vì biết rõ tất cả những điều này, Trần Phong mới cần phải trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Chỉ khi các chức nghiệp giả, quân đoàn khô lâu trở nên mạnh hơn, mới có thể chống lại tai nạn này. Ngoài ra, bản thân Trần Phong và các triệu hoán thú dưới trướng cũng cần tìm cách tiến vào cấp truyền kỳ. Đến lúc đó, mới có thể thu được đủ lợi ích trong trận tai biến mới này, chứ không phải là ngã xuống. Bờ biển. 10 chiếc thuyền chở đầy người sống sót đã chuẩn bị sẵn sàng để đi xa. So với việc ở lại đây, hạt môn thích hợp hơn để trở thành một trường rèn luyện. Tất cả người sống sót ở xung quanh cần phải được vận chuyển về trật tự trước khi trùng triều hoàn toàn bùng nổ. Sức mạnh cần phải được hợp nhất. Càng đi ra ngoài lang bạt, Trần Phong càng hiểu rõ, trật tự quả thực là một phúc địa. Kiếp trước ở thành phố đó lâu như vậy, ngoài những vết nứt quy mô nhỏ, chưa từng xuất hiện tình huống dung hợp như trùng giới. Trong tình huống này, Trần Phong đương nhiên biết rõ sự quý giá của trật tự. Chỉ cần bên trong không xảy ra chuyện, tự nhiên có thể huy động nhiều sức mạnh hơn để phòng ngự bên ngoài. Mục đích của Trần Phong là tập trung dân số lại với nhau. Ngoài việc để lại một vài trạm gác, dân số còn lại đều tập trung một chỗ. Hiện tại, sức mạnh của trật tự còn quá phân tán. Trần Phong sẽ ra lệnh cho Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang hợp nhất sức mạnh. Đến lúc đó, giống như một bàn tay nắm thành quả đấm, khi ra đòn, lập tức có thể gây cho kẻ địch một cú trọng thương. Những người sống sót ngồi trên thuyền nhìn về phía Hạp Môn. Đối với họ, đây có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy mảnh đất quê hương đầy kỷ niệm và đau khổ này. Trong lúc nhất thời, mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần vận chuyển này có hơn 7.000 người, so với toàn bộ Hạp Môn chỉ là muối bỏ biển. Nhưng may mắn là còn một khoảng thời gian nữa trùng giới mới hoàn toàn bùng nổ. Hơn nữa, thuyền của trật tự đang được đóng, lần này chỉ có 10 chiếc, lần sau có thể sẽ có 20, thậm chí là 30 chiếc. 3 ngày sau. Sáng sớm. Trần Phong đang xem tài liệu trong phòng, thì ngoài cửa sổ đột nhiên cuồng phong gào thét, như một cơn lốc sắp đến, ngay cả những cây nhỏ cũng bị nhổ bật gốc. Cùng lúc đó, mặt biển cũng dâng lên một trận sóng lớn, vô số tôm cá nhảy lên khỏi mặt nước. Còn trên bờ, những con côn trùng ẩn náu dường như cũng nhận ra điều gì, không màng bị con người bắt giết, lũ lượt ló đầu ra, dường như đang mong chờ điều gì. Tình huống kỳ lạ kéo dài một lúc. Đến trưa, Trần Phong đột nhiên cảm thấy năng lượng trong không khí trở nên đậm đặc hơn, nồng độ thậm chí tăng gấp đôi. Bão năng lượng cuối cùng cũng xuất hiện. Trần Phong đứng trước cửa sổ, hít một hơi thật mạnh, trên mặt không rõ là vui hay buồn. Bão năng lượng. Trước cơn bão này, kỷ nguyên tận thế hoàn toàn mới sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Phía đông, bụng cá đã trắng bệch, một vầng mặt trời đỏ từ sau dãy núi xanh thẳm từ từ nhô lên. Một trang dài cuối cùng cũng đón được ánh bình minh, thế giới sẽ đón nhận một lần lột xác thứ hai. Khi tận thế mới giáng lâm, đã tạo ra tang thi, trùng tộc và thú triều. Mà bây giờ, khi năng lượng tăng gấp đôi ngay lập tức, đối với thế giới này mà nói, lại là một chấn động to lớn. Con người dễ dàng thức tỉnh nghề nghiệp hơn. Đây không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi. Giống như trước đây bạn chỉ ăn một bữa tối, cân nặng sẽ duy trì ở trạng thái ổn định, nhưng khi bạn thêm một bữa ăn khuya thì sao? Cân nặng sẽ đột ngột thay đổi. Đây chính là một đại thời đại sóng gió, mây vần vũ. Từ thời khắc này, nhân loại sẽ bước lên một con đường hoàn toàn mới, đi ngược lại hoàn toàn với thời đại khoa học kỹ thuật. Thời đại này là một kỷ nguyên mới, nó tàn khốc, máu tanh, khắp nơi đều diễn ra đủ loại đấu đá và chiến tranh. Con người mỗi giờ mỗi khắc đều phải đối mặt với nguy cơ to lớn như Thái Sơn áp đỉnh, đôi khi hít thở một hơi thật sâu cũng là một điều xa xỉ. Tuy nhiên, nhân loại cũng nhận được những lợi ích khó có thể tưởng tượng, các loại năng lực và chức nghiệp giả không thể tưởng tượng nổi đã leo lên vũ đài lịch sử. Chính vì sức mạnh hoàn toàn mới xuất hiện, mới giúp nhân loại có thể sống lay lắt trong các trận trùng triều, thi triều bùng nổ trong tương lai. Đương nhiên, sức mạnh mới cũng mang đến cho mọi người giả tâm bành trướng, thói hư tật xấu của nhân loại nhất định sẽ khiến họ tự giết lẫn nhau, nồi da sáo thịt. Đáng sợ hơn là, người được lợi không chỉ có nhân loại, mà những con côn trùng, tang thi, dã thú cũng sẽ là người hưởng lợi từ cơn bão năng lượng này. Trước mặt nhiều năng lượng như vậy, chúng cũng sẽ phát sinh biến dị, thậm chí giống như sinh vật trong trùng giới, từ từ tiến hóa ra nền văn minh của riêng mình. Năng lượng xuất hiện có lợi có hại. Nếu chỉ có thế giới dưới chân phát sinh dị biến, ảnh hưởng đối với nhân loại thực ra không lớn. Nhưng những năng lượng này quá phong phú, đối với các vị diện khác mà nói, quả thực là tịnh thổ trong mơ. Hơn nữa, dưới sự ăn mòn của năng lượng này, cách ngăn thứ nguyên sẽ trở nên ngày càng mỏng manh, đến lúc đó, khắp nơi trên thế giới đều có thể xuất hiện tình huống như trùng giới. Vị diện dung hợp. Thế giới loài người giống như một trạm trung chuyển, các thế giới từ các vị diện khác sẽ tìm mọi cách để dung hợp vào. Đến lúc đó, nhân loại không chỉ phải đối mặt với tang thi và côn trùng biến dị, mà còn phải đề phòng các chủng tộc mang theo âm mưu và chinh phục giáng lâm. Đại thời đại. Đây chính là một đại thời đại thực sự. Màn mở đầu của bách tộc tranh bá đã được kéo ra. Trước kỷ nguyên hoàn toàn mới này, kẻ yếu chỉ có số phận bị chinh phục, không có bất kỳ biện pháp chống cự nào. Thực lực cần phải được tăng cường. Trần Phong hiểu rõ, chỉ có tiến vào cấp truyền kỳ, mượn sức mạnh của ác ma và hắc ám tinh linh, mới có thể có sức chiến đấu với các chủng tộc khác. Nếu không, chỉ có con đường chờ chết. Còn nữa, ngoài các vị diện, trên đời này còn tồn tại trái ác quỷ. Không biết đây là loại quả kỳ dị đến từ tinh không nào, trong quả cây ẩn chứa sức mạnh hoàn toàn không hợp lẽ thường. Chỉ cần ăn một quả, thân thể, linh hồn sẽ được cải tạo đến mức không thể tin nổi. Có điều loại quả này số lượng rất ít ỏi, hơn nữa hình dáng cũng kỳ quái, không giống nhau. Dù người thường có được, cũng không mấy ai dám nuốt vào bụng. Cho nên, người may mắn thực sự thức tỉnh nhờ đó lại càng ít. So với dân số mấy trăm triệu của thế giới này, có lẽ chỉ có vài trăm người mới có được kỳ ngộ như vậy. Điều này giống như vé số, vài đồng, mười mấy đồng, chỉ cần có người mua tự nhiên có thể trúng, nhưng con số 5 triệu trên trời, đối với đại đa số người mà nói, chỉ là thấy trên tin tức. Những loại kỳ trân dị bảo như trái ác quỷ, vốn là có thể gặp không thể cầu. Rất nhiều vị diện dung hợp, ngoài tai nạn, còn có cơ duyên, trong đó ẩn chứa những báu vật không thể tưởng tượng nổi đối với con người. Nhiều nền văn minh cuốn lấy nhau, dù là người bình thường không có gì trong tay mà có được, lập tức có thể trở thành thiên chi kiêu tử, xưng vương xưng bá. À, ngay lúc Trần Phong đang suy tư, trong lòng đột nhiên căng thẳng, một luồng uy thế xuất hiện trong lòng hắn, là ở phía đông. Hắn vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một điểm sáng lấp lánh ở phía đông, như một viên kim cương, khiến người ta không thể rời mắt. Chẳng lẽ lại là một vị diện? Không. Trần Phong lắc đầu, ta nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng, cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh của sinh linh. Dù cách xa mấy trăm dặm, nếu có sinh linh, ta nhất định sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Nhưng lúc này, bên trong tỏa ra toàn là cảm giác mục rữa. Cảm giác đó, giống như một cây đại thụ khô héo, thân cây bên trong đã mục nát từ lâu. Chẳng lẽ Trần Phong biểu cảm sững sờ, có chút không dám tin nói, chẳng lẽ, đây là một vị diện đã sụp đổ. Toàn bộ thế giới đã hoàn toàn hủy diệt, không còn một chút sinh linh nào tồn tại. Đúng vậy. Khả năng nhận biết của Trần Phong sẽ không phán đoán sai. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong vị diện giáng lâm này, không có một chút khí tức sinh linh nào. Con người có tuổi thọ, thế giới cũng có tuổi thọ. Thế giới này có lẽ đã tồn tại vô số kỷ nguyên, tuổi thọ đã cạn, biển cả khô cạn, cây cỏ không còn sinh trưởng, sinh mệnh bên trong biến mất không rõ nguyên do. Đây là phương thức tử vong bình thường của một vị diện. Ngoài nguyên nhân này, còn có khả năng bị tấn công. Trong một vị diện thai nghén vô số chủng tộc, có những sinh mệnh yêu chuộng hòa bình, cũng có những kẻ căm hận sự sống. Những sinh vật lấy xâm lược làm niềm vui sẽ chiếm lĩnh các vị diện khác, cướp đoạt tài nguyên của thế giới, sau đó tàn sát hết sinh mệnh bên trong, giống như ác ma vậy, tên của chúng báo hiệu cho cái chết và sự hỗn loạn. Vị diện sụp đổ. Đây không phải chuyện nhỏ, Trần Phong phải tìm cách tìm hiểu. Đại nhân phòng của Lâm Thiên Tú ở ngay phía dưới, thân là cường giả hoàng kim, hắn cũng cảm nhận được điều gì đó, cố gắng báo cáo tình hình với Trần Phong. Mọi việc lớn nhỏ ở Hạp Môn do ngươi và Tô Đàn xử lý, ta có việc phải ra ngoài một chuyến. Còn nữa, phải cẩn thận động tĩnh của trùng giới. Vâng. Trần Phong dặn dò một tiếng, rồi phóng lên trời, triển khai đôi cánh ác ma đuổi theo gợn sóng ở xa. Vị diện đó tồn tại cách Hạp Môn hơn 300 km, khoảng cách không gần, nhưng Trần Phong lại có đôi cánh ác ma, toàn lực phi hành, 2 giờ là có thể đến. Từ khi rời khỏi trật tự, Trần Phong mới phát hiện thế giới bên ngoài lớn biết bao. Mỗi phút mỗi giây, đều có thể xuất hiện biến cố mới. Không có kinh nghiệm quen thuộc, đối xử với bất cứ chuyện gì, Trần Phong đều phải cẩn thận, vì hắn không có gì để tham khảo. Mỗi bước đi trong ngày tận thế, cũng giống như đi trên vách đá treo leo, chỉ cần đi sai một bước, sẽ tan xương nát thịt, không có khả năng làm lại. Trần Phong bay giữa không trung, hít thở không khí trong lành, cảm thấy khoan khoái và sảng khoái không tả xiết. Lúc này hắn mới có cảm giác trời cao mặt chim bay. Đôi khi hắn cũng nghĩ, nếu mình không quan tâm đến trật tự và mọi thứ, một mình ngao du đại thế giới, đó sẽ là một cuộc sống thoải mái biết bao. Đương nhiên, đây chỉ là nghĩ mà thôi. Trong thế giới này, độc hành hiệp tuy hào hiệp, nhưng khi gặp nguy hiểm thực sự, lại tứ cố vô thân. Trật tự không phải là phiền toái, từ đầu, đây chính là tấm bùa hộ mệnh của hắn. Chính vì có một thành phố làm chỗ dựa, mọi việc Trần Phong thiết lập mới có thể tiến triển nhanh chóng. Dù sao, kinh nghiệm của một người có hạn, nhưng khi hàng triệu người vì một mệnh lệnh của hắn mà nỗ lực, bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ bị phá vỡ. Trên bầu trời, Trần Phong vỗ đôi cánh ác ma bay lượn nhanh chóng. Giữa không trung, một số dị thú thậm chí không thể nhìn rõ hình dáng của Trần Phong, chỉ cảm thấy một cái bóng lướt qua, đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi. Dần dần, Trần Phong bay được mấy trăm km, đột nhiên, hô hấp có chút khó khăn, nồng độ dưỡng khí xung quanh đột nhiên giảm xuống còn 2/3. Chính là chỗ này. Trần Phong bấm một thủ thế triệu hồi, nhất thời liệt ma liền xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân ôm một cái vừa xuất hiện, liệt ma liền cố gắng làm nũng, nhưng xung quanh đầy nguy hiểm, Trần Phong không dám phân tâm, chỉ vỗ đầu nó, rồi ra lệnh cho nó đi theo bên cạnh mình. Khoảng thời gian này, liệt ma ngày ngày cùng Bạch Long ra ngoài săn mồi, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu côn trùng và sinh vật biển, đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập lên một vòng, trông bé ú, lúc nào cũng như một đứa trẻ ham ăn. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể liệt ma bây giờ có một nguồn năng lượng khủng bố. Trong số vài con triệu hồi thú, nó có lẽ là con đầu tiên đột phá đến cấp truyền kỳ. Chỉ có điều bước vào truyền kỳ, báo hiệu sự lột xác của sinh mệnh. Huyết mạch của liệt ma quá thấp, tiến vào cấp hoàng kim đã là may mắn lắm rồi. Nếu muốn vào truyền kỳ, quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Vì vậy, nó muốn vào truyền kỳ còn có một điều kiện tất yếu, đó là nuốt chửng thần tính. Thần tính. Đây là điều kiện để trở thành thần nghiệt. Chỉ cần tìm được thần tính để liệt ma nuốt xuống, cô bé trông có vẻ đáng yêu này, sinh mệnh sẽ hoàn toàn lột xác, trở thành một thành viên của thần nghiệt. Nhưng thần tính khó tìm biết bao. Ngay cả khi Erwin trở thành tế ti, quản lý hàng ngàn hắc ám tinh linh, thần tính mà Rose ban cho cũng chỉ là 1%. Có thể thấy, loại năng lượng này quý giá đến mức nào. Giao dịch ư đối với tà thần và thần nghiệt, thần tính là báu vật vô giá. Báu vật thông thường có thể thu được, nhưng thần tính lại là thứ có thể gặp không thể cầu. Vì vậy, không ai muốn giao dịch loại năng lượng này. Con đường bình thường không thể có được, cũng có thể dựa vào cướp đoạt. Ngoài tà thần, chỉ có thần nghiệt, và một số sinh vật hỗn huyết tồn tại hàng ngàn năm trong vực sâu mới có vài sợi. Với thực lực của Trần Phong hiện nay, không thể chống lại bất kỳ cường giả nào trong số đó. Xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chủ nhân ta không thích mùi vị xung quanh ghét quá được vỗ đầu, liệt ma lộ ra nụ cười vui vẻ. Một lát sau, nó khịt mũi, như ngửi thấy mùi gì khó chịu, cau mày nũng nịu nói. Là mùi vị của sự hủy diệt và tàn lụi, xem ra, vị diện đó ở ngay gần đây. Trần Phong lơ lửng một bên, cau mày, hắn cũng nhận ra điều gì đó. Lúc này, khu vực mười mấy km xung quanh đều ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí, hàm lượng dưỡng khí chỉ còn 1/3 so với bình thường. Cho nên, các sinh linh xung quanh đều hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi sinh mệnh cấm địa này. Nhưng khu vực thiếu dưỡng khí này rộng đến mười mấy dặm, một số sinh vật cấp thấp thậm chí còn chưa chạy thoát đã chết vì thiếu dưỡng khí. Không chỉ trên không, mà cả dưới biển cũng vậy. Chỉ thấy vô số sinh vật biển lật bụng nổi lên phình trên mặt nước, tất cả đều đã mất đi sinh mệnh. Bản thể của liệt ma là bùn, dù ở trong môi trường không có dưỡng khí cũng có thể sinh tồn. Lúc này, 1/3 dưỡng khí không ảnh hưởng gì đến nó. Mà cơ thể của Trần Phong thì đã phát sinh dị biến, có thân thể ác ma, lượng dưỡng khí cần cũng ít hơn thân thể con người. Lúc này, trên người hắn từ từ hiện lên những hoa văn kỳ dị, không quá vài giây, một phiên bản thu nhỏ của phần viêm ma liền xuất hiện trên biển. Hả? Đó là cái gì? Sau khi biến thân, ánh mắt Trần Phong sững sờ. Hắn kinh dị phát hiện, trên những sinh vật đã chết, từ từ hiện lên một làn khói xám, sau đó bay về phía xa. Linh hồn. Phải biết, bên cạnh Trần Phong có một con triệu hồi thú cấp vu yêu, mưa dầm thấm đất, tự nhiên có thể xác định, đó chính là linh hồn của các sinh linh. Một môi trường thiếu dưỡng khí như vậy, sinh vật thông thường không thể chống lại, dù là một số sinh vật cấp đồng thau cũng sẽ từ từ chết ngạt vì thiếu dưỡng khí. Đây không phải là một cuộc chém giết lạnh lùng, mà giống như một con dao nhỏ sắc bén, từ từ lăn trì mọi thứ xung quanh, sinh mệnh của tất cả sinh vật đều bị thu hoạch. Sức mạnh linh hồn của những loài cá này không mạnh, nhưng tích tiểu thành đại. Sinh mệnh trong đại dương nhiều hơn trên lục địa hàng vạn lần. Nếu linh hồn của một sinh vật bình thường chỉ mỏng như sợi tóc, thì bây giờ tụ lại một chỗ, cũng đã to bằng một cái thùng nước. Đáng sợ. Ngay cả Trần Phong cũng không thể tính toán được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã có bao nhiêu sinh mệnh bị tàn sát. Và điều khiến hắn kỳ lạ nhất là, những linh hồn này sẽ đi về đâu? Ngay lúc hắn đang suy tư, đột nhiên ở xa, dường như có một lực hút khổng lồ, lập tức hút lấy luồng sức mạnh linh hồn đó. Mắt thường có thể thấy, một luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ tựa như một con rồng bay về phía xa. Đi. Trần Phong có cảm giác, chỉ cần đi theo luồng sức mạnh linh hồn đó, là có thể phát hiện ra bí mật. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo liệt ma đuổi theo. Chỉ còn một chút nữa là có thể tìm ra nguyên nhân. Trần Phong tinh thần phấn chấn, vỗ cánh, nhanh như một con chim bay lượn trên bầu trời, rất nhanh lại tiến về phía trước mười mấy dặm, đến một nơi sâu hơn. Một hòn đảo. Ân cây cối trên đó đã khô héo hết. Gió lớn mang theo mùi hủy diệt nồng nặc. Trần Phong dừng lại trên bầu trời. Cách đó không xa là một hòn đảo, trên đó vốn mọc đầy cây xanh, nhưng lúc này, những cây đại thụ này đều đã khô héo, ngay cả lá cây cũng bay tứ tung. Trần Phong duỗi tay nắm lấy một chiếc lá, cảm giác như lá rụng mùa thu, không có một chút nước nào, nhẹ nhàng sờ một cái, liền vỡ thành vụn. Đáng sợ hơn là hàm lượng dưỡng khí xung quanh, lại một lần nữa giảm xuống, thậm chí không đủ 1/5. Lúc này, Trần Phong cũng không dám bất cẩn. Hắn bấm một thủ thế, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, trong đó chảy ra mùi lưu huỳnh nồng nặc. Trần Phong bây giờ tuy không thể mở ra lối vào vực sâu, nhưng có thể xé ra một khe nứt nhỏ. Hàm lượng dưỡng khí xung quanh khiến hắn cũng cảm thấy một tia áp lực, hắn có thể mượn dưỡng khí của vực sâu để cung cấp cho mình. Quả thật đáng sợ. Trong tình huống này, dù là sinh linh cấp hoàng kim cũng có thể chết ngạt. Trần Phong nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh hòn đảo hiện lên một con cá voi khổng lồ. Con cá voi đó dài đến 20 mấy mét, trên đầu đã mọc ra một chiếc sừng nhọn. Đây là một con cá voi lưng gù sau khi biến dị, một bá chủ thực sự của đại dương, thực lực đã đột phá đỉnh cao Bạch Ngân, đạt đến sức mạnh hoàng kim. Nhưng lúc này, nó lại vì thiếu dưỡng khí mà trồi lên mặt biển. Lồng ngực nó phập phồng kịch liệt, dường như muốn hít nhiều dưỡng khí hơn, nhưng dưỡng khí xung quanh đã bị hút cạn, dù nó hít thế nào cũng không thể thỏa mãn nhu cầu bình thường của cơ thể. Không lâu sau, con cá voi cứ thế chết đi. Và giống như những linh hồn trước đó, một bóng đen khổng lồ hiện lên từ trên người nó, rồi trong nháy mắt bay về phía hòn đảo. Bí mật chắc chắn ở trên hòn đảo đó. Lúc này, Trần Phong thúc đẩy vạn tượng chi mâu, vài điểm sáng sặc sỡ tràn ngập trong mắt trái, hắn xuyên qua khu rừng khô héo nhìn thẳng về phía trước. Đó là cái gì? Trần Phong vẻ mặt đại biến. Hắn nhìn kỹ, ở nơi sâu nhất của hòn đảo có một khe nứt. Vết nứt liên tục thay đổi quỹ đạo, giống như một cái dạ dày đang co bóp, liên tục tiêu hóa những linh hồn đó. Không chỉ là linh hồn, hàm lượng dưỡng khí xung quanh vết nứt rõ ràng đậm đặc hơn xung quanh mười mấy lần. Điều này báo hiệu điều gì? Vết nứt kỳ dị này không chỉ nuốt chửng linh hồn, mà cả không khí xung quanh cũng bị nuốt chửng. Hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập. Cả một hòn đảo nhỏ xuất hiện tình huống khác thường. Phán đoán của Trần Phong không có vấn đề. Vết nứt này chính là thủ phạm gây ra sinh mệnh cấm địa xung quanh. Nó nuốt chửng dưỡng khí, hấp thụ linh hồn. Những sinh linh chết vì thiếu dưỡng khí này, toàn bộ trở thành khẩu phần của nó, bị hoàn toàn nuốt chửng. Đây là Trần Phong cảm giác được nguy hiểm, dừng lại bước chân tiến tới. Không sai, giống như trùng giới vậy, đây cũng là một vị diện. Chỉ có điều, bên trong không có một chút sinh khí nào. Đây là một thế giới hoang phế hoàn toàn không có sự sống. Trần Phong lơ lửng giữa không trung, vì sự việc quá dị thường, cũng không mạo muội xông vào hòn đảo này. Vạn tượng chi mâu xoay tròn trong mắt, trong phút chốc, hắn liền xuyên phá vết nứt, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một vùng sương mù mông lung. Khắp nơi là đá vụn và cát bụi. Thế giới này chỉ bằng một nửa thế giới loài người. Đáng sợ là, sông ngòi đã khô cạn, cây cối đã mục nát từ lâu. Trên mặt đất ngoài những bộ xương trắng lúc nhúc, toàn bộ thế giới không có một chút sinh khí nào. Đây là một thế giới không có sự sống. Thế giới này đột nhiên chấn động một chút, giống như một bệnh nhân cô độc, sau vô số năm cô quạnh, cuối cùng cũng gặp được một vị khách. Giữa bầu trời sương mù, đột nhiên xuất hiện một vài cảnh tượng. Một đám người khổng lồ cao 5 mét quỳ rạp trên mặt đất, xung quanh cát vàng tràn ngập, lá cây đã dần dần ngã vàng. Toàn bộ thế giới tuy không mục nát như bây giờ, nhưng cũng giống như một ông lão xế chiều, đang ở bên bờ vực của cái chết. Hơn mấy ngàn người khổng lồ quỳ trên mặt đất, dường như đang tế bái điều gì đó. Những người khổng lồ khác đều dùng vũ khí mạnh mẽ đâm vào lồng ngực mình, máu tươi tung tóe, tim cũng bị chính mình moi ra. Hỡi vị thần vĩ đại, chúng con hiến tế bản thân, dâng lên linh hồn, cầu xin thần hạ xuống sức mạnh, cứu vớt thế giới sắp hủy diệt này đi. Tất cả người khổng lồ quỳ trên mặt đất, cầu xin thần linh. Nhưng một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, vị thần mà họ tin tưởng cũng không hạ xuống bất kỳ năng lượng nào. Thế giới này đã bệnh đến giai đoạn cuối. Thực vật đã không còn sinh trưởng, sông ngòi khô cạn. Cứ như vậy kéo dài một thời gian, đợi đến khi người khổng lồ cuối cùng chết trên tế đàn, tất cả mọi thứ đều kết thúc. Núi lửa phun trào, động đất thường xuyên, khắp nơi là cuồng phong tàn phá. Trong môi trường này, thế giới đã thủng trăm ngàn lỗ. Trần Phong thở hổn hển, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Là một đồ tể, Trần Phong đã chứng kiến cái chết, nhưng điều đó so với việc chứng kiến một thế giới hủy diệt, lại chênh lệch vô số lần. Sinh linh của một thế giới, chết trong tuyệt vọng. Đây không phải là mấy ngàn, cũng không phải mấy vạn, mà là hàng vạn vạn người và hàng vạn vạn sinh linh chết trong tuyệt vọng. Thế giới sụp đổ, đây là cục diện mà con người không thể nào xoay chuyển. Trong ảo cảnh đó, Trần Phong thậm chí còn nhìn thấy một vài cường giả trên cấp truyền kỳ. Họ rõ ràng có sức mạnh dời non lấp biển, nhưng dưới tai nạn này, lại yếu ớt như dung dế. Có lẽ, người có thể cứu vớt thế giới này, chỉ có vị thần trong miệng những người khổng lồ kia. Nhưng cho đến khi thế giới hủy diệt, vị thần mà họ tín ngưỡng vẫn chưa từng xuất hiện. Là thần linh đã vứt bỏ thế giới này. Hay đối phương cũng tự thân khó bảo toàn. Đây là điều không thể tìm ra chân tướng. Chỉ cần có tư duy, thì sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Động vật sẽ chém giết, nhân loại có chiến tranh. Đối với thần linh mà nói, giữa họ cũng có tranh đấu. Thần linh cũng chia làm nhiều cấp, hạ đẳng thần linh, trung đẳng thần linh, thượng đẳng thần linh, và chí cao thần trong truyền thuyết. Thần linh cũng sẽ chém giết, sẽ nuốt thần tính của đối phương, cho đến khi thỏa mãn để xung kích lên cấp thần tính cao hơn. Đối với một thần linh mà nói, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh tín ngưỡng. Cả một thế giới đều thờ phụng họ, đủ thấy tín ngưỡng này sẽ đậm đặc đến mức nào. Nhưng dù vậy, vị thần này vẫn không hiện thân, mặc cho thế giới cứ thế bị hủy diệt. Rất có thể, Trong một năm nào đó mà các tín đồ không biết, vị thần mà họ tín ngưỡng đã bị giết chết, thậm chí là bị trấn áp. Giống như một ảo ảnh, thế giới này vừa rồi đã cho Trần Phong thấy một cảnh tượng trong quá khứ. Những ảo cảnh đó chính là nguyên nhân thực sự của sự biến mất của nó. Trong không khí không có năng lượng, vạn vật không được sinh trưởng, ngay cả sông ngòi cũng trở thành nước động, cá tôm bên trong đều chết hết. So với sức mạnh tự nhiên, trừ phi trở thành thần linh, nếu không, không có vốn để chống lại. Và đây chính là cảm ngộ của Trần Phong sau khi chứng kiến tất cả những điều này. Ngoài những hình ảnh này, Trần Phong còn có một phát hiện trọng đại. Đó là, vị diện không biết đã sụp đổ bao nhiêu năm này, sau khi giáng lâm đến thế giới này, dường như đã phát sinh một loại dị biến nào đó, giống như sức mạnh bản nguyên bị kích hoạt, đột nhiên bắt đầu nuốt chửng dưỡng khí và linh hồn xung quanh. Dưỡng khí cung cấp nhu cầu sinh tồn cho sinh linh của thế giới đó, còn những sức mạnh linh hồn thì lại mang đến cho đất đai một sinh mệnh mới. Nó giống như một con quỷ đói, lúc này dùng hết tất cả để nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Linh hồn của con cá voi đó rơi xuống mặt đất, xuất hiện một mảnh đất rộng bằng một sân vận động. Cuồng phong xung quanh tuy đáng sợ, nhưng không thể đột phá sức mạnh linh hồn, tàn phá mảnh đất khó khăn lắm mới thức tỉnh này. Thêm vào những linh hồn đã nuốt chửng trước đó, hiện nay, trong thế giới của vị diện đó, đã mở ra một khu vực rộng đến 20 mẫu. Linh hồn ngăn cản cuồng phong tàn phá, và điều khiến người ta tấm tắc khen ngợi hơn là, dưỡng khí xung quanh cũng xuất hiện trong môi trường 20 mẫu đó. Giống như một quả cầu thủy tinh, có lớp kính làm phòng ngự, mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa, bên trong lại có một tiểu thiên địa của riêng mình. Điều này cho thấy, chỉ cần cho thế giới này đủ sức sống, thiên địa bên trong hoàn toàn có thể có một ngày khôi phục trạng thái bình thường. Quyền thống trị của cả một thế giới. Trần Phong hô hấp có chút khó khăn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện sự quý giá thực sự của vị diện này. Nếu có thể nắm giữ thế giới này, quả thực chẳng khác nào nắm giữ một pháo đài. Thần linh cần sức mạnh tín ngưỡng vô tận. Trước tình hình này, thần linh đều sẽ tìm cách tạo ra thần quốc của riêng mình. Trong thần quốc, chính là thế giới mà các tín đồ khao khát, không có ưu phiền và buồn bã. Chỉ cần tế bái thần linh là có thể nhận được sức mạnh mong muốn. Thực lực của Trần Phong còn quá thấp, trong lòng chưa nghĩ đến những điều xa xôi như vậy. So với cái gọi là thần quốc, hắn coi trọng hơn là ý nghĩa chiến lược của thế giới này. Thế giới này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Dù là Trần Phong, cũng không dám nói có thể hoành hành hậu thế. Trên truyền kỳ có sử thi, còn có thần thoại. Ngoài ra, còn có những nguy hại tự nhiên khó lường. Trật tự trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng không thể không nhìn những nguy hiểm tiềm ẩn đó. Nhưng nếu có vị diện này, khi gặp phải kẻ địch không thể đối mặt, Trần Phong hoàn toàn có thể di dời người của trật tự vào đó. Dù là nhân vật đáng sợ đến đâu, cũng không thể dễ dàng phá vỡ một thế giới. Đây là sức mạnh chỉ có ở các tồn tại vĩnh hằng và thần linh. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trần Phong đã nghĩ thông suốt. Nếu cứ đứng ở bên ngoài, không thể nào tìm ra bí mật của thế giới này. Muốn có được cơ duyên, hắn phải tự mình đến vị diện này xem xét. May mắn là bên trong không phải tràn ngập sự hủy diệt như trước, mà ngược lại, vì đã nuốt chửng linh hồn và dưỡng khí, đã tạo ra một khu vực phù hợp cho con người sinh tồn. Một vị diện vô chủ quá mê người. Trần Phong suy nghĩ một hồi, quyết định tự mình xuống xem xét tình hình. Trước khi đi, hắn cũng triệu hồi vong linh pháp sư ra. Một khi có nguy hiểm, hắn sẽ để vong linh pháp sư triển khai sức mạnh không gian, đưa mình ra khỏi vị diện đó. Chuẩn bị sẵn sàng, Trần Phong không do dự nữa, dùng sức lao một cái, liền tiến vào vị diện hoang vu đó. Ầm ầm. Trong chớp mắt, xung quanh truyền ra những chấn động vô tận. Sức mạnh khổng lồ khiến Trần Phong có cảm giác lúc nào cũng có thể bị xé nát. Hắn không dám do dự, hướng về mục tiêu đã khóa chặt, lập tức bay vút qua. Những làn sương mù kia cản được cuồng phong xung quanh, nhưng không ngăn cản được Trần Phong tiến vào. Lập tức, Trần Phong và vong linh pháp sư đã đến được mảnh đất tịnh thổ có dưỡng khí đó. Xung quanh thoang thoảng mùi biển, không sai, đúng là thế giới này đã nuốt chửng dưỡng khí xung quanh, vì thời gian ngắn ngủi, ngay cả mùi biển cũng chưa tan đi. Trần Phong đứng trước mảnh đất tịnh thổ này, nhắm mắt lại, liền cảm giác như là chúa tể của thế giới này. Dù sao, ngoài vong linh pháp sư là một vong linh, hắn quả thực là sinh vật sống duy nhất của thế giới này. Chỉ là lúc này, Trần Phong không có thời gian để vui sướng, vì hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là, làm sao để chiếm lấy vị diện vô chủ này. Trần Phong đứng yên tại chỗ, cố gắng kết nối với thế giới này. Nhưng sinh linh ở đây đã hoàn toàn biến mất, ngay cả vùng đất tịnh thổ này cũng chỉ vừa mới được cải tạo. Tuy nó đã đủ điều kiện cho sinh linh tồn tại, nhưng vẫn chưa có một sinh mệnh thực sự nào được sinh ra. Liệt ma thì ngó đông ngó tây, dáng vẻ vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, cả vong linh pháp sư cũng bất ngờ lên tiếng, đây là giới hạn linh hồn, những linh hồn này đã bị sương mù hóa, biến thành năng lượng thuần túy nhất, bảo vệ lấy khu vực xung quanh đây. Vong linh pháp sư. Không, chính xác là Saluman. Vốn là một vu yêu, nó tuyệt đối là tồn tại bí ẩn nhất trong số các thú triệu hồi. Trước đây, dù nó luôn dốc sức hoàn thành mệnh lệnh của Trần Phong, nhưng phần lớn thời gian đều trầm mặc ít nói, thậm chí ngay cả với chủ nhân trên danh nghĩa cũng chưa từng nói nửa lời. Vậy mà lúc này, Saluman lại chủ động lên tiếng, rõ ràng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Ta muốn thu phục thế giới này, ngươi có cách nào không? Trần Phong biết rõ đối phương uyên bác, liền trực tiếp hỏi. Thu phục. Saluman quay đầu lại, gương mặt khô héo như cành cây lộ ra một tia nghi hoặc, nó dường như không thể tin vào tai mình. Đây là một thế giới, cho dù đã khô héo, nhưng cũng không phải người thường có thể thu phục được. Ta biết ngươi muốn làm gì. Nếu muốn hòa nó vào cơ thể mình, thì với sức mạnh hiện tại của ngươi, ngươi không thể nào gánh nổi một thế giới. Dù cho vị diện này đã sụp đổ đi nữa. Saluman không chút do dự dập tắt ảo tưởng của Trần Phong. Có điều mặc dù không thể thu phục, nhưng lại có thể khắc dấu ấn của ngươi lên nó. Dù không thể thu vào trong cơ thể, nhưng ngươi có thể khống chế việc mở và đóng vị diện, thậm chí là điều động vị diện để thu thập sức mạnh linh hồn. Nguồn năng lượng này còn tinh thuần hơn cả thứ gọi là huyết trùng. Saluman nhìn đám sương mù xung quanh, hít mạnh một hơi, một luồng sức mạnh linh hồn nhỏ liền bị nó hút vào cơ thể. Lúc này, đôi mắt tựa ao tù của Saluman cũng không khỏi gợn lên một tia sóng, trong nó có vẻ vô cùng hưng phấn. Ngươi muốn rèn đúc một quân đoàn vong linh, nhưng những bộ xương không trọn vẹn kia căn bản không thành tài được. Dù cho hấp thụ máu tươi, chúng cũng cần lượng máu gấp đôi so với một bộ xương khô bình thường mới có thể thăng cấp thành công. Nhưng giọng Saluman trở nên có chút hưng phấn, khàn khàn nói, với nguồn sức mạnh linh hồn thuần khiết này, có thể khiến lũ khô lâu kia thăng cấp nhanh chóng. Năng lượng này đủ để cho ba con khô lâu đạt đến cấp hoàng kim. Đến lúc đó, cộng thêm huyết tế trí tuệ, vong linh quân đoàn sẽ có thể đại thành. Dù cho sinh vật cấp truyền kỳ giáng lâm, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Tuy không rõ sức mạnh linh hồn mà Saluman nói là gì, nhưng Trần Phong đã nghe được điểm mấu chốt. Đó là, nếu có thể vận dụng nguồn năng lượng này, hắn có thể khiến mấy con khô lâu biến dị tiến thêm một bước. Ba con khô lâu cấp hoàng kim, cộng thêm mấy trăm ngàn quân khô lâu, đây quả thực là một thế lực khiến cho cả cường giả cấp truyền kỳ cũng phải đau đầu. Vậy, ta phải làm gì mới có thể khắc dấu ấn lên nó? Lúc này, Trần Phong hoàn toàn mang dáng vẻ của một kẻ ham học hỏi. Sức mạnh tín ngưỡng. Saluman nói ra bốn chữ, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong, giọng điệu sắc bén. Trong tín ngưỡng, có lẫn rất nhiều lời cầu xin của mọi người đối với ngươi. Một người gọi tên ngươi có lẽ không là gì, nhưng khi hàng vạn, hàng chục vạn người cùng gọi tên ngươi, tín ngưỡng đó tự nhiên sẽ xen lẫn rất nhiều sự sùng bái. Một khi dung hợp vào trong thế giới này dù không bị ngươi hoàn toàn thu phục, nhưng cũng sẽ trở nên thân cận với ngươi. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể trở thành quản gia của nơi này, nắm giữ quyền lợi mở, đóng và điều động sức mạnh linh hồn. Saluman nói rất rõ ràng, là quản gia, chứ không phải chủ nhân. Nếu là chủ nhân, tự nhiên có thể thu lấy vị diện này, xem nó như của riêng mình, muốn đối xử thế nào thì đối xử thế ấy. Còn làm quản gia, Trần Phong chỉ có một vài quyền lợi cơ bản nhất, có lẽ cộng thêm việc có thể điều động sức mạnh linh hồn bên trong, nhưng lại không thể sắp xếp thuộc hạ của mình vào đó, biến nó thành một pháo đài di động cho mình và thế lực của mình sử dụng. Nhưng Trần Phong cũng không tham lam. Nghe Saluman giảng giải, thế giới này quả thực giống như một cỗ máy chuyển hóa năng lượng, nút chuyển sinh linh xung quanh là có thể ngưng tụ sức mạnh linh hồn. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể dùng nó để cường hóa khô lâu, khiến chúng nuốt đủ linh hồn và trở thành cường giả thực sự. Chỉ riêng điểm này, Trần Phong đã không thể bỏ qua. Sức mạnh tín ngưỡng cố nhiên quan trọng, nhưng hiện giờ Trần Phong lại không thể sử dụng. Nó giống như ôm trong lòng một thỏi vàng ròng mà không thể tiêu được vậy. Thay vì để đó nhìn suông, chi bằng đem ra vận dụng một cách hợp lý. Dù sao, theo sự ổn định của hạp môn, tín đồ của Trần Phong sau này rất có khả năng sẽ tăng lên gấp bội, tín đồ đông, sức mạnh tín ngưỡng tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh. Nghĩ thông suốt tất cả, Trần Phong cấp bách hỏi, làm sao để sử dụng sức mạnh tín ngưỡng? Thả lỏng tâm thần, đem những ý niệm hỗn tạp trong đầu ngươi thả ra ngoài. Thế giới này vừa mới thành hình, cần tất cả năng lượng, sức mạnh tín ngưỡng đó cũng có thể giúp vị diện mở rộng đất đai. Saluman dường như không gì không biết, lập tức đưa ra kiến nghị. Sức mạnh tín ngưỡng ư, Trần Phong nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này, toàn thân hắn thả lỏng, chỉ cảm thấy những luồng sức mạnh sùng bái đối với mình đang từ từ thoát ly khỏi cơ thể, chậm rãi dung hợp vào xung quanh. Khi gặp phải luồng sức mạnh tín ngưỡng này, sức mạnh linh hồn xung quanh lập tức lóe lên, tín ngưỡng và linh hồn trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau. Linh hồn nuốt chửng những ý niệm thuần khiết này, không ngừng chuyển động, đất đai xung quanh lại mở rộng ra thêm một vòng, nơi có thể cho sinh linh sinh sống lại trở nên rộng lớn hơn. Rất tốt, Saluma nói, Sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể ngươi tuy đã bị nuốt chửng toàn bộ, nhưng cũng đã trở thành chất dinh dưỡng cho vị diện này. Lúc này, sức mạnh của ngươi đã dung hợp cùng thế giới này, trong tình huống đó, ngươi tự nhiên có thể vận dụng một phần năng lượng của vị diện. Trần Phong đứng tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy có rất nhiều chuyện xảy ra. Để xác minh suy nghĩ của mình, hắn lướt người đi, từ vết nứt này quay trở lại thế giới bên ngoài. Dung hợp ư, Trần Phong tự lẩm bẩm, cảm thấy lúc này quả thực đã có một mối liên hệ nhất định với vị diện. Hắn vận dụng sức mạnh, trong khoảnh khắc, bên cạnh lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. So với vực sâu bên cạnh mang mùi lưu huỳnh, vết nứt này lại tràn ngập mùi vị của sóng biển. Trần Phong đã thành công, nghe theo kiến nghị của Saluman, hắn quả thực đã có được một vài quyền lực đối với vị diện kia. Trần Phong vươn ngón tay, trong khe nước lập tức xuất hiện những luồng sức mạnh linh hồn tựa như tơ mảnh. Những linh hồn đó quấn quanh tay Trần Phong, giống như vật sống, thậm chí còn không ngừng nhảy lên. Quả nhiên thần kỳ. Trần Phong kinh ngạc biến sắc, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể Trần Phong tuy đã bị thôn phệ sạch sẽ, nhưng hắn đã có được quyền điều động linh hồn bên trong vị diện kia. Quan trọng hơn, Saluman nói rằng nguồn năng lượng đó có thể giúp Khô Lâu tiến xa hơn một bước. Sức mạnh linh hồn giống như hạt nhân sức mạnh của một chiến binh Khô Lâu, đối với vong linh mà nói, quả thực là vật đại bổ. Lúc này, vị diện đã nuốt chửng vô số linh hồn xung quanh, bỏ đi tạp chất, giữ lại toàn bộ đều là sức mạnh linh hồn thuần túy nhất. Một khi để cho Khô Lâu sở hữu, rất có khả năng trong nháy mắt có thể đạt đến cấp hoàng kim. Việc này không thể chậm trễ, bây giờ trở về thử xem sức mạnh linh hồn này có thần kỳ đến vậy không. Trần Phong làm việc không chờ ngày mai, nhảy lên một cái, vung đôi cánh ác ma đuổi theo quân đoàn vong linh. Một con Khô Lâu đứng trước mặt Trần Phong, bộ xương của nó không phải của con người, mà là một bộ xương hoàn chỉnh của địa hành long. Con mãnh thú này trước khi chết đã có thực lực cấp bạch ngân. Nếu còn sống, rất có thể nó đã kích phát được huyết thống rồng trong cơ thể, khi đó, chỉ riêng hình thể đã có thể đạt tới 10 mét, thậm chí còn có tỷ lệ sở hữu long tức. Nhưng trong thời đại bây giờ, không có cường giả tuyệt đối. Con địa hành long này không biết đã gặp phải biến cố gì, sinh mệnh lụi tàn. Dù khi còn sống có cường đại đến đâu, chết rồi cũng chỉ bị chôn vùi trong đất, trở thành một bộ xương khô. Saluman đã triển khai thuật thức tỉnh vong linh, gọi nó từ lòng đất lên. Dù đã trở thành xương khô, nhưng xương cốt của nó so với những bộ xương trắng thông thường không biết cứng rắn hơn bao nhiêu lần. Nó dễ dàng giết chết đồng loại, nuốt chửng linh hồn của chúng để đạt đến cấp bạch ngân. Lúc này, con rồng Khô Lâu đứng trước mặt Trần Phong, trong mắt lập lòe ngọn lửa linh hồn màu xanh u tối. Mặc dù bây giờ là mặt trời chói chang trên cao, nhưng trong phạm vi 10 mét quanh con rồng Khô Lâu, lại có những luồng gió lạnh lẽo, mang đến cho người ta cảm giác lạnh giá của mùa đông. Ầm ầm. Trần Phong vươn tay chộp một cái, vô số sương mù liền từ trong vị diện tuôn ra. Vừa xuất hiện, chúng đã lập tức tràn vào cơ thể con rồng Khô Lâu, như thể con Khô Lâu trước mắt có một lực hút khổng lồ. Trong nháy mắt, nguồn sức mạnh linh hồn tựa sương mù đã bao bọc hoàn toàn lấy con rồng Khô Lâu. Nguồn năng lượng tựa sương mù này, về bản chất, chính là linh hồn của vô số sinh linh biến thành. Lúc này, những linh hồn này đều vây quanh lấy nó, những âm thanh oán hận vang vọng bên trong. Nếu một người bình thường đứng ở đây, rất có thể sẽ lạc lối trong những tiếng oán hận đó, biến thành một kẻ điên thực sự. Nhưng con rồng Khô Lâu bị linh hồn bao vây, sức mạnh lại không ngừng dâng lên. Trong khoảnh khắc, từ xương cốt của nó sinh ra một luồng sức mạnh kinh khủng vô biên, đủ sức quét ngang vô số sinh linh. Dưới ngọn lửa hủy diệt mang tính tai ương này, những oán niệm trong linh hồn đồng loạt phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Chúng muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ hút đã tăng lên gấp 10 lần, đám sương mù với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị con rồng Khô Lâu nuốt chửng vào trong cơ thể. Hống xé tan sương mù, con rồng Khô Lâu phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Tiếng gầm này lại ẩn chứa cả đòn tấn công linh hồn, nếu ở trên chiến trường, đủ khiến kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái thất thần. Trên người con rồng Khô Lâu lượn lờ một tia khói đen, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt cũng đã biến thành màu vàng óng. Lúc này, nó tựa như một ma đầu bị phong ấn vô số năm, chỉ đứng yên tại chỗ cũng làm người ta kinh hãi biến sắc, thậm chí không thể hô hấp bình thường. Thành công. Trần Phong đã thành công tạo ra một con Khô Lâu cấp hoàng kim. So với sự nội liễm trước đây của Saluman, sinh vật vong linh này lại tràn ngập một luồng uy hiếp hủy thiên diệt địa. Nó ngửa mặt lên trời gầm dài, mây đen trên trời đều bị thổi tan. Nếu đứng trên không trung nhìn xuống sẽ phát hiện, trên đỉnh đầu nó có một cột sáng hoàng kim khổng lồ. Sức mạnh linh hồn quả nhiên là chí bảo, vậy mà có thể ngay lập tức khiến một con Khô Lâu cấp bạch ngân thăng lên cấp hoàng kim. Nếu ta có đủ sức mạnh linh hồn, chẳng bao lâu nữa, ta có thể tạo ra một quân đoàn hoàng kim của riêng mình. Đến lúc đó, xem như đã thực sự đứng vững gót chân, không một thế lực nào có thể lay chuyển. Sự diệu dụng của sức mạnh linh hồn, Trần Phong xem như đã tự mình trải nghiệm. Loại năng lượng tinh túy này, đối với sinh vật vong linh mà nói, quả thực là món đại bổ hạng nhất. Chẳng trách, ngay cả Saluman khi nhìn thấy nguồn năng lượng này cũng không khỏi lộ ra một tia hưng phấn, không thể chống lại sự cám dỗ của sức mạnh linh hồn. Phải rèn sắt khi còn nóng, tạo ra thêm một con khô lâu hoàng kim nữa. Trần Phong mặt đầy hưng phấn, hắn cố gắng rút thêm sức mạnh linh hồn, để chuyển hóa thêm một con khô lâu hoàng kim nữa. Nhưng lúc này, dù Trần Phong có rút thế nào, vị diện sa ngã kia cũng không hề nhả ra thêm chút năng lượng nào nữa, như thể đã hoàn toàn cạn kiệt. Hửm. Trần Phong cau mày, nhìn vào bên trong vị diện, chỉ thấy nồng độ sương mù đã giảm xuống 1/3. Lúc này, phần năng lượng còn lại dường như đang chống lại sự tàn phá của những cơn cuồng phong xung quanh, không thể phân ra thêm năng lượng dư thừa để Trần Phong sử dụng. Thế giới bên trong vị diện đã bị hủy diệt. Những cơn cuồng phong bên trong chính là mầm bệnh. Nhưng lúc này, sức mạnh linh hồn xuất hiện, bao bọc lấy vùng đất tịnh thổ đã được chuyển hóa, chống đỡ tai họa ập đến. Tiêu hao 1/3 chính là cực hạn của nó, một khi rút ra quá nhiều, vùng đất tịnh thổ kia rất có thể sẽ bị phá hủy một lần nữa. Trần Phong lui ra khỏi vết nứt. Xem ra chuyện tạo ra quân đoàn hoàng kim phải tạm gác lại, dù sao, thế giới này cũng cần giữ lại một ít năng lượng để duy trì sự bảo vệ cho tịnh thổ. Xem ra, muốn có thêm sức mạnh linh hồn, cần phải tiếp tục đầu tư linh hồn vào trong đó. Chỉ có như vậy, tịnh thổ mới được mở rộng, và sức mạnh linh hồn mới tích trữ được nhiều hơn. Sau một hồi quan sát, Trần Phong đã nắm được bí mật bên trong vị diện. Giống như đầu tư vậy. Muốn có được sức mạnh linh hồn, trước hết phải để nó nuốt chửng nhiều sinh mệnh hơn. Chỉ có điều, lượng linh hồn mà thế giới này cần quả thực là một cái động không đáy, không thể vì năng lượng thuần túy mà đem cả trật tự hiến tế cho nó chứ. Trật tự đương nhiên là không được. Người bình thường mang lại cho Trần Phong sức mạnh tín ngưỡng, đối với hắn, đó là nền tảng để sinh tồn. Chỉ là con người không được, nhưng trùng giới thì hoàn toàn có thể. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng lạnh, đôi cánh rung động, liền đáp xuống trước vết nứt. Trùng giới đã dung hợp với hạt môn. Lúc này, vết nứt này giống như một cái muộn mũ, khảm vào trong hư không. Cứ cách một khoảng thời gian, cái muộn mũ này sẽ vỡ ra, côn trùng sẽ lợi dụng khe hở này để giáng lâm xuống thế giới loài người, cố gắng nuốt chửng sinh linh nơi đây, chiếm lĩnh nơi này và trở thành chủ nhân. Cái muộn mũ này vô cùng ghê tởm, trên bề mặt lờ mờ có thể thấy được ảo ảnh của những con côn trùng. Ở phía bên kia của thế giới đó, lũ côn trùng hung tợn, cả người tanh tưởi, trên bộ hàm còn nhúng máu tươi hôi thối. Giữa các loài côn trùng cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Khi đói bụng, chúng sẽ nuốt chửng thân thể của đồng loại để duy trì chức năng cơ thể. Mặc dù đã bị đẩy lùi 2 lần, nhưng điều đó vẫn không làm lũ côn trùng sợ hãi, ngược lại, ngày càng nhiều côn trùng tụ tập quanh vết nứt này. Chúng chen chúc chồng chất lên nhau, số lượng từ lâu đã vượt quá 100 vạn. Trần Phong dựa vào sừng ác ma để dò hỏi một vài con côn trùng cấp cao. Chúng cũng có thế lực riêng, nếu là thời điểm bình thường tụ tập lại với nhau, đã sớm đánh nhau không thể tách rời. Nhưng lúc này, những con côn trùng này lại không hề khai chiến, còn việc nuốt chửng, chẳng qua chỉ là một vài con sâu bọ không cấp bậc. Chúng vốn dĩ là thức ăn trong trùng giới, căn bản không có thế lực nào đứng ra bảo vệ. Trần Phong nhìn thấu đáo, đằng sau chuyện này chắc chắn có một cường giả đang thao túng tất cả. Thế giới loài người vốn là một miếng bánh ngon, mà cơn bão giáng lâm, năng lượng xung quanh lại tăng lên gấp bội, khiến rất nhiều cường giả đều đang mưu đồ, cố gắng giáng lâm nơi đây, cướp đoạt mảnh đất phúc địa này. Nhưng hiện tại, vết nứt vẫn chưa hoàn toàn nứt toát. Điều này không nghi ngờ gì đã cho Trần Phong một cơ hội tuyệt vời. Cường giả của trùng tộc đang mưu đồ thế giới loài người, Trần Phong cũng xem đối phương như heo trong chuồng, khi cần thì sẽ thu hoạch, lợi dụng huyết nhục để cường hóa thuộc hạ. Côn trùng trong trùng giới cũng là sinh vật có trí tuệ, có điều chúng khát máu và hiếu sát, sát khí trong người lấn át não bộ, khiến chúng khá hỗn loạn. Nhưng có sinh mệnh nghĩa là có linh hồn, đối với vị diện không trọn vẹn mà nói, đây chính là năng lượng mà nó khao khát. Vũ khí thông thường căn bản không thể công phá vết nứt này, bởi vì bên trong có sức mạnh quy tắc luôn luôn sửa chữa. Nhưng Trần Phong sở hữu á thần khí, muốn cắt ra một khe hở cũng không phải là không thể. Trần Phong giơ thanh vô tận chi kiếm, chém mạnh vào vết nứt. Một tiếng xì vang lên, như thể một bọc mũ bị chọc thủng. Tức thì, vô số côn trùng ghê tởm vừa lăn vừa bò từ bên trong rơi xuống mặt đất. Ngửi thấy mùi sinh linh nồng nặc, chưa đợi Trần Phong ra tay, vị diện sa ngã đã khẽ run rẩy, dường như rất háo hức muốn nuốt chửng những sinh mệnh này. Đây chính là âm mưu của Trần Phong. Bất kể là hạt môn hay trật tự, đều là tài nguyên quan trọng nhất để thu thập tín ngưỡng, không thể nào hiến tế được. Nhưng côn trùng thì vô cùng vô tận, giết chúng không chỉ có thể làm lớn mạnh vị diện, mà còn có thể làm suy yếu đối phương. Đây quả thực là một mũi tên trúng 2 đích. Vị diện đã dung hợp với tín ngưỡng của Trần Phong, vì vậy hắn có quyền mở nó ra. Lúc này, Trần Phong dùng sức đẩy một cái, toàn bộ vết nứt đã áp sát một cách hoàn hảo lên vết nứt của trùng giới. Giống như hòn đảo kia, khu vực nối liền với trùng giới lập tức rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí. Tê tê lũ côn trùng hoảng sợ gào thét, dường như vì thiếu dưỡng khí mà rơi vào hoảng loạn. Càng gần vết nứt, tốc độ hút dưỡng khí càng khủng bố. Khu vực xung quanh khoảng 20 mét rơi vào một vùng chân không, trong nháy mắt, tất cả dưỡng khí đều biến mất không còn tăm hơi. Khác với lần tiếp cận đại dương trước đây, khi xung quanh toàn là mùi vị của sóng biển, lần này dưỡng khí mà vị diện nuốt vào lại đầy mùi hôi thối gây mũi. Vô số côn trùng tụ tập lại một chỗ, mùi hôi đã nồng nặc đến cực điểm, người thường chỉ cần ngửi một hơi nhỏ cũng muốn nôn ra cả mật xanh mật vàng. Nhưng vị diện không trọn vẹn lại chẳng hề quan tâm, nó như một con quỷ đói, sau vô số năm đói khát, đã sớm không còn để ý đến mùi vị thức ăn ra sao, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là đã đủ. Dưỡng khí gần vết nứt bị hút cạn, tiếp theo, hàng loạt côn trùng nghẹt thở mà chết. Nơi côn trùng tụ tập quá đông đúc, chỉ trong vài phút, đã có hàng vạn con côn trùng ngã gục trên mặt đất. Một luồng sức mạnh linh hồn đặc quán như khói sói ngưng tụ thành công, lập tức bị vị diện nuốt chửng. Trần Phong đã nghĩ không sai, đối với vị diện sa ngã này, bất kỳ sinh linh nào cũng là mục tiêu nuốt chửng của nó. Trùng giới khủng bố, nhưng lúc này lại đang trong trạng thái cống hiến vô tư. Linh hồn bị thôn phệ, sức mạnh linh hồn cuồn cuộn không ngừng được sinh ra trong vị diện. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nguồn năng lượng chuyển hóa này đã đủ để giúp Trần Phong ngưng tụ thêm một con khô lâu hoàng kim nữa. Bên trong trùng giới hoàn toàn hỗn loạn, vô số côn trùng phát ra tiếng rên rỉ. Vì hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến cố không thể đảo ngược, dưỡng khí thiếu hụt, đã có vô số côn trùng cấp thấp chết trên mặt đất. Sau khi nuốt chửng đủ nhiều sinh mệnh, vị diện lại một lần nữa lột xác. Sức mạnh linh hồn bên trong không chỉ tăng mạnh, mà ngay cả tịnh thổ cũng đã mở rộng ra gấp đôi. Lần này, tịnh thổ đã có kích thước không kém gì một thị trấn, nếu ở lại, hoàn toàn có thể chứa được hơn vạn dân. Nhưng một thị trấn nhỏ bé so với cả một thế giới, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng Trần Phong cũng không khỏi ngẩn ngơ. Từ khi vị diện xuất hiện đến nay, khi nuốt chửng trùng giới, nó đã giết chóc hàng trăm ngàn sinh linh. Mặc dù thực lực của những sinh linh này không cao, phổ biến đều là những sinh mệnh chưa biến dị, nhưng khi chúng chồng chất lên nhau, cũng khiến người ta tê cả da đầu. Điều kinh người hơn là, nuốt chửng nhiều sinh mệnh như vậy, tịnh thổ bên trong mới chỉ lớn bằng một thị trấn nhỏ. Nếu muốn khôi phục lại toàn bộ diện mạo của thế giới, số lượng sinh mệnh cần đến sẽ là một con số kinh khủng đến mức nào. Giây phút này, Trần Phong chỉ cảm thấy, vị diện này quả thực là một cái hố không đáy, không bao giờ có ngày lấp đầy. Lúc này, mỗi giây trôi qua đều có binh lính côn trùng chết ngạt. Vì hoảng sợ, một số chất bẩn thậm chí chảy ra trên mặt đất, trong phút chốc, từng luồng mùi tanh tưởi xuyên qua vết nứt, giáng xuống hạp môn. Trùng giới có nền văn minh của riêng mình, binh lính côn trùng chỉ là tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Phía trên còn có trùng sĩ, trùng tướng, trùng vương, trùng hoàng, trùng đế, trùng thần, tương ứng với các cấp bậc của chức nghiệp giả. Ví dụ như trùng hoàng tương đương với cường giả cấp truyền kỳ. Một con trùng hoàng đã thăng lên cấp truyền kỳ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cộng thêm khả năng sinh sản khủng bố, có thể nói, một con trùng hoàng rất có thể đã tạo ra cả một chủng tộc, với hàng vạn vạn con cháu. Vị diện tổn hại giống như một con thao thiết, không bao giờ biết no. Trần Phong phá vỡ trùng giới, lũ côn trùng tưởng rằng cơ hội xâm lược đã đến, nào ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Bầu không khí ngột ngạt tiếp tục gây ra thương vong, không chỉ có binh lính côn trùng, mà ngay cả những trùng sĩ cấp đồng cũng chết hàng loạt. Trong chớp mắt, một con quái vật khổng lồ không biết bao nhiêu mét, che kín cả bầu trời, lao về phía vết nứt. Đó là một con bướm khổng lồ, trên người không có một chút hoa văn nào, ngược lại là một màu đen kịt, như thể hóa thân của tử thần, xuất hiện ở cách đó không xa. Đây là một con trùng hoàng. Một con bướm khổng lồ, đây cũng là một lão cổ vật, đã sống ở trùng giới vô số năm. Nó có lẽ là một trong những kẻ chủ mưu xâm lược thế giới loài người, luôn quan tâm đến sự thay đổi xung quanh. Lúc này, nhìn thấy thuộc hạ của mình liên tiếp tử vong, cuối cùng nó không thể nhịn được nữa, hiện ra chân thân. Ngay khi trùng hoàng giáng lâm, nó vỗ cánh, xung quanh lập tức xuất hiện một cơn lốc không kém gì cuồng phong cấp 12, cuốn theo bụi đất và máu côn trùng, xé toạc về phía khe nứt. Trần Phong luôn quan sát mọi thứ bên trong trùng giới. Mặc dù biết rõ vết nứt sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy, nhưng năng lực của cường giả cấp truyền kỳ lại thần bí khó lường. Không ai biết được, nếu để đối phương phát hiện ra vị diện, liệu nó có nghĩ cách chiếm tổ chim khách hay không? Đừng xem thường trí tuệ của côn trùng. Đến cảnh giới như trùng hoàng, nó đã có trí tuệ sánh ngang với con người. Đến lúc đó, nếu trộn gà không được còn mất nắm gạo, thì có chút lỗ vốn. Trần Phong muốn lặng lẽ phát tài, dù biết rằng vị diện tồn tại mỗi giây là có thêm vô số linh hồn được chuyển hóa, nhưng hắn cũng hiểu phải biết điểm dừng. Đóng. Nhìn cơn lốc đang bao trùm tới, Trần Phong không dám chờ đợi thêm, hét lớn một tiếng, toàn bộ vết nứt liền biến mất không còn tăm hơi. Trong một sát na, dưỡng khí xung quanh lại được cung cấp trở lại. Cảm nhận được thế giới của mình đã trở lại bình thường, con trùng hoàng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Nó vỗ cánh lần nữa, côn trùng xung quanh đồng loạt hóa thành sương máu, biến mất tại chỗ. So với việc binh lính côn trùng bị giết, sự phẫn nộ của nó đến nhiều hơn từ việc mọi thứ đã đi chệch khỏi kế hoạch. Ban đầu sau khi phát hiện thế giới loài người, mấy bá chủ trong trùng giới đã có âm mưu của riêng mình. Trước tiên phái binh lính côn trùng đến để cải tạo thế giới này, đợi đến thời cơ thích hợp, chúng sẽ đích thân giáng lâm. Nhưng từ khi xâm lược đến nay, số lượng côn trùng mà trùng giới tổn thất đã vượt quá 10 vạn. Mặc dù đối với trùng hoàng mà nói, chút thương vong này không đáng kể, nhưng tất cả những điều này đã đi chệch khỏi suy nghĩ của nó, điều này không khỏi khiến nó cảm thấy phẫn nộ. Trùng hoàng nhìn chằm chằm vào khe nứt, dường như cũng đã xuyên phá giới hạn, lập tức đối mặt với Trần Phong. Ánh mắt hai bên va chạm, một luồng sát khí và tinh lực vô hình xuất hiện. Trùng hoàng biết mình không thể đột phá vết nứt, lại gầm lên một tiếng nữa, rồi biến mất trước mắt. Vì nguyên nhân ngạt thở, những con côn trùng còn lại ít nhiều cũng sinh ra tâm lý hoảng sợ. Nhìn vào vết nứt kia, chúng không dám lộ diện nữa. Dần dần, vết nứt cũng khép lại, ngoài mùi hôi thối còn lưu lại trong không khí, dường như mọi thứ chưa từng xảy ra. Cấp truyền kỳ, đó cũng là lão tổ tông trong loài côn trùng. Nhìn thì có vẻ đã biến mất, nhưng ta dám chắc nó đang ẩn nấp ở gần đây. Một khi ta mở khe nứt này ra, rất có thể sẽ phải hứng chịu đòn tấn công mạnh nhất của nó ngay lập tức. Côn trùng cố nhiên có trí tuệ, nhưng loại kế sách này quá nông cạn, muốn lừa dối Trần Phong, vốn là chuyện không thể nào. Nhưng có một điểm Trần Phong cần phải chú ý, trùng giới đã ăn mấy vố đau, chắc chắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn quyết định trong thời gian tới sẽ không trêu chọc đối phương nữa, nếu không, một khi vài con trùng hoàng liên hợp lại, trong khoảng thời gian ngắn hắn chém ra vết nứt, rất có thể sẽ bị trọng thương. Đừng xem thường bất kỳ cường giả cấp truyền kỳ nào, bởi vì thủ đoạn của chúng đã đến mức không thể lường trước được. Còn về vị diện tổn hại này, Trần Phong có chút suy tư. Muốn mở ra tịnh thổ, số lượng sinh linh cần đến quả thực là vô số, đây không phải là một kỳ công có thể hoàn thành trong 1-2 năm, vội vàng cũng không có tác dụng. Hiện tại Trần Phong đang ở cấp hoàng kim, có thể mang theo vị diện đi nuốt chửng sinh vật trên vùng đất này. Nhưng nếu tiến vào cấp truyền kỳ, sau khi có thể mở ra vực sâu, tự nhiên có thể để cho vị diện tổn hại ăn một bữa no nê. Ngoài ra, sức mạnh tín ngưỡng cũng cần phải ngưng tụ. Đúng như Saluman đã nói, thế giới này tuy đã bị hủy diệt, nhưng cũng không phải dễ dàng thu phục. Nhưng có một điểm, nó hiện tại do một vài sự tình cờ mà đã khôi phục lại một chút bản nguyên, giống như trạng thái của một đứa trẻ một tuổi. Mông muội, vô tri. Lúc này, trí lực của đứa trẻ tuy chưa được khai phá, nhưng chỉ cần luôn ở bên cạnh, cũng sẽ nhận được sự ỷ lại của nó. Việc cần làm bây giờ là đầu tư thêm nhiều sức mạnh tín ngưỡng vào trong đó. Một khi nồng độ đạt đến cực hạn, vị diện này tự nhiên sẽ hoàn toàn bị hắn thu phục. Đây là một chuyện đường dài mà trọng trách thì nặng nề, Trần Phong cũng hiểu không thể nóng vội nhất thời, vì vậy cũng không cấp thiết mang theo vị diện tổn hại đi nuốt chửng dưỡng khí và sinh mệnh xung quanh. Lục địa xung quanh đã rất ít, chỉ có trên biển mới có những sinh linh mà vị diện cần. Nhưng biển rộng vô biên, ai biết được bên trong đó sinh sống những tồn tại nào. Nếu vì vậy mà trêu chọc phải một sinh vật biển cấp truyền kỳ, thì phiền phức to rồi. Thậm chí, điều này còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của Hạp Môn. Dù sao đây cũng là ranh giới của loài người. Trùng hoàng vì nguyên nhân vết nứt mà căm hận Trần Phong, nhưng không thể thực sự giáng lâm. Nhưng sinh vật cấp truyền kỳ trong đại dương một khi tức giận, rất có thể sẽ gây ra sóng thần, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản được tai ương như vậy. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy Trần Phong quyết định trước hết để cho vết nứt tổn hại tự mình nuốt chửng trên hòn đảo, đợi đến khi hắn tìm được thời cơ, sẽ giúp nó hoàn thành lột xác. Thời gian thoáng chốc đã trôi đến đầu tháng 9. Kể từ khi tận thế xảy ra, đã hơn 1.5 năm trôi qua, nhưng đối với một số người, khoảng thời gian này còn dài hơn cả một kỷ nguyên. Trần Phong luôn cảm thấy trên người có một áp lực nào đó. Mặc dù trong 1.5 năm này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Trải qua mấy tháng vận chuyển, một nửa số người sống sót trên Hạp Môn vẫn chưa được đưa về trật tự. Trên biển không phải lúc nào cũng gió êm sóng lặng. Trong quá trình vận chuyển, thuyền bè thường xuyên bị động vật biển tấn công. Thương vong nặng nề nhất là một tháng trước, một con bạch tuộc khổng lồ từ dưới biển trồi lên, nhấc lên một cơn sóng thần. Ngoài một vài chiếc thuyền ở xa may mắn thoát nạn, 5 chiếc thuyền đã bị lật úp trên mặt biển. Mặc dù các chiến sĩ đã vội vàng cấp cứu, nhưng cũng chỉ cứu được 300 người, hơn 2.000 người còn lại đều bị chôn vùi dưới đáy biển. Đây là một con số đau thương, vì thế, Hạp Môn còn tổ chức một lễ tang lớn để an ủi những người đã chết trong thảm họa biển. Nhưng ai cũng hiểu rằng, đây là chuyện chẳng đặng đừng. Sự tồn tại của trùng giới đã báo cho tất cả mọi người trong thành biết rằng, từ việc 2 tuần mới vỡ ra một lần lúc ban đầu, đến 1 tuần, rồi bây giờ là 3 ngày một lần. Vết nứt của trùng giới ngày càng không ổn định. Mặc dù mỗi lần côn trùng đều phải trả một cái giá đau thương, linh hồn bị thôn phệ, máu tươi bị hút cạn, ngay cả thịt cũng trở thành lương thực cho người thường, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản bước chân xâm lược của chúng. Dường như có thứ gì đó đang truy đuổi phía sau, khiến chúng cứ lớp này ngã xuống, lớp khác lại xông lên tấn công hạp môn. Saluman đã hoàn thành việc chuyển đổi. 31 vạn chiến binh khô lâu đã trở thành một con đê vững chắc chống lại thủy triều côn trùng, thực sự trở thành một quân đoàn vong linh. Mà ở phía trước quân đoàn vong linh, lại có 6 bóng người màu vàng óng. Khô lâu cấp hoàng kim. Trong 3 tháng qua, côn trùng đã cung cấp cho vị diện tổn hại vô số sức mạnh linh hồn, Trần Phong đã rút ra toàn bộ để tiến hóa khô lâu. Lúc này, đã có 6 con khô lâu tiến hóa thành công, trở thành những vua khô lâu đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần những con khô lâu trên hòn đảo này đi ra ngoài, liền có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng Trần Phong biết rằng, những con khô lâu này không thể rời khỏi đây. Trùng giới cứ cách một khoảng thời gian sẽ vỡ ra. Ý định ban đầu của Trần Phong là để con người tham gia rèn luyện, nhưng nếu thỉnh thoảng một lần thì còn được, chứ một tuần mấy lần, dù là chiến binh mạnh mẽ nhất, sau khi trải qua cảnh tượng máu me như vậy, tinh thần cũng sẽ sụp đổ. Quân đoàn vong linh không thể rời đi. Trước khi trùng giới hoàn toàn vỡ nát, khi trùng hoàng từ bên trong xuất hiện, chúng phải ở lại nơi này, chống lại sự tàn phá của côn trùng đối với hạp môn. Mọi người ở thành hạp môn đều biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Ngoài một số ít người thường đã tuyệt vọng với cuộc sống, không muốn phải vất vả đi đến một thành phố xa lạ, 99% người sống sót còn lại đều đồng ý di dời. Việc mấy chiếc tàu vận chuyển bị hải quái lật úp là điều không ai ngờ tới. Để tránh những chuyện tương tự xảy ra, Trần Phong thậm chí còn phái cả Abolet ra ngoài. Con quái vật đến từ vực sâu này có thể nói là đứa con cưng của biển cả, có nó hộ tống, hệ số an toàn của các con tàu chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Trần Phong ngồi bên bàn làm việc, trước mặt hắn là rất nhiều tài liệu. Một Miên mặc một bộ váy đen, đeo một cặp kính gọng mây đang báo cáo tình hình gần đây cho Trần Phong. Sau khi Tô Đàn thần phục, hai cánh tay đắc lực của cô ta là Khuyển Nô A Phi và Một Miên cũng cùng phục vụ cho Trần Phong. Một Miên này được xem là một nhân tài quản lý, sau một thời gian khảo sát, Trần Phong đã bổ nhiệm cô làm thư ký, chuyên báo cáo tình hình xung quanh cho mình. Tình hình xung quanh không mấy sáng sủa. Cùng với cơn bão năng lượng giáng lâm, ranh giới giữa các vị diện ngày càng lỏng lẻo. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có những chủng tộc khác nhau giáng lâm vào thế giới này. Mặc dù không đến mức ác liệt như sự dung hợp của trùng giới, nhưng cũng gây ra không ít ảnh hưởng đến an ninh. Đặc biệt là ở phía đông nam, thậm chí còn xuất hiện tung tích của thú nhân. Quy mô không lớn, chỉ có hơn 300 con, nhưng trong đó lại có vài cường giả cấp hoàng kim. Chúng chiếm giữ một hòn đảo, nô dịch các loài giả thú trên đó, đồng thời xây dựng nhà cửa, tháp canh, rõ ràng là muốn xây dựng quần thể của riêng mình, cố gắng cắm rễ nảy mầm ở thế giới này. Thú nhân cao ngang ngửa con người, nhưng do cơ bắp phát triển, cân nặng của chúng lại nhỉnh hơn. Tráng nghiêng, cằm nhô ra, răng nanh rõ rệt và làn da thô ráp đã cho thấy rõ huyết thống của chúng. Thú nhân yêu thích sẹo. Chúng xem những vết tích để lại trong chiến đấu là biểu tượng của vinh dự, và những vết sẹo dùng để trang trí là biểu hiện của vẻ đẹp. Bất kỳ thú nhân nào sống trong hoặc xung quanh lãnh địa của chúng đều có sẹo. Những vết sẹo đó hoặc là dấu hiệu của sự nô dịch và thân phận nô lệ cũ, hoặc là biểu tượng vinh quang của sự chinh phục và địa vị cao. Tùy thuộc vào cách nhìn nhận những vết sẹo này, một thú nhân sống giữa con người có thể sẽ khoe ra những vết sẹo của mình, hoặc cũng có thể sẽ che giấu chúng. Thú nhân sống tự do trên mặt đất hoặc dưới lòng đất. Chúng thường hoạt động vào ban đêm, còn ban ngày thì chọn cách trốn trong hang ổ của mình, tránh xa tầm mắt của nền văn minh nhân loại để ngủ. Giống như một số lời đồn, chúng cũng có thể hoạt động bình thường vào ban ngày. Nhưng chúng thường không làm vậy, vì ánh sáng ban ngày sẽ làm hại mắt chúng. Thú nhân có thị lực rất tốt trong bóng tối, giống như người lùn. Thị lực trong bóng tối của chúng phản ánh hình ảnh màu đỏ và đen, trong khi những người khác thì nhìn thấy cảnh tượng trắng đen. Tình huống này khiến nhiều người cho rằng thú nhân bị mù màu, đây là một sự hiểu lầm phổ biến. Cũng vì lý do trên, thú nhân thường thích mặc những màu sắc rực rỡ mà các chủng tộc khác không ưa. Thú nhân thích thu hút sự chú ý, việc đột nhiên có thêm một người hàng xóm như vậy không khỏi khiến người ta phải đề phòng. Một số phe chủ chiến thậm chí còn tuyên bố muốn tổ chức binh lực để tiêu diệt đối phương. Nhưng đề nghị này lại bị Trần Phong trực tiếp bác bỏ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế giới này đã lột xác. Nếu như trước cơn bão năng lượng, thế giới này vẫn thuộc về riêng con người, thì bây giờ, cùng với sự rung chuyển của vô số vị diện, vùng đất này đã bước vào làn sóng của một thời đại bách tộc tranh bá. Vài trăm con thú nhân đã được xem là một hệ thống xã hội có quy mô nhỏ. Trần Phong muốn nắm bắt tập tính sinh hoạt và phương thức của chúng, để nếu sau này, thực sự có một nền văn minh thú nhân giáng lâm xuống vùng đất này, Trần Phong cũng không đến nỗi bối rối, hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương. Trần Phong đã bí mật bắt một vài thú nhân, qua tra tấn, từ miệng chúng biết được sự phân bố của các thị tộc thú nhân. Có tới 20 thế lực lớn. Thị tộc Sương Lang, thị tộc Mộ Chù Y, thị tộc Hắc Thạch, thị tộc Hắc Nha, thị tộc Huyết Quật, thị tộc Lôi Vương, thị tộc Nát Chưởng, thị tộc Bạo Lược, thị tộc Long Hầu, thị tộc Hành Khúc, thị tộc Ảnh Nguyệt, thị tộc Hỏa Nhận, thị tộc Tức Cốt, thị tộc Trào Đầu Lâu, thị tộc Nhiên Nhận, thị tộc Móc Na Thang, thị tộc Huyết Phủ, thị tộc Ấn Hỏa, thị tộc Nứt Thuẫn. Những thị tộc này tạo thành tầng lớp thống trị của thú nhân. Đánh dấu trọng điểm, đây là những thế lực cần quan sát hàng đầu. Thông qua cổng dịch chuyển, Trần Phong trở về đại bản doanh. Chỉ có điều lần này, hắn không trở về trật tự, mà đến hòn đảo Tử Vong. Trải qua một thời gian phát triển, kiến trúc trên đảo Tử Vong đã mở rộng gấp mấy lần. Bên bờ biển có thêm một công trình hùng vĩ, đó là thần điện thuộc về Trần Phong. Thuyền từ trật tự đã cập bến, giao thương ven biển đã thu hút rất nhiều người. So với nội lục, nơi này rõ ràng đầy ắp cơ hội hơn. Một số chức nghiệp giả tham vọng đã chủ động đến đây tham gia. Trần Phong có rất nhiều việc phải làm trong thời gian ngắn, nhưng dù nhiều đến đâu cũng phải làm từng bước một. Còn trật tự vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Chỉ có điều quy mô đã lớn hơn một chút. Qua nghiên cứu của Đỗ Môn, hai mươi mấy con thụ tinh đang đi lại trên các cánh đồng, làm công việc thu hoạch. Trên các con phố hai bên đường, có thể dễ dàng bắt gặp bóng dáng của Goblin. Chúng không còn ăn mặc rách rưới nữa, mà ngược lại rất tươm tất. Những Goblin này là nhóm đầu tiên đầu quân cho Trần Phong, được xem là công thần xây dựng trật tự, vì vậy đã nhận được quyền công dân chính thức. Trật tự đã là một thành phố đa chủng tộc. Bán tinh linh, Naga, Goblin, trên các công trường thậm chí còn có bóng dáng của thực nhân ma. Sức mạnh vũ lực áp đảo đã khiến chúng an phận sống ở đây, đồng thời còn tìm được một số công việc vừa sức. So với Naga và Goblin, bán tinh linh không nghi ngờ gì gần gũi với con người hơn. Vì vậy, sau khi chính sách tuyển mộ được mở rộng, một số bán tinh linh thậm chí đã gia nhập vào bộ phận chiến đấu, trở thành một chiến binh. Vì thế, khi xung quanh xảy ra sự cố, cư dân nhìn thấy một bán tinh linh có đôi tai nhọn dẫn theo một đội người đến giúp đỡ, họ cũng đã sớm quen với điều đó. Dần dần, toàn bộ trật tự dưới bầu không khí này thậm chí còn trở nên có chút huyền ảo. Những chủng tộc này đến với thế giới loài người xa lạ, vốn là kẻ địch tiềm tàng của trật tự. Thế nhưng, dưới sự áp chế bằng vũ lực tuyệt đối của Trần Phong, chúng lại trở thành những cư dân tuân thủ pháp luật. Điều gì đã thay đổi chúng? Thức ăn ngon? Cuộc sống ổn định? Hay những ngôi nhà xây bằng gạch đá? Tất cả đều không phải. Đối với những sinh vật hỗn loạn mà đứng đầu là thực nhân ma mà nói, những thứ đó không phải là lý do cảm hóa chúng. Chỉ có sức mạnh mới là sự thật đằng sau việc chúng tuân thủ kỷ cương pháp luật. Đương nhiên, Trần Phong sẽ không tùy tiện xem tất cả các dị tộc đều là công dân. Ngoại trừ những người có cống hiến cho trật tự mới có thể có được thân phận cư trú, những người còn lại đều làm việc trong doanh trại với thân phận nô lệ. Hai cực phân hóa. Đây chính là hiệu quả mà Trần Phong muốn. Khi nhìn thấy đồng bạn có nhà cửa và thức ăn ngon, những dị tộc có thân phận thấp kém tự nhiên sẽ cố gắng làm việc, để mong được công nhận là công dân chính thức. Đối với Trần Phong mà nói, mục tiêu cuối cùng của hắn là mượn sức mạnh của toàn bộ thế giới này. Bách tộc tranh bá, ai biết được chủng tộc tiếp theo xuất hiện ở thế giới loài người sẽ là ai? Goblin cũng được, thực nhân ma cũng được, những sinh vật này chỉ là một hạt giống để Trần Phong truyền bá giáo lý. Nếu sau này có thể công lược những chủng tộc xâm nhập vào thế giới loài người này, thì những hạt giống đang sống ở trật tự sẽ được gieo vào đó, để tín ngưỡng của hắn bén rễ nảy mầm. So với việc con người quản lý Goblin, để Goblin quản lý Goblin sẽ thích hợp hơn. Rõ ràng, Trần Phong đang bày một ván cờ lớn. Hạp môn đã không còn chuyện gì bất ổn, người sống sót vẫn đang lục tục rút đi, còn các chiến sĩ từ trật tự thì đến đây để tham gia vào cuộc rèn luyện trong biển máu kéo dài một tháng. Một cái tên rất quê mùa. Nhưng dù là đối với chức nghiệp giả cấp bạch ngân hay chiến sĩ thông thường tinh thông súng đạn, đây đều là một trải nghiệm mà họ không thể nào quên. Trần Phong không cổ suý việc để các chiến sĩ thường trú tại chiến trường côn trùng, bởi vì đối mặt quá nhiều với giết chóc sẽ khiến họ nảy sinh nhiều cảm xúc tiêu cực. Khi tinh thần phải chịu áp lực không thể chịu nổi, các triệu chứng chính bao gồm ác mộng, tính cách thay đổi lớn, tình cảm chia cắt, cảm giác tê liệt, mất ngủ, trốn tránh những thứ gợi lại ký ức đau thương, dễ tức giận, quá cảnh giác, mất trí nhớ nhẹ và dễ bị giật mình. Trần Phong không hy vọng thuộc hạ của mình đều biến thành kẻ tâm thần. Vì vậy, một tháng là khoảng thời gian vừa phải. Điều này vừa có thể khiến họ đối mặt với một thảm họa thực sự, vừa có thể kết thúc mọi thứ ngay khi họ sắp sụp đổ. Nhưng dù vậy, một tháng đặc huấn này cũng đã khiến các chiến sĩ lĩnh hội được sự tuyệt vọng thực sự. Côn trùng che trời lấp đất từ vết nứt liều mạng chui ra. Nếu chỉ là một trận chiến, có lẽ các chiến sĩ không những không hoảng sợ mà còn cảm thấy tò mò. Dù sao, bất kể là sức mạnh của chức nghiệp giả hay vũ khí tinh xảo, dường như đều có thể giải quyết tất cả. nhưng trùng giới cứ vài ngày lại vỡ ra một lần. Từ sự kinh ngạc ban đầu, suy nghĩ của các chiến sĩ cũng sẽ trải qua một sự lột xác kịch liệt, từ bàng hoàng, hoảng sợ, cho đến sụp đổ. Lũ côn trùng dường như vô cùng vô tận. Mặc dù đất đai quanh vết nứt từ lâu đã vì máu tươi mà biến thành màu đỏ sẫm, màu của sinh mệnh khô héo, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản bước chân của chúng. Giết chết mấy vạn con, vài ngày sau, lại có côn trùng mới giáng lâm, gầm thét, gào rú, lớp này ngã xuống lớp khác lại xông lên, lặp lại con đường chết của đồng loại. Chứng kiến tất cả những điều này, các chiến sĩ không khỏi bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nếu một ngày nào đó không có những bộ xương khô kia ở phía trước chống đỡ, khi trùng giới hoàn toàn vỡ nát, vô số côn trùng giáng lâm, loài người dù có chức nghiệp giả nhưng sức mạnh cũng có ngày cạn kiệt, vũ khí dù tinh xảo cũng sẽ bị mài mòn, hao hết. Trong tình huống đó, tất cả những gì các chiến sĩ tự hào đều trở nên vô nghĩa. Trong tình huống như vậy, một hiện tượng rất kỳ lạ đã xuất hiện. Đó là, các chiến sĩ mới đến Hạp Môn vẫn giữ bộ dạng ngạo mạn của lính cũ, nhưng sau khi tham gia 2-3 trận chiến với thủy triều côn trùng, họ lại trầm mặc đi rất nhiều. Trên mặt họ không còn vẻ ngạo mạn trước đây, thay vào đó là sự nặng nề. Và đó, chính là điều Trần Phong muốn thấy. Trải qua 1.5 năm phát triển, trật tự đã ổn định, cộng thêm việc liên tiếp công lược nhiều thế lực, thậm chí ngay cả một số sinh vật dị giới cũng lấy việc trở thành công dân của trật tự làm niềm tự hào. Trật tự, xã hội không tưởng do chính Trần Phong xây dựng, đã được đại đa số người dán cho cái mác vô địch. Cư dân của trật tự đã có một cảm giác đồng thuận rất cao, vượt qua thời kỳ đầu của tận thế. Họ tin chắc rằng, trật tự chính là thiên đường của mình. Dưới sự che chở của Trần Phong và thuộc hạ, mọi người đều có thể sống yên ổn qua ngày. Thức ăn, an toàn, thậm chí là một số tiện ích dân sinh, trật tự mỗi ngày đều đang thay đổi. Người dân bình thường có suy nghĩ này là điều đương nhiên, vì họ đã từ tận đáy lòng chấp nhận trật tự. Nhưng Trần Phong lại phát hiện, không chỉ có cư dân, mà ngay cả một số chức nghiệp giả và chiến sĩ cũng vì suy nghĩ này mà bất tri bất giác thay đổi. Sự hùng mạnh của trật tự đã khiến họ không còn lòng kính sợ. Con giả thú mạnh mẽ bị nhốt vào vườn thú, con tê giác cao đến 5 mét, chỉ cần một cú húc cũng có thể đâm thủng ngọn hải đăng, nhưng lại chỉ là món đồ chơi cho trẻ con xem. Lũ thây ma sống bằng máu thịt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thay vào đó là một đám chiến binh khô lâu đội mũ sắt. Mặc dù là vong linh, nhưng chúng lại trung thành bảo vệ những khu vực nguy hiểm cho loài người. Còn những con côn trùng biến dị, lại bị giam cầm trong khu vườn sinh thái cây cối rậm rạp ở phía tây cây cầu. Cứ cách một khoảng thời gian, các chiến sĩ lại vào thu hoạch. Thay vì nói là nguy hiểm, chẳng bằng nói đó là một vườn hái quả. Những con côn trùng hung tợn, chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một miếng thịt tươi trên thớt ở chợ nông sản. Không thể trách các chiến sĩ kiêu ngạo, dù sao, trật tự bây giờ quá mạnh mẽ, trong khu vực vài trăm dặm này, đã được xem là vô địch thực sự. Suy nghĩ này rất nguy hiểm. Trần Phong có thể chấp nhận sự kiêu ngạo của người dân bình thường đối với trật tự, nhưng không cho phép các chiến sĩ xuất hiện tâm trạng này. Một chiến sĩ không còn lòng kính sợ, giống như một thanh kiếm dài ngâm trong nước, trải qua sự ăn mòn lâu dài, trên thân kiếm đã xuất hiện rỉ sét. Sự dung hợp của trùng giới thực sự là một thảm họa, nhưng đối với các chiến sĩ mà nói, đó cũng là một lời cảnh tỉnh. Thế giới này đã lột xác, sự ổn định nhất thời có là gì? Ở các góc của thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những kẻ địch đáng sợ và nguy hiểm hơn cả trật tự. Chứng kiến thủy triều côn trùng, các chiến sĩ đang dần dần mài đi lớp rỉ sét trên thân kiếm của mình. Lúc này, họ đã có lại lòng kính sợ đối với tương lai và những nơi xa xôi. Loại rèn luyện này kéo dài 3 tháng, tinh thần của các chiến sĩ đã thay đổi không ít. So với sự lười nhác trong cuộc sống trước đây, bây giờ họ đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì trên người ai cũng ít nhiều nảy sinh một chút áp lực. Hòa bình. Từ này chỉ thuộc về trật tự mà thôi. Ở bên ngoài, ở những vùng đất xa xôi, vẫn còn vô số tai ương và bất hạnh. Trần Phong không phải là đấng cứu thế, cũng sẽ không tự cho mình là anh hùng để gánh hết mọi áp lực lên một mình. Ý định ban đầu khi thành lập trật tự là để chia sẻ áp lực cho mình. Sau khi hưởng thụ sự ổn định trong thời gian ngắn, cũng đã đến lúc họ phải trả lại. Có áp lực mới có động lực. Đây là câu nói mà Trần Phong luôn tuân theo. Tại trật tự. Xung quanh một chiếc bàn tròn khổng lồ, có vài nhân vật lớn đang ngồi. Những người này đều có địa vị cực kỳ quan trọng trong trật tự. Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang, Lục Vĩ, Mita, những người này đều là những tồn tại ở đỉnh kim tự tháp. Và không có ngoại lệ, trải qua một thời gian nỗ lực, họ đều đã thăng lên cấp hoàng kim. Ngụy Tốn đang báo cáo tình hình ở một bên, còn Từ Hồng Trang thì ngồi đối diện, khẽ cau mày. Một số đề nghị của Ngụy Tốn dường như đã xâm phạm đến quyền lợi của Từ Hồng Trang. Lúc này hai người đang đối đầu nhau, trông như chỉ muốn dùng tay chân phân cao thấp. Sau khi nuốt chửng vô số thú hồn, Ngụy Tốn đã thành công thăng cấp, trở thành một cường giả cấp hoàng kim. Còn Từ Hồng Trang cũng trong một trận chiến nguy hiểm đã nhìn thấu sinh tử, bước vào cảnh giới hoàng kim mà cô hằng mơ ước. Mấy tháng trước, Trần Phong đã hợp nhất toàn bộ sức mạnh xung quanh Trật Tự. Trong tình huống đó, hơn 1 triệu dân số đều hội tụ lại. Thành phố của đã không còn đủ để chứa những người này, vì vậy, một thành phố lớn hơn đang được khẩn trương xây dựng. Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang đều được xem là nhóm người đầu tiên theo Trần Phong. Trải qua một thời gian phát triển, hai người tự nhiên có thế lực của riêng mình. Hiện nay, khi thế lực được hợp nhất, không biết đã động chạm đến lợi ích của bao nhiêu người, vì vậy hai người thường xuyên đối đầu gay gắt. Trật Tự không cho phép đấu đá cá nhân. Đây là quy tắc mà mọi người đều phải tuân thủ, người thường như vậy, cường giả cấp hoàng kim cũng không ngoại lệ. Hai người dù đều mang một vẻ hùng hổ dọa người, nhưng để động thủ trước mặt Trần Phong, họ vẫn chưa có can đảm đó. Cốc cốc, Trần Phong gõ nhẹ lên bàn, hai người lập tức ngừng ồn ào. Từ Hồng Trang có suy nghĩ của riêng mình, nhưng cô ta biết rõ, nếu không có Trật Tự do Trần Phong gây dựng, mọi thứ của cô ta cũng chỉ là lâu đài trên cát mà thôi, căn bản không có nơi nào để thực thi. Cô ta hừ nhẹ một tiếng rồi không nói nữa. Ngụy Tốn càng không cần phải nói, thân là một cuồng tín đồ, lòng trung thành của hắn không có một chút tì vết nào. Có lẽ nhận ra Trần Phong không vui, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Chỉ cần không đổ máu, Trần Phong sẽ không can thiệp vào những tranh chấp giữa thuộc hạ. Có thể đi đến ngày hôm nay, họ đều có những cơ duyên và năng lực riêng, nên mới có những chính kiến khác nhau, đó là chuyện rất bình thường. Nếu tất cả mọi người đều có cùng một dáng vẻ, khi đó Trật Tự mới không có chút tiền đồ và phát triển nào. Hiện nay, bốn người này giống như bốn cây cột đồng chống đỡ cho một cái vạt lớn. Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang quản lý Trật Tự, phụ trách một loạt việc điều động nhân sự và chiến đấu. Lục Vĩ thì huấn luyện ám bộ, thu nhận thêm nhiều nhân tài, tiến hành do thám tình báo. Còn Mita, bán tinh linh đầu hàng giữa chừng này, vì một lý do đặc biệt nào đó, cũng được Trần Phong giao cho trọng trách, thành lập giám vị bộ, chuyên phụ trách quản lý các sinh vật dị giới. Cùng với việc ngày càng có nhiều sinh vật dị giới vào ở Trật Tự, thế lực của giám vị bộ cũng nước lên thì thuyền lên, vì vậy, Mita cũng đã trở thành một trong những bá chủ hiện nay. Mặc dù cũng có một số người tuyên bố rằng để một bán tinh linh như Mita nắm giữ quyền lực lớn như vậy là không thích hợp, dù sao ý nghĩ không phải giống loài của ta, lòng dạ ác khác đã ăn sâu vào lòng mỗi người. Nhưng Trần Phong làm việc nói một là một, chuyện đã được chủ nhân của Trật Tự đích thân quyết định, những người còn lại cũng khó nói gì, chỉ có thể mặc cho thế lực của cô ta ngày một lớn mạnh. Đại nhân, sau khi tình hình dịu lại, Lục Vĩ lên tiếng. Hắn đã dung hợp huyết nhục của hai con ma quỷ, cơ thể từ lâu đã biến dị, cũng đã thăng cấp thành công không lâu trước đây, sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Thần có chuyện cần bẩm báo. Lục Vĩ nhìn Trần Phong, mặt đầy sùng kính nói. Không có Trần Phong, sẽ không có hắn ngày hôm nay. Mặc dù hiện tại Lục Vĩ quản lý ám bộ, dưới trướng có vô số năng nhân dị sĩ, nhưng lòng trung thành lại không hề giảm đi nửa phần. Nói đi. Trần Phong ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt đáp lại. Mặc dù hắn đã giao mọi việc cho bốn người, nhưng cũng không là một kẻ phủi tay. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại tổ chức hội nghị, nghe họ nói về sự phát triển của các phương diện và viễn cảnh của Trật Tự. Được cho phép, vẻ mặt Lục Vĩ có chút trầm trọng nói, có một chuyện kỳ lạ. Đại nhân lệnh cho thần đi điều tra các vùng biển xung quanh, xem có còn người sống sót nào không. Thần đã phái ra 6 thành viên ám bộ tinh thông bơi lội đi điều tra. Nhưng sáng nay, tiểu đội này trở về chỉ còn lại một người. Hắn như thể đã bị kinh hãi tột độ, nói năng đứt quãng. Thần đã mời tế ti đại nhân đích thân chữa trị, mới giúp hắn tỉnh lại. Ám bộ là một bộ phận bí ẩn, có thể nói, một nửa số cường giả của Trật Tự đều tập trung ở đó. Ngoài những chức nghiệp giả ban đầu tham gia huyết tế, ngay cả các sinh vật dị giới khác cũng là đối tượng chiêu mộ. Nếu Trần Phong không đoán sai, vài chức nghiệp giả tinh thông bơi lội đó chính là Naga. Naga từ nhỏ đã sống trong biển, tự nhiên có một bộ phương thức sinh tồn của riêng mình. Nhưng một tiểu đội tinh anh như vậy lại không hiểu sao chết mất 5 người, đối với Trật Tự mà nói, đây là một tổn thất đau thương. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Trần Phong có chút lạnh lẽo. Mấy người xung quanh cũng nhìn nhau, thần kinh căng thẳng. Từ Hồng Trang và Ngụy Tốn tuy ngày thường hay cãi vã, nhưng tất cả cũng là vì Trật Tự. Lúc này, vừa nghe ám bộ tổn thất nghiêm trọng như vậy, họ lập tức liên thủ nhất trí đối ngoại. Lục Vĩ vội vàng trả lời, mấy người này được xem là nhân viên đo lường mặt biển, thường ngày đi làm nhiệm vụ, 10 ngày nửa tháng mới về một lần là chuyện rất bình thường. Lần này, họ đi về phía nam. Có người nói nhìn thấy một thị trấn ven biển, khi đến do thám mới phát hiện, trên đó đã không còn một người sống nào, mà tất cả đều đã biến thành tử thi. Tử thi ư? Trần Phong nghe được điểm mấu chốt, Lục Vĩ nói không phải là thây ma, mà là tử thi. Sắc mặt Lục Vĩ không tốt, vâng thưa đại nhân, những thi thể này không giữ được làn da nguyên bản như thây ma, mà cả người xám ngoét, trên người còn mọc lông xanh, lồng ngực và trên mặt còn có những bọc mủ, trông rất ghê tởm. Trần Phong giật mình, da màu xanh lục. Thây ma là biến thể của con người, da dẻ trắng bệch, trông như mất máu quá nhiều. Nhưng theo lời của người sống sót, sinh vật biến dị trong thị trấn đó, da lại có màu xanh lục, đồng thời trên người còn có bọc mủ. Điều này rõ ràng là đặc điểm của cương thi trong loài vong linh. Vong linh có rất nhiều chủng loại, chiến binh khô lâu chỉ là loại thường gặp nhất. Ngoài ra, cương thi, vu yêu, vong linh kỵ sĩ và cốt long đều là những loại vong linh cấp cao hơn. Trong đó, cương thi có cơ thể và ngoại hình mục nát. Không giống như động tác chậm chạp của thây ma thời kỳ đầu, tốc độ của cương thi lại gấp đôi người thường, đồng thời do cơ thể mục nát, nó còn có khả năng tạo ra ôn dịch. Và đây cũng là lý do tại sao Trần Phong vẫn luôn không để Saluman chế tạo cương thi. Dân số của trật tự quá lớn, nếu hồi sinh quá nhiều cương thi, rất có thể sẽ xảy ra một trận ôn dịch đáng sợ. Đến lúc đó, dù có bộ phận trị liệu của Lý Tư Vũ cũng sẽ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn con người chết đi hết người này đến người khác. Cương thi không thể xuất hiện ở bản địa, lẽ nào là một vị diện tử vong nào đó đã mở ra, và sinh vật từ bên trong xuất hiện. Trần Phong lên tiếng hỏi, Lục Vĩ thành thật trả lời. Những cương thi kia mặc quần áo của con người, xem ra không sai, chúng không phải là sinh vật dị giới, mà thực sự là do con người chuyển hóa thành. Vậy, vài thành viên ám bộ đó đều bị những con quái vật này giết chết ư, không phải? Lục Vĩ lắc đầu, nói, những con quái vật đó tuy đáng sợ, nhưng nếu tiểu đội muốn chạy trốn cũng không phải là không thể. Họ đã kiểm tra một vòng, đang chuẩn bị trở về báo cáo thì bất ngờ phát hiện một cái tế đàn. Tế đàn nằm ở một góc của thị trấn, trên đó còn có rất nhiều máu tươi. Nhìn ra xa, những con quái vật đó đang bắt những sinh vật bắt được lên tế đàn, cắt cổ họng để dùng máu tươi tế lễ. Nói đến đây, Lục Vĩ dừng lại một chút, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, nhưng chính vì vậy mà đã gây ra sự sụp đổ của tiểu đội này. Theo báo cáo của người sống sót, họ còn cách tế đàn một khoảng, không biết vì sao, xung quanh bỗng trở nên vô cùng âm lãnh. Khi họ phát hiện ra điều không ổn, muốn chạy trốn thì 5 người trong số họ cơ thể đã nứt thành hai mảnh, như thể bị thứ gì đó xé toạc ra. Người cuối cùng sở hữu thuật độn thổ thần kỳ mới thoát được một kiếp, nhưng cũng vì tiêu hao quá nhiều nguyên khí mà trở về đã bệnh nặng một trận. Hắn có nhìn thấy dung mạo của kẻ tấn công không? Trần Phong hỏi. Lục Vĩ lắc đầu, theo lời hắn nhớ lại, lờ mờ nhìn thấy một hình dạng giống lưỡi hái, còn nhiều hơn thì không thấy được. Vừa dứt lời, mấy người liền rơi vào trầm tư, kể cả Trần Phong cũng đang tiêu hóa những thông tin mà Lục Vĩ vừa nói. Chỉ một đòn đã chém giết 5 cao thủ của ám bộ. Phải biết, mấy người này đều có thực lực bạch ngân, trong đó hai người còn đã đạt đến đỉnh cao. Có thể nói, nếu họ hình thành thế vây công, dù là cường giả cấp hoàng kim cũng không thể dễ dàng đánh tan họ. Vậy mà mấy người chỉ nhìn xa xa vào cái tế đàn đó, đã phải chịu họa sát thân. Không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương đủ để gây nên sự coi trọng. Được rồi. Nhìn vẻ mặt của mấy người, Trần Phong lên tiếng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ có thực sự đến đó, mới có thể biết được bí mật bên trong. Trần Phong sẽ không cho phép có một thế lực không nằm trong tầm kiểm soát của mình tồn tại xung quanh trật tự. Cẩn thận cũng được, bá đạo cũng được, Trần Phong đã quyết định phải tìm ra chân tướng, tìm ra nguyên nhân cái chết thảm của những người đó. Đại nhân, thần nguyện ý đi. Để tôi đi. Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang đồng thời lên tiếng xin đi. Trần Phong ngồi ở chủ vị, lắc đầu, chuyện này không phải chuyện nhỏ, theo lý mà nói các ngươi đều là ứng cử viên tuyệt vời. Nhưng hiện tại thành phố mới vừa xây dựng, công việc còn rất nhiều. Các ngươi ở lại đây lo liệu công việc trong tay, ta sẽ đích thân đi một chuyến, tra xét tất cả. Lập tức chết mất 5 thành viên ám bộ, đối với trật tự mà nói, đây là một tổn thất chưa từng có. Việc đối phương ra tay giết người không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích đối với trật tự. Một khi ngầm chấp nhận, rất có thể sẽ xảy ra một loạt biến cố. Hơn nữa, cả một thành phố đầy cương thi cũng khiến Trần Phong cảm thấy tò mò. Một thành phố cương thi lại biết dùng máu tươi để hiến tế trên tế đàn. Chuyện này rõ ràng là có một bàn tay đáng sợ đứng sau thúc đẩy, điều khiển tất cả. Giả sử một chút, nếu nơi đó ban đầu cũng là một cứ điểm của loài người, bên trong cũng đã sinh ra không ít cường giả xây dựng thành bang để bảo vệ người sống sót. Nhưng rồi, ngay khi thế lực này đang phát triển thịnh vượng, một sinh mệnh quỷ dị đã giáng lâm, giết chết các cường giả bên trong, còn biến cả một thành phố cư dân thành cương thi. Nếu sự việc thật sự như vậy, Trần Phong nhất định phải tóm lấy kẻ thủ phạm thật sự đứng sau màn này. Phải bóp chết tai ương ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Bởi vì những kinh nghiệm đẫm máu trong quá khứ đã cho hắn biết rằng, bất cứ thứ gì dính dáng đến dị giới đều không thể xem thường. Vì vậy, mọi thứ cần phải được nắm bắt trong thời gian nhanh nhất. Đương nhiên, để thăm dò một nơi nguy hiểm chưa biết như vậy, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không ai biết nơi đó rốt cuộc ẩn chứa những hiểm họa gì. Vì vậy, để chuẩn bị cho chuyến đi này, Trần Phong quyết định tiến hành triệu hồi, tăng thêm một chút át chủ bài trên tay mình. Mệnh lệnh hiến tế được truyền xuống, vài bá chủ lập tức đi khắp nơi tìm kiếm những huyết nhục mạnh mẽ cho Trần Phong. Chưa đầy một ngày, vài con quái vật mạnh mẽ ẩn nấp ở những nơi kín đáo đã bị mang đến trước mặt Trần Phong. Đây chính là sự tiện lợi của kẻ thống trị. Là một triệu hoán sư, quan trọng nhất chính là tế phẩm, có điều Trần Phong hiện tại đã không cần tự mình đi chọn lựa tế phẩm nữa. Mệnh lệnh vừa ban ra không bao lâu, vài con quái vật mạnh mẽ liền được đưa đến trước mặt hắn. Ba con quái vật, gồm hai con bò Tây Tạng hám địa cấp Bạch Ngân đỉnh phong, cùng với một con cá đuối điện ma quỷ cấp Hoàng Kim. Lũ bò bị nuôi nhốt trong vườn thú, chủ yếu để cho người ta ngắm, còn con cá đuối kia lại là sinh vật biển mà Á Mộ phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được. Bên trong đại dương ẩn chứa tài nguyên vô tận, tỷ lệ thức tỉnh tự nhiên cũng mạnh hơn đất liền mấy lần. May mắn là, trong đại dương có đủ thức ăn để cung cấp cho những cường giả nơi biển sâu nuốt chửng, vì vậy chúng rất ít khi xuất hiện ở vùng biển cạn để đối đầu với loài người. Trừ phi, vùng biển cạn xung quanh có thứ gì đó khiến chúng khó lòng cưỡng lại được sức mê hoặc. Lục Vĩ bây giờ nắm giữ Ám Mộ nhân tài đông đảo, một trong số đó có khả năng tỏa ra một mùi hương nồng đậm. Hắn chính là dựa vào năng lực của người này để tiến hành thả câu trong đại dương. Sinh vật cấp Hoàng Kim cố nhiên rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn lại là âm mưu và phục kích của loài người. Khúc dạo đầu của nghi thức triệu hoán vẫn như cũ, Trần Phong dùng vũ khí sắc bén tự tay cắt đứt thân thể của chúng, máu tươi chảy đầm đìa trên mặt đất. Mặc dù mấy con quái vật này thấp nhất cũng sở hữu thực lực Bạch Ngân đỉnh phong, nhưng lúc này, chúng lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Triệu hoán bắt đầu. Ngay khoảnh khắc Trần Phong niệm xong lời cầu khẩn, kết xong thủ ấn, pháp trận vẽ trên đất liền như mở ra cánh cửa địa ngục, trong nháy mắt tuôn ra vô cùng vô tận khí lưu huỳnh. Những luồng khí này giao nhau phun trào, đập vào mặt khiến người ta cảm thấy một luồng lạnh lẽo đến nghẹt thở, phảng phất như đang ở trong vực sâu, đến cả linh hồn cũng không được siêu sinh. Có điều, thân thể của Trần Phong đã sớm chuyển hóa. Cái mùi vị tràn ngập lưu huỳnh này không những không gây ảnh hưởng gì cho hắn, ngược lại hắn còn hít một hơi đầy hưởng thụ. Dáng vẻ này, chẳng khác nào một kẻ nghiện thuốc lá lâu năm, lại còn là loại hít vào tận phổi. Vài giây sau, thân thể của tế phẩm trở nên khô quắc, toàn bộ năng lượng bị hút sạch. Lần này không hề xuất hiện tế đàn, hiển nhiên, tế phẩm cấp Hoàng Kim vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của tế đàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Phong rất kiên nhẫn chờ đợi. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, ác ma có thực lực càng mạnh thì thời gian hao tổn tự nhiên sẽ càng dài hơn một chút. Ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ, bên trong pháp trận bỗng thổi ra một luồng gió lạnh mang theo tâm tình tiêu cực, trong đó còn xen lẫn một chút công kích linh hồn. Mặc dù ý chí của Trần Phong kiên định, nhưng cũng phảng phất như tiến vào một đấu trường cỡ lớn, xung quanh có rất nhiều ác ma với hình thù kỳ dị đang ngồi, còn trong chiến trường là hai con sinh vật khủng bố đang chém giết lẫn nhau. Máu tươi tung tóe. Kẻ dự thi là một con Nang Fens và một con nhãn ma. Lúc này, chúng nó đang lao vào nhau, triển khai cuộc chém giết nguyên thủy nhất. Đây là một đấu trường, một trong những hạng mục giải trí được yêu thích nhất ở vực sâu. Giống như loài người đánh bạc vậy, đám ác ma sẽ đặt cược vào tuyển thủ mình yêu thích, kẻ thắng tự nhiên có thể nhận được thù lao cao hơn. Vì không có quá nhiều ràng buộc, trong quá trình chiến đấu, thường xuyên xảy ra tình trạng mất kiểm soát, dẫn đến những khán giả trên khán đài bị chết oan. Đương nhiên, dù nguy hiểm như vậy, đấu trường khổng lồ này vẫn thu hút sự hứng thú của vô số kẻ. Cuộc chém giết ở đây khơi dậy khát vọng đối với máu tươi, những tranh chấp xảy ra nơi đây gieo rắc nỗi kinh hoàng vào sâu trong lòng mỗi cư dân của đa vũ trụ. Những nơi này là đấu trường chủ yếu, cũng là tu la trường chí mạng nhất. Tiếng hoan hô vang lên ngay bên tai, điều này làm Trần Phong có chút ngạc nhiên, kẻ có thể mang đến cho mình uy áp như vậy, chắc hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. TT. Một tiếng rít vang lên ngay bên tai Trần Phong, chấn động đến mức màng nhĩ hắn cũng đau nhói. Cũng ngay giây tiếp theo, một bóng người mọc đầy cánh tay giáng lâm trước mặt hắn. Nàng có đặc trưng của nữ giới, nửa người trên không một mảnh vải che thân, thân thể đầy đặn cứ thế phơi bày trước mắt Trần Phong. Chỉ có điều, dung mạo của nàng lại khiến người ta không dám khen tặng. Toàn thân mọc ra vảy rắn màu lục, ngay khoảnh khắc xuất hiện, chiếc lưỡi dài nhỏ liền từ trong miệng thè ra. Đây là một phương thức thăm dò, cũng là bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sáu tay xà ma. Một sáu tay xà ma sở hữu thực lực cấp Hoàng Kim. Tuy rằng sáu tay xà ma mang vẻ ngoài của nữ giới, nhưng khác với vẻ yêu diễm của hắc ám tinh linh và mị ma, cảm quan toát ra từ khắp người nàng lại là sự xấu xí và đáng sợ, dung mạo của nàng hoàn toàn tỷ lệ thuận với thực lực. Mặc dù sáu tay xà ma chủ yếu đảm nhiệm việc mưu lược và chiến thuật, nhưng các nàng cũng cực kỳ yêu thích chiến đấu và tuyệt không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mỗi một cánh tay của sáu tay xà ma đều có thể cầm vũ khí vung vẩy, mà tay chính của nàng còn có thể thực hiện thêm ba lần công kích vũ khí nữa. Các nàng chưa bao giờ vội vàng tham chiến. Ngược lại, các nàng sẽ đầu tiên đánh giá tình hình, tìm kiếm thời cơ ra tay tốt nhất. Các nàng sẽ tìm địa hình có lợi, vật cản thuận tiện, tìm kiếm nhược điểm của kẻ địch hoặc chờ đợi mục tiêu trở nên suy yếu rồi mới hạ thủ. Có lẽ do thiên phú bản thân, sáu tay xà ma rất tinh thông vật lộn, lúc chiến đấu, lực sát thương của cái đuôi hoàn toàn không thua kém bất kỳ cánh tay nào. Nàng có các năng lực loại pháp thuật như lưỡi kiếm bích chướng, vũ khí phép thuật, thuật hình chiếu, thuật biến hình, nhìn thấu ẩn hình, điều khiển tâm linh từ xa, thuật dịch chuyển cao cấp và tà ác linh quang. Sở hữu năng lực bẩm sinh, tài nghệ chiến đấu đa vũ khí của nàng không phải chịu bất kỳ bất lợi nào khi công kích bằng tất cả các loại vũ khí. Sáu tay xà ma là tay lão luyện trên đấu trường, sở hữu sáu cánh tay cùng với một cái đuôi, khiến chúng cực kỳ đáng sợ về mặt thể thuật. Loại sinh vật này là một trong số ít ác ma có thể vật lộn ngang ngửa với những kẻ biến thái như quyền pháp đại sư hay khổ hạnh tăng. Càng khiến người ta đố kỵ hơn là, nàng không chỉ có năng lực vật lộn mà còn khá có thiên phú về phép thuật. Khi chiến đấu, dù là phần vi ma cùng cấp bậc cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Sáu tay xà ma đứng trên mặt đất, quan sát tình hình xung quanh. Nàng theo bản năng nhận ra, sự giáng lâm của mình có liên quan rất lớn đến Trần Phong. Thật sự ngoài dự liệu của ta, không ngờ vận may lại tốt đến thế, một con cá đuối điện ma quỷ cộng thêm hai con bò Tây Tạng hám địa mà lại triệu hồi ra sáu tay xà ma. Ha, đây chính là tuyệt thế cường giả có thể dễ dàng chém giết phần vi ma, lẽ nào vận may của ta sắp đến rồi sao? Ngay lúc Trần Phong đang lẩm bẩm, con sáu tay xà ma kia đã dồn toàn bộ ánh mắt lên người hắn. Ánh mắt lạnh như băng ấy phóng ra một luồng khí tức máu lạnh vô tình và thô bạo, phản phất chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể hủy thiên diệt địa, tàn sát tất cả sinh vật. T. Sáu tay xà ma phát ra một tiếng rít gào đến tan nát cõi lòng, trên người nàng có máu tươi, dường như đang trong một trận chiến. Có lẽ ngay lúc nàng sắp thắng trận thì đột nhiên bị Trần Phong triệu hoán đến đây, tâm trạng tự nhiên không được tốt cho lắm. Chát. Sau khi sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim, khả năng khống chế linh hồn của Trần Phong đã lên một tầm cao mới. Lúc này, một ngọn roi biến ảo từ linh hồn trực tiếp quất vào thân thể sáu tay xà ma, đối phương nhất thời phát ra một tiếng kêu rên, ngọn roi đó hẳn đã làm cho nàng cảm nhận được một chút đau đớn. Sinh vật đến từ vực sâu đều là một đám cứng đầu, giảng đạo lý ư vô dụng. Đối với loại này, biện pháp hữu hiệu nhất chính là mạnh hơn nó, và tàn nhẫn hơn nó. Do duyên cớ của tế phẩm, con sáu tay xà ma này cần phải phục vụ cho Trần Phong một thời gian. Sau khi bị quất mấy roi một cách khó hiểu, Trần Phong liền đuổi nàng về vực sâu. Còn về việc khi trở về vực sâu, đối phương sẽ trút giận như thế nào, đó không phải là vấn đề Trần Phong cần quan tâm. Sau khi Trần Phong chuẩn bị xong rất nhiều thứ, hắn mới bắt đầu hành trình. Trước lúc rời đi, Trần Phong đã giao phó mọi công việc lớn nhỏ trong thành cho thuộc hạ. Dựa theo bố cục đã được sửa đổi mấy lần, trật tự sẽ được xây dựng thành một đô thị khổng lồ có sức chứa 2 triệu dân. Trên thế giới hiện nay, đây đã được xem là một tòa cự thành thực sự. Một năm phát triển cuối cùng đã nhận được hồi đáp. Sức mạnh phân tán bắt đầu được hợp nhất, điều này rõ ràng khiến trật tự ngưng tụ thành một thể thống nhất, khi chiến tranh xảy ra, có thể huy động sức mạnh lớn hơn trong thời gian nhanh nhất. Một mình xuất hành tiện lợi hơn rất nhiều. Trần Phong trực tiếp ngồi trên lưng Bạch Long. Sinh vật hỗn độn này bị sức mạnh của ác ma xâm nhập nên rất thông minh, đối với người khác thì luôn mang một bộ mặt lạnh như băng, chỉ riêng với liệt ma thì lại nói gì nghe nấy. Lúc này, liệt ma không nghi ngờ gì nữa đã đảm nhiệm vai trò của một người điều khiển. Với thực lực của Trần Phong hôm nay, đôi mắt đã sớm xảy ra dị biến, dù ở trên không trung mấy chục mét vẫn có thể thấy rõ mọi thứ phía dưới. Lũ quái vật bay lượn trên không, sau khi phát hiện bóng dáng Bạch Long, liền hoảng loạn chạy tứ tán ra xung quanh. Đây là một loại uy áp huyết thống, đối với những sinh vật yếu đuối mà nói, đây là nỗi kinh hoàng không cách nào hóa giải. Trên mặt biển thỉnh thoảng lướt qua vài bóng người đáng sợ, ngay cả một số loài cá bình thường cũng xảy ra dị biến, phổ biến trở thành hình thể khoảng 2 mét. Trần Phong không khỏi có chút suy tư. Hắn vẫn luôn tin rằng, hải dương là tương lai của nhân loại. Trong tình hình thiếu thốn lương thực, những sinh vật biển này có thể mang đến cho loài người nguồn thực phẩm dùng mãi không cạn. Nhưng đó há chẳng phải cũng là một loại thử thách sao? Hải dương có vô số thức ăn nhưng cũng đầy rẫy quá nhiều sự đáng sợ. Vì sự bao la của đại dương, thân thể quái vật không có bất kỳ ràng buộc nào, dù là một con cá mòi cũng có thể biến thành quái vật khổng lồ dài mấy mét, huống chi là những bá chủ vốn dĩ sinh sống trong đại dương. Đàn cá khổng lồ đang lượn lờ trên mặt biển. Ngay lúc này, mười mấy con cá mập toàn thân mọc đầy gai nhọn từ một bên lao ra. Hổ đâm xa, lớp xương bên ngoài mang lại cho chúng khả năng phòng ngự và lực sát thương khủng bố, tốc độ lao tới trong biển không thua kém gì một chiếc thuyền đánh cá thực sự. Lúc này, mười mấy con hổ đâm xa từ bốn phương tám hướng bao vây, bắt đầu chuyến hành trình nuốt chửng của chúng. Sau vài lần lao tới, mặt biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trần Phong chỉ nhìn lướt qua vài giây rồi rời khỏi nơi này. Thực tế, đây là một cảnh tượng đã quá quen thuộc. Kẻ mạnh có quyền nuốt chửng kẻ yếu, đó vốn dĩ là quy luật của thế giới này. Dựa theo bản đồ do người sống sót cung cấp, Trần Phong tăng nhanh tốc độ di chuyển. Trật tự đã thăm dò nơi này, xung quanh không còn nơi nào khiến Trần Phong cảm thấy tò mò nữa. thời gian dừng lại ở sáng sớm ngày thứ hai. Tốc độ của Bạch Long cực kỳ nhanh nhạy, chỉ dùng một đêm đã đến được đích. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ lên đảo kiểm tra cẩn thận một phen, có điều ngay lúc chuẩn bị lên bờ, hắn lại gặp phải một chút bất ngờ. Hắn nhìn thấy một vài thi thể. Chính xác mà nói là một đống thi thể, chen chúc nổi trên bờ biển. Thi thể ở thời đại này không có gì hiếm lạ, nếu chỉ là thi thể, Trần Phong căn bản sẽ không để ý, mọi người đều biết, thi thể sau khi bị ngâm nước, thân thể sẽ trương phình và mục rữa, toàn thân có màu trắng, có thể nói là hoàn toàn biến dạng. Có điều những thi thể này lại không hề có chút trương phình nào, đồng thời da thịt lại có màu xanh lục, trên đó còn có những khối u mủ bốc mùi tanh tưởi. Toàn bộ mặt biển thậm chí còn bị thứ độc dịch này ô nhiễm, cách đó không xa, rất nhiều loài cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hiển nhiên đã bị độc chết. Không phải tang thi. Trần Phong liếc nhìn những thi thể này, không khỏi lẩm bẩm, cương thi đây chính là quái vật mà tiểu đội kia đã gặp phải sao? Cương thi. Một loại vong linh, là sinh vật bất tử cao cấp hơn khô lâu chiến sĩ. Chúng có thể chất phóng thích ôn dịch, đồng thời sở hữu tốc độ nhanh nhạy hơn và móng vuốt sắc bén. Khi chiến đấu, chúng thích dùng móng tay đâm thủng cơ thể kẻ địch, sau đó tiêm độc dịch vào trong cơ thể đối phương. Cương thi không giống với tang thi, mặc dù trên người chúng cũng có độc tố kinh khủng, nhưng không thể làm cho người chết sống lại. Một người bình thường, thường sau khi nhiễm độc dịch của chúng, cơ thể sẽ ngừng hoạt động trong khoảng một phút, sau đó hoàn toàn biến thành một bộ thi thể. Một số vong linh pháp sư tà nhẫn triệu hồi cương thi chính là vì để gieo rắc ôn dịch. Độc tố của cương thi đối với người bình thường về cơ bản là khó giải, trừ phi có một số năng lượng quang minh mới có khả năng hóa giải độc tố. Người sống sót của ám bộ chưa từng nói qua tình cảnh này, hiển nhiên là một vị cường giả trong thành phố đã cố ý đặt hệ thống cảnh báo để gia cố an ninh xung quanh. Vô số thi thể chồng chất lên nhau, trông như đã chết hẳn, nhưng Trần Phong lại rõ ràng, chỉ cần chạm vào chúng, những con quái vật này sẽ bùng nổ ra lực sát thương kinh khủng nhất, tiếng gào của chúng sẽ kinh động toàn bộ đồng bọn trong tòa thành này. Bỏ qua bờ biển, Trần Phong nhìn về phía thị trấn. Giống như mặt biển vậy, thị trấn này cũng có rất nhiều cương thi lang thang. Độc tố kinh hoàng đã xâm chiếm thành phố này, tiếc là, Trần Phong không hề cảm nhận được bất kỳ hơi thở sinh linh nào. Nói cách khác tất cả mọi người trong thị trấn này đều đã bị thi hóa, đã biến thành những cương thi mục rữa cao độ. Điều này có chút thâm sâu. Nếu nói toàn bộ cư dân một thị trấn biến thành tang thi, Trần Phong còn có thể hiểu được, nhưng hiện tại, lại là cương thi chiếm cứ nơi này. Nếu không phải do vị diện dung hợp, vậy thì chính là một cường giả nào đó đến từ vị diện vong linh đã tự tay cải tạo nơi này. Cải tạo toàn bộ cư dân một thị trấn thành cương thi, đây quả thực là một hành động cực kỳ tàn bạo, dù là Trần Phong cũng không khỏi cảm thấy một tia lạnh lẽo âm u, đây chính là thái độ của đại đa số vị diện đối với thế giới loài người, thương hại ư, căn bản không tồn tại. Lạch cạch lạch cạch. Ngay lúc này, trên con phố xa xa bỗng truyền đến một vài tiếng động. Chỉ thấy ba kỵ sĩ kinh hoàng từ chỗ ngoặt đi ra, đặc điểm rõ ràng, không có đầu, bên hông đeo một thanh trường kiếm bản rộng, dưới trướng lại là một con cự mã khô lâu. Cảnh tượng này khiến Trần Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm, phóng tầm mắt nhìn, đây lại là ba con không đầu kỵ sĩ cấp hoàng kim. Hắn cần phải tính toán lại tình hình của nơi này. Không chỉ là cương thi, ngay cả loại vong linh cao cấp như không đầu kỵ sĩ cũng xuất hiện ở đây. Thấy cảnh này, Trần Phong cũng không khỏi cảm thán thành viên ám bộ đã trốn thoát thành công kia, vận may thật sự quá tốt. Họ chắc hẳn chỉ gặp phải cương thi chứ chưa từng đụng độ không đầu kỵ sĩ, bằng không, một người sống cũng không thể còn lại. Nhưng nghi vấn tiếp theo liền tràn ngập trong đầu Trần Phong. Ngoài việc bị vong linh cải tạo, đến cả không đầu kỵ sĩ cũng xuất hiện, nơi này đâu còn là thế giới loài người, quả thực chính là một minh giới thực sự. Toàn bộ thị trấn đã biến thành minh giới, mỗi một góc đều đầy rẫy đủ loại sinh vật vong linh. Trên các con phố lớn ngõ nhỏ, vô số cương thi lang thang không mục đích. Dịch mũ mục nát kinh tẩm nhỏ giọt từ trên người chúng, đến cả mặt đất cũng vì bị ăn mòn mà không còn cây cỏ nào mọc nổi. Trong nghĩa trang của thị trấn, nơi vốn dùng để tưởng nhớ người đã khuất, gửi gắm nỗi đau thương, thì giờ đây một mảng lớn mộ huyệt đã bị đào lên, còn có một vài u linh nữa trong suốt đang lượn lờ trên những tấm bia đá. Những không đầu kỵ sĩ cưỡi ngựa khô lâu đang tuần tra xung quanh. Là vong linh cao cấp, chúng thậm chí còn có một chút khả năng suy nghĩ. Chúng giống như một đám kỵ sĩ tận tụy, tuần tra lãnh địa của lãnh chúa. Lúc này, dù cho có một con cốt long xuất hiện ở đây, Trần Phong có lẽ cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, bởi vì nơi này quả thực chính là một minh giới thu nhỏ. Những sinh vật này không phải thế lực bản địa. Thế giới dù có xảy ra dị biến, cũng sẽ không xuất hiện nhiều cương thi đến vậy, thậm chí ngay cả không đầu kỵ sĩ cũng có mặt. Trước đây Trần Phong cũng từng triệu hồi không đầu kỵ sĩ, đó là một quái vật có lực xung kích kinh hoàng, phối hợp với ngựa khô lâu dưới trướng. Nó gần như có thể bùng nổ ra sức mạnh gấp đôi chính mình. Không đầu kỵ sĩ không thể tự mình thức tỉnh. Một vong linh bình thường muốn chuyển hóa thành không đầu kỵ sĩ, có hai con đường. Một là trải qua vô số kỳ ngộ, từng chút một thăng cấp. Con đường còn lại là một nhân vật mạnh mẽ chém giết một cường giả cấp hoàng kim, chặt đứt đầu, sau đó trải qua một số ma chú thức tỉnh thần bí mới có thể hoàn toàn phục sinh. Nhưng bất kể là cách nào, cũng không thể xuất hiện trên thế giới hiện tại. Nói cách khác, nơi này đã bị một cường giả từ một chiều không gian khác chiếm cứ. Hiến tế sinh mệnh của cả một thị trấn. Vẻ mặt Trần Phong có chút nghiêm túc, thầm nghĩ, chẳng trách tiểu đội 6 người của ám bộ gần như toàn quân bị diệt, nơi này căn bản không phải nơi chúng có thể đặt chân. Thế giới này không có gì là tuyệt đối. Mặc dù vết nứt thứ nguyên hiện tại khá vững chắc, nhưng luôn có một số cường giả có thể tìm thấy điểm mù để giáng lâm lên vùng đất này. Phải tiêu diệt chúng nó. Trần Phong cao mày nhìn vùng đất vong linh này. Hắn không thể chấp nhận trong khu vực mình thống trị lại xuất hiện một lượng lớn sinh vật vong linh. Chúng giống như một quả bom hẹn giờ, không ai có thể đảm bảo nó sẽ nổ tung vào lúc nào. Đừng bao giờ xem nhẹ sự tàn nhẫn của bất kỳ cường giả nào nắm giữ tử linh thuật. Vì để thực hiện mục đích trong lòng, chúng sẽ không chút do dự khiến sinh mệnh khô héo, sau đó biến đổi thành những bộ xương khô hay cương thi nghe lời. Giống như Saluman vậy, đừng nhìn thấy trong quá trình xây dựng trật tự, nó đã bỏ ra không ít công sức. Tất cả nguyên nhân đó đều được xây dựng trên sự uy hiếp của Trần Phong. Nếu có một ngày, Trần Phong ra lệnh hủy diệt trật tự, Saluman tuyệt đối sẽ là kẻ tiên phong hăng hái nhất. Trần Phong cũng không chắc kẻ thống trị thị trấn này có biết đến sự tồn tại của trật tự hay không. Nếu biết, thái độ của nó sẽ như thế nào? Bàng quan hay là đang âm mưu một kế hoạch diệt thành tàn nhẫn nào đó? Trần Phong không thể đánh cược, điều này liên quan đến cơ nghiệp của chính mình. Vì vậy, tòa thị trấn tỏa ra mùi chết chóc này chỉ có một con đường duy nhất là hủy diệt. Nghe nói thị trấn này có một tế đàn khổng lồ, có lẽ ở đó có câu trả lời mà ta muốn biết. Trần Phong bắt đầu suy tính trong đầu, dự định bước tiếp theo nên làm gì? Bóng tối. Trần Phong khẽ nói một tiếng. Ngay sau đó, cái bóng dưới chân hắn gợn sóng, như một sinh mệnh vô hình xuất hiện, chậm rãi bao bọc lấy cơ thể hắn. Tiềm hành. Hơi thở bí ẩn. Nếu nói trong số đông đảo triệu hoán thú, có con nào có thể sánh ngang với thân phận thần bí của Saluman, thì thực thể bóng tối này hoàn toàn xứng đáng. Một thực thể bóng tối sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Trải qua một thời gian nghiên cứu, Trần Phong phát hiện, đối phương dường như không có sinh mệnh, mà là một loại bản năng bẩm sinh. Nghe nói, một số chí cường giả sở hữu thuật đào mệnh đáng sợ. Bản thể của chúng đã chết đi, nhưng năng lượng bên trong lại chứa đựng một loại sinh mệnh nào đó, lặng lẽ ẩn náu trong một góc, chờ đợi ngày phục sinh. Thực thể bóng tối này rất thần bí, bởi vì Trần Phong chưa bao giờ triệu hồi ra triệu hoán thú tương tự. Nó thậm chí không cần ăn uống, mỗi ngày chỉ ký sinh trong bóng tối. Về năng lực, nó sở hữu một số kỹ xảo của đạo tặc, bất kể là trộm cắp hay tấn công lén lút, đều có thể nói là đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trần Phong có thể lấy được vô tận chi kiếm cũng phải cảm ơn cái bóng. Nếu không phải vào khoảnh khắc phần vi ma biến mất, nó đã xông lên đoạt lấy thần khí, thì phần vi ma vẫn sẽ nắm giữ một lá bài tẩy mạnh mẽ. Đến lúc đó, nếu hai bên chiến đấu, đối với Trần Phong mà nói, không nghi ngờ gì là vô cùng nguy hiểm. Thân thể của Bạch Long quá phô trương, một khi đến quá gần, rất có khả năng sẽ bị đám vong linh chú ý trong tình huống chưa rõ ràng, Trần Phong cảm thấy dùng phương thức điều tra sẽ tốt hơn. Trần Phong nghĩ thông suốt mọi chuyện, sau đó vung ác ma chi dực bay đến tầng cao nhất của một tòa nhà. Cơ thể Trần Phong lúc này đang ở trong trạng thái hư ảo, một khi tiến vào nơi âm u, sẽ hoàn toàn hòa là một thể với bối cảnh. Cái bóng mang lại cho Trần Phong năng lực tiềm hành. Trong trạng thái này, tốc độ của hắn sẽ chậm đi một nửa, bởi vì những bước chân nhẹ nhàng này sẽ làm tăng hiệu quả né tránh lên rất nhiều. Thậm chí, khi cần thiết, Trần Phong còn có thể đạt đến trạng thái ẩn thân mười mấy giây, vì vậy căn bản không cần lo lắng có vong linh nào có thể phát hiện. Vừa rồi một con cương thi đi ngang qua mặt hắn, hoàn toàn không nhận ra trước mặt là một con người sống sờ sờ. Trên đường lang thang một lượng lớn cương thi, điểm này tương đồng với thông tin mà người sống sót đã tiết lộ. Dựa theo mô tả trước đó về tế đàn, Trần Phong bước về phía trước. Thị trấn này vô cùng cổ quái, trước khi ra tay cần phải biết rõ kẻ chủ mưu đằng sau rốt cuộc có âm mưu gì. Lạch cạch. Một con không đầu kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Nó dường như cảm giác được điều gì đó, thân thể quay về phía vị trí của Trần Phong. Trần Phong khá cảnh giác đứng trong bóng tối dưới tòa nhà, cơ thể hoàn toàn hòa vào bóng tối. Cái bóng sở hữu kỹ năng tiềm hành mạnh mẽ, việc không đầu kỵ sĩ vừa rồi chú ý chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể. Sau khi tiến vào cấp hoàng kim, cơ thể sẽ có giác quan thứ 6 thần kỳ. Không đầu kỵ sĩ theo bản năng cảm nhận được một chút hơi thở xa lạ, nhưng để thực sự nhìn thấu được tiềm hành của Trần Phong thì hoàn toàn không thể. Hai người phải ở khoảng cách đủ gần mới có thể dựa vào năng lực cảm nhận và kinh nghiệm tích lũy để phát hiện ra Trần Phong. Nhưng hiện tại, Trần Phong đã xác định được vị trí của đối phương trước một bước, tiên cơ không nghi ngờ gì đã nằm trong tay hắn. Nếu muốn, Phối hợp với vô tận chi kiếm, Trần Phong có thể giết chết đối phương trong vòng 5 giây. Nhưng làm như vậy, tung tích của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Trần Phong không quên mục đích thực sự của mình khi đến đây, một con không đầu kỵ sĩ không phải là mục tiêu của hắn. Đối phương cũng không ở đây chờ đợi quá lâu, một lúc sau liền khởi động ngựa khô lâu rời đi. Phải thật cẩn thận. Nơi này đã bị cải tạo thành nơi thích hợp cho vong linh sinh sống, không ai biết rõ ngoài không đầu kỵ sĩ ra, có còn ẩn giấu những vong linh cao cấp khác hay không. Năng lực tiềm hành dù rất biến thái, nhưng nếu gặp phải những pháp sư như Vu Yêu hay vong linh pháp sư, chỉ cần một thuật trinh sát ném ra, Trần Phong rất có khả năng sẽ bị bại lộ. Càng đi sâu vào trong, cương thi xung quanh càng trở nên dày đặc. Mặc dù cơ thể đã tiến vào trạng thái tiềm hành, nhưng khứu giác vẫn còn đó. Từng luồng mùi tanh tưởi cứ thế xộc vào mũi Trần Phong. Nếu đổi lại là một người bình thường, đã sớm ngất đi trong mùi hôi thối này rồi. Tiếp tục tiến về phía trước, tầm nhìn của Trần Phong dần dần thoáng đãng. Trước mặt hắn xuất hiện một tế đàn rất lớn. Bắt mắt nhất là tế đàn được bao phủ bởi máu tươi. Những giọt máu này không hề đông lại, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có cương thi đứng ở trên, cắt đứt thân thể của những sinh vật bị bắt về, khiến huyết tương chảy tràn trên đó. Một tế đàn hiến tế. Những cương thi xung quanh dường như đang cầu nguyện. Mà ở trung tâm nhất là một dục ma ăn mặc hở hang. Điều đáng kinh ngạc là nơi này lại có bóng dáng của dục ma. Là một thành viên của ma quỷ, dục ma sẽ không già yếu, bởi vì các nàng có 10.000 phương pháp để lấy ra tinh hoa tuổi xuân mà mình cần từ cơ thể của nam giới. Một nghi thức cầu nguyện cuồng nhiệt. Trần Phong một lần nữa im lặng ẩn mình trong bóng tối, hắn có cảm giác, những gì sắp xảy ra sẽ cho mình câu trả lời mong muốn. Đem tế phẩm đến đây. Dục ma mặc một bộ quần áo cực kỳ phóng đãng, da thịt lộ ra 9 phần 10, chỉ có một chiếc áo choàng và đôi ủng, còn lại hoàn toàn phơi bày trước mắt đông đảo vong linh. Lũ vong linh không hiểu được thẩm mỹ, dù là người phụ nữ đẹp đến đâu đứng trước mặt chúng cũng không hấp dẫn bằng một con lợn hay dê, bởi vì những súc vật đó có thứ máu tươi mà chúng khao khát nhất. Rất nhanh, hai tên không đầu kỵ sĩ liền kéo lê một con côn trùng lên trên tế đàn. Con sâu này cực kỳ to béo, giống như một quả cầu thịt khổng lồ, trên khuôn mặt đầy thịt chen chúc hai hàng con mắt hung tợn. Đây là một con mẫu trùng sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Chỉ cần có đủ thức ăn, trong khoảng một tháng, nó có thể sinh ra hàng vạn ấu trùng. Tỷ lệ trưởng thành của ấu trùng có thể lên tới 60%, một khi trưởng thành, chúng sẽ biến thành những tên đồ tể tàn nhẫn. Một loại quái vật dị dạng với cơ thể màu xanh lục nhưng có 9 cái chân. Loại côn trùng này có tốc độ cực nhanh, dù ở trên sa mạc cũng như đi trên đất bằng, có thể thấy được sự đáng sợ của nó. Về phần mẫu trùng, thức ăn yêu thích nhất của nó là não. Trong khoang miệng của nó có một cái ống sắc bén, trước khi ăn, nó sẽ dùng cái ống hút này đâm vào đầu con mồi, sau đó hút cạn não và máu tươi của đối phương. Nhưng chính một con côn trùng tà ác dị thường như vậy vẫn bị lũ vong linh bắt được. Lúc này, không đầu kỵ sĩ kéo nó đến trên tế đàn, rồi lập tức im lặng đứng sang một bên. Con sâu xấu xí. Dục ma vẻ mặt lạnh lùng quát lên, trong đó còn pha lẫn một chút khinh thường. Trong mắt ma quỷ, đại đa số sinh vật đều ngang hàng với tầng lớp thấp kém. Có điều đáp lại dục ma lại là một tiếng gào thét. Mẫu trùng dường như cảm thấy phẫn nộ với tình cảnh hiện tại, bỗng nhiên đứng dậy, cố gắng thoát khỏi tay của không đầu kỵ sĩ. Chát! Dục ma vung roi, lập tức quất vào người mẫu trùng. Năng lực của mẫu trùng đều dùng hết vào khả năng sinh sản, còn phòng ngự và tấn công chỉ là đồ bỏ đi. Lúc này, lớp da mềm mại nhất thời bị xé rách, trong đó thậm chí còn chảy ra một lượng lớn mỡ. Chỗ mỡ này gây ra một chút xáo động xung quanh. Lũ cương thi ngửi thấy mùi huyết nhục, nhưng chúng cũng không dám tiến lên nửa bước, dường như đối với tế đàn trước mắt này vô cùng e ngại. Chúng chỉ gào thét tại chỗ để phát tiết khát vọng trong lòng. Trần Phong từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả. Rất hiển nhiên, thị trấn này quả thật có một bàn tay đen đứng sau, hơn nữa, còn nắm giữ sức mạnh tử linh. Dục ma trước mắt chỉ là một tên tế ti, trong nghi thức hiến tế trọng đại này, nàng còn kiêm luôn vai trò của một tên đao phủ. Tử linh. Lẽ nào lại là một pháp sư tinh thông loại hắc ám ma thuật này? Những kẻ này hy vọng có được sức mạnh mình muốn từ nỗi kinh hoàng và cái chết của nhân loại. Những sức mạnh này bao gồm, vĩnh sinh, triệu hồi vong linh và quái vật từ thế giới vong linh, ăn mòn hoặc khống chế cơ thể và tinh thần của kẻ địch, mượn vong linh để có được của cải và tri thức, vân vân. Những kẻ này không hề có lòng thương hại. Nhìn những gì đã xảy ra ở thị trấn này, toàn bộ mọi người đều chết oan. Người bình thường bị cải tạo thành cương thi, không chỉ một vài người, mà cả người già và trẻ em cũng không ngoại lệ. Trần Phong hiện tại vẫn chưa định động thủ, vì kẻ chủ mưu đằng sau vẫn chưa xuất hiện. Là một thợ săn giỏi, hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi con mồi xuất hiện. Trên roi của dục ma có rất nhiều gai nhọn, sau mười mấy roi quất xuống, trên người mẫu trùng không còn một mảng da nào lành lặn, trông vô cùng thê thảm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giết chết nó, vì vậy, Dục Ma cần đến sức mạnh khác. Lúc này, Dục Ma nhìn hai không đầu kỵ sĩ đang đứng thẳng hai bên, miệng nói ra những lời lẽ tối nghĩa. Rõ ràng, địa vị của Dục Ma không hề thấp, nàng thậm chí còn có quyền khống chế cả không đầu kỵ sĩ. Lực công kích của không đầu kỵ sĩ rất khủng bố, chúng giơ thanh trường kiếm trong tay lên, nhắm vào thân thể mẫu trùng mà chém tới. Sau vài nhát chém, sinh mệnh của mẫu trùng đã trở nên vô cùng yếu ớt, đến mức nó thậm chí còn không có sức để gào thét. Không lâu sau, nó cứ thế kết thúc cuộc đời tội ác của mình. Máu tươi của mẫu trùng chảy đầm đìa trên tế đàn. Ngay giây tiếp theo, một luồng sức mạnh cực kỳ tà ác sinh sôi trên đó, máu tươi khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rõ ràng chủ nhân của tế đàn này đã nuốt chửng những năng lượng đó. Tiếp theo, một bóng người khoác áo choàng bắt đầu ngưng tụ trên tế đàn. Tay nó cầm một cây quyền trượng, đỉnh quyền trượng hình thành một lưỡi dao ánh sáng hình lưỡi hái. Đây chính là cảnh tượng cuối cùng mà những người sống sót nhìn thấy, một bóng mờ hình lưỡi hái, trong một giây đã giết chết 5 thành viên ám bộ. Trên người nó có mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, cả người như được tạo thành từ máu tươi, đầy uy hiếp tuyệt đối. Ngay cả những con cương thi thích máu tươi nhất khi thấy nó giáng lâm cũng không dám gào thét nửa tiếng, mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ, dáng vẻ như đang nghênh đón vị vua của chúng. Naraku. Trần Phong ẩn mình trong bóng tối, đồng tử lúc này không khỏi co lại thành một khe nhỏ. Naraku, tử thần, kẻ thù của lòng thiện, kẻ căm ghét sự sống, sứ giả của bóng tối, vua của cõi u minh, kẻ gặt hái huyết nhục. Huy hiệu tà ác là đầu lâu và lưỡi hái. Phe phái của nó là trung lập tà ác. Thần chức của nó là tử vong, hắc ám, mưu sát và thế giới dưới lòng đất. Tín đồ của nó là tử linh sư, thích khách, du đảng giả và những kẻ mang tội giết người. Phe phái của các mục sư theo nó là hỗn loạn tà ác, thủ tự tà ác và trung lập tà ác. Lĩnh vực của nó là tử vong, tà ác và quỷ thuật. Vũ khí sở trường của nó là cự liêm. Đây là một tà thần cai quản cái chết. Trong thế giới lạnh lẽo của Naraku, tất cả đều như vậy. Đối với nó, mọi sinh vật còn sống đều là một sự sỉ nhục lớn lao đối với nó, một tử thần. Vì vậy, việc nó yêu thích nhất chính là vong linh thuật. Nó tận lực biến tất cả sinh linh mà nó nhìn thấy thành vong linh. Chứng kiến cái chết, đó là một trong số ít những ham muốn của nó. Tà thần quả không hổ là một tồn tại không thể tưởng tượng được. Điều khiến Trần Phong kinh hãi là, đối phương lại xuất hiện ở thế giới loài người, mặc dù, đây chỉ là một phân thân của nó. Đúng vậy. Đây không phải là thân thể thật của Naraku, chỉ là một phân thân được triệu hồi ra nhờ hiến tế. Thực tế, nếu đối phương thực sự là Naraku, Trần Phong bây giờ chỉ cần cân nhắc một chuyện, đó là chết như thế nào. Nếu bản thể của nó thật sự giáng lâm, toàn bộ sức mạnh của trật tự gộp lại cũng sẽ bị nó dễ dàng tiêu diệt. Cần phải trốn sao? Trong lòng Trần Phong nảy sinh một tia dao động. Mặc dù đối phương chỉ là một phân thân, nhưng cũng sở hữu thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Điều này không liên quan đến sức mạnh, mà là kinh nghiệm tích lũy qua vô số năm. Chỉ có điều, khi phân thân của Naraku dần dần hiện rõ, trong cơ thể nó lại tỏa ra một luồng năng lượng kỳ dị. Đây là Trần Phong trợn to hai mắt, hắn lại cảm nhận được vài luồng thần tính trong cơ thể đối phương. Naraku là một tà thần, vốn không thể xuất hiện từ trong thứ nguyên, nhưng nó lại dùng một số thủ đoạn khôn khéo để biến tướng phục sinh, đưa hóa thân của mình đến thế giới loài người. Chỉ là, vì là kẻ nhập cư trái phép, năng lượng xung quanh không hề thân thiện với nó, mỗi thời mỗi khắc đều cố gắng xé rách cơ thể nó. Trong tình huống này, chỉ có sức mạnh của thần tính mới có thể trấn áp năng lượng xung quanh, giúp phân thân tồn tại lâu hơn. Trần Phong cần thần tính, bởi vì đây là năng lượng mà liệt ma thiếu nhất. Trước đây hắn cũng biết đây là năng lượng có thể gặp không thể cầu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được ở đây. Lúc này, Trần Phong ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Sức mạnh của Trần Phong bây giờ không thể coi là thực sự cường thịnh, bởi vì trong doanh địa vẫn luôn thiếu một cường giả trấn giữ. Nhưng liệt ma chỉ cần có thể nuốt chửng thần tính trong cơ thể Naraku, rất có khả năng sẽ phá vỡ giới hạn cuối cùng đó. Đến lúc đó, trật tự sẽ có được chỗ dựa thực sự, dù cho phần viêm ma chân thân giáng lâm cũng không phải là không có cơ hội chống đỡ. Lúc này, Trần Phong cảm thấy cần phải đánh cược một lần. Dù sao, sức mạnh ngưng tụ này vẫn chưa đạt đến cấp bậc truyền kỳ thực sự. Trần Phong đã quyết, chỉ cần có được thần tính, dù có đắc tội với một tà thần, hắn cũng không hề hối tiếc. Động thủ. Hắn thầm gầm lên một tiếng, chỉ thấy một đoàn bóng tối vặn vẹo lóe lên. Trần Phong mượn sức mạnh của cái bóng, trong nháy mắt vượt qua không gian vị diện, dùng phương thức bóng tối nhảy vọt xuất hiện sau lưng Naraku. Vô cực kiếm cầm trong tay, nhất thời, một đạo hàn quang ác liệt lóe lên. Trần Phong chỉ nhìn thấy thần tính trong cơ thể Naraku, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn kết liễu. Ngay khoảnh khắc sắp đâm thủng cơ thể đối phương, lại đột nhiên truyền đến một tiếng kim loại va chạm. Tông! Chỉ thấy cây cự liêm trong tay Naraku không hề lệch một ly, đỡ ngay vào thân kiếm của Vô Tận Chi Kiếm. Trần Phong không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Nếu không nhầm, đây là lần đầu tiên thần khí này thất bại kể từ khi chiến đấu đến nay. Khói đen co rút lại một hồi gợn sóng, cuối cùng dưới ánh mắt của Trần Phong, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người toàn thân bao phủ trong khói đen sâu thẳm. Trong mơ hồ, có một đôi mắt hơi đỏ sẫm từ trong bóng tối sâu thẳm lộ ra. Vô Tận Chi Kiếm lại bị chặn lại rồi ư? Nhìn phân thân Naraku hoàn toàn ngưng tụ, Trần Phong nheo mắt lại, ngọn lửa màu võ quyết trên tay trái bỗng nhiên bùng lên, trong phút chốc, một quả cầu lửa xoay tròn liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Lúc này, Trần Phong đang đối mặt với một nguy cơ chưa từng có. Naraku là một tà thần, mặc dù phân thân này chỉ có sức mạnh cấp hoàng kim, nhưng sức mạnh bùng nổ lại vượt qua cả một số cường giả vừa bước vào cấp truyền kỳ. Trần Phong ngay từ đầu đã không hề xem thường đối phương, vừa ra tay đã dùng đến Vô Tận Chi Kiếm, lại còn kết hợp với khả năng xuyên qua không gian của cái bóng. Nếu đổi lại là kẻ địch cùng cấp, căn bản không có khả năng thất bại. Nhưng Naraku, tà thần cai quản cái chết này, vẫn thành công đỡ được đòn tấn công của Trần Phong. Không thể không nói, sự nhạy bén đối với nguy hiểm này đã đạt đến trình độ của cấp truyền kỳ. Quay lưng về phía Trần Phong, Naraku vung áo choàng lên, một sợi xích hoàn toàn làm từ xương trắng, mang theo tiếng loảng xoảng từ trong cơ thể kéo dài ra, cuối cùng nhẹ nhàng rung lên, như một con rắn độc, đâm thẳng về phía mặt Trần Phong. Xoẹt! Gai xương trắng vô cùng sắc bén, ở phần mũi nhọn còn được bao phủ bởi những phù văn huyền ảo. Từng vòng xoắn ốc quấn quanh mũi xích, dưới sự thúc đẩy của Naraku, trong mơ hồ lộ ra những tia tử khí. Naraku tinh thông tử linh phép thuật, dù là Saluman so với nó cũng phải kém hơn một chút. Cây xương trắng này không biết đã trải qua bao nhiêu máu tươi rèn luyện, quán khí trong đó đã dâng trào, dường như dây tiếp theo sẽ có vô số oan hồn từ bên trong chui ra, bao vây lấy Trần Phong. Đối mặt với mũi xương trắng đâm xuyên qua không gian này, Trần Phong không dám khinh suất. May là hắn cũng đã sớm chuẩn bị, ngọn lửa trong lòng bàn tay bùng lên, rồi đột nhiên hóa thành một quả cầu lửa gào thét lao ra, cuối cùng va chạm mạnh với sợi xích xương trắng kia. Ầm. Hai thứ va vào nhau, một âm thanh trầm thấp vang lên, không hề có tiếng nổ năng lượng quá kịch liệt, chỉ có một vòng kình khí màu đen kịch pha lẫn màu trắng xanh, lặng lẽ lan ra. Nơi kình khí lan tới, ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút rung động. Nhân cơ hội hiếm có này, Trần Phong lại ra lệnh cho cái bóng triển khai bóng tối nhảy vọt, lập tức xuyên qua không gian, trở về điểm xuất phát cách đó mấy chục mét. Hộc hộc. Sắc mặt Trần Phong trắng bệch, thở hổn hển. Lúc này hắn mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi quả thực quá mạo hiểm. Naraku không chỉ phòng ngự thành công, mà còn ngay lập tức chuyển sang tư thế tấn công. So với phần viêm ma giáng lâm lúc trước, kỹ xảo chiến đấu của Naraku quả thực có thể bỏ xa đối phương 10 con phố. Trần Phong dựa vào khả năng di chuyển trong bóng tối mới tránh được va chạm giữa ngọn lửa và xương trắng, còn Naraku thì không hề né tránh, mà chân thực chịu đựng đòn đánh đó, nhưng dù vậy, cũng không hề gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho nó. Máu tươi ngọt ngào và một sinh mệnh bóng tối, đem đi hiến tế, sức mạnh của ta chắc chắn sẽ được cường hóa thêm vài phần. Naraku cũng không vội động thủ, đôi mắt đỏ rực kia nhìn chằm chằm Trần Phong đối diện, giọng điệu có chút hứng thú. Naraku là một tà thần xem sinh mệnh là nguyên tội. Vừa nhìn thấy Trần Phong, nó đã có ham muốn hiến tế. Nó xưa nay không bao giờ giảng đạo lý hay thương hại, giống như con người tự cho là mình đang nuôi cá vàng, chim sẻ trong bể cá hay lồng chim, chỉ cần mình vui vẻ, căn bản không quan tâm đến hỉ nộ của những sinh mệnh thấp hèn đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Naraku đang bốc lên khói đen, da dẻ Trần Phong chậm rãi biến thành màu đỏ sậm, ngọn lửa nóng rực nhanh chóng ngưng tụ trên cơ thể, một lát sau, một ác ma với những hoa văn quỷ dị và sừng nhọn liền xuất hiện. Giờ đây, Trần Phong thậm chí cả con ngươi cũng đã biến thành màu đỏ máu, dáng vẻ này chẳng khác gì ác ma, ánh mắt nhìn đến đâu cũng mang lại cho người ta cảm giác bỏng rát. Nhưng nếu ai thật sự bị ngọn lửa tưởng như nóng rực này dính vào, e rằng sẽ hóa thành một đống tro tàn ngay lập tức. Đừng có làm ra vẻ bí ẩn, ngươi hiện tại có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Ai sống ai chết, còn chưa chắc đâu. Ánh mắt xa xa nhìn về phía Naraku, Trần Phong chậm rãi nói. Một con ác ma. Thú vị, ngươi cũng muốn chia sẻ vùng đất này sao? Ta đổi ý rồi, chỉ cần ngươi phục tùng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Naraku lóe lên tia sáng đỏ, dường như đang ấp ủ âm mưu gì đó. Trần Phong cũng không vội phản bác, ngược lại lộ ra vẻ mặt tò mò hỏi, phục tùng ngươi. Ta có thể được gì? Cơ thể Naraku ẩn trong áo choàng, giọng nói kỳ ảo truyền vào tai Trần Phong, vĩnh sinh, nô lệ và phụ nữ. Lúc này, dục ma bên cạnh nhìn vào lồng ngực rắn chắc của Trần Phong, đặt ngón trỏ lên môi, ánh mắt càng thêm câu hồn đoạt phách, chỉ cần nhẹ nhàng cử động cũng có thể làm ngọn lửa trong lòng nam giới sôi trào. Lúc này, dục ma rõ ràng đang thể hiện sự thiện cảm với Trần Phong. Nếu hắn đồng ý với đề nghị của Naraku, không cần đợi đến tối, gần như ngay tại chỗ hai người có thể bắt đầu giao lưu không khoảng cách. Đừng đánh giá thấp sự liêm sĩ của dục ma, trong ý thức của loại sinh vật này, khoái lạc là trên hết. Ta không cần những thứ này, ta muốn thần tính. Nếu ngươi có thể cho ta, ta cũng không ngại cống hiến cho ngươi. Trần Phong nói ra yêu cầu của mình. Dục ma thì thôi, cũng chẳng là gì. Đối phương dù có mị thuật kinh người, nhưng Trần Phong cũng đã chịu qua lời chúc phúc của mèo thần và nữ thần vũ đạo. Nữ thần cũng là một thành viên có cuộc sống riêng phóng đãng, vì vậy lời chúc phúc tự nhiên mang theo một chút kháng tính đối với mị thuật. Thần tính. Naraku cao giọng, dường như đang chế giễu sự không biết tự lượng sức của Trần Phong, không khí xung quanh cũng dần dần trở nên âm lãnh. Naraku vĩ đại đã cho ngươi con đường tắt để bước lên cõi vĩnh sinh, nhưng ngươi không những không cảm kích, ngược lại còn đưa ra yêu cầu như vậy. Ác ma đúng là một lũ đầu óc toàn cơ bắp. Mang theo sự ngạo mạn của ngươi mà đi chết đi. Giết hắn cho ta. Yêu cầu của Trần Phong không nghi ngờ gì đã chạm đến giới hạn của Naraku. Lúc này, nó liền giơ cây cự liêm về phía Trần Phong. Làn sóng năng lượng tử linh bắt đầu khuếch tán, hơi thở hủy diệt từ minh giới bao phủ bốn phía. Cùng với tiếng len ken nặng nề của áo giáp, ba bộ không đầu kỵ sĩ khoác giáp trụ đen kịch tiến về phía trước. Chúng có đôi mắt đỏ ngầu, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Kể từ khoảnh khắc bị chuyển hóa, sự giết chóc vô tình đã bao trùm lên bầu trời thành phố này. Xung quanh thành phố, có thể tùy ý nhìn thấy những thi hài mục nát, đại đa số đều bị chặt ngang người. Có lẽ khi những không đầu kỵ sĩ này mới bị chuyển hóa, thành phố vẫn còn một vài người sống sót, nhưng trong tay những tên đồ tể này, họ đều lần lượt bị tàn sát sạch sẽ, không để lại một người sống. Trần Phong dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi không đầu kỵ sĩ rút thanh trảm thủ kiếm nặng trịch ra và bắt đầu cuộc tàn sát. Máu tươi và tứ chi văng tung tóe khắp nơi. Những người sống sót đã sớm vì quá sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất. Tiếng gầm rú vang dội kéo Trần Phong về thực tại. Con ngựa khô lâu phát ra một tiếng hí, giây tiếp theo, không đầu kỵ sĩ liền lao về phía Trần Phong. Xung quanh cơ thể nó dường như còn có thể nhìn thấy bóng ma của những oan hồn. Cái chết chưa bao giờ gần đến thế. Hống. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Rắc. Một không đầu kỵ sĩ lại bị đánh văng xuống ngựa, lực xung kích mạnh mẽ làm lồng ngực nó lõm cả vào. Đồng thời, một bóng người nhỏ bé vung đôi cánh rồng từ trên trời giáng xuống, lồng ngực nàng phập phồng, luồng long tức mạnh mẽ liền bao phủ lên hai con không đầu kỵ sĩ còn lại. Long tức cuốn tung bụi đất, bao trùm toàn bộ xung quanh. Ngay sau đó, ba mũi tên tỏa ra sắc màu rực rỡ, mang theo năng lượng bàn bạc lao về phía Naraku. Naraku giơ cây cự liêm khổng lồ trong tay lên, giữ ở giữa không trung. Không khí như xuất hiện một bức tường vô hình, dù cố gắng thế nào, những mũi tên cũng không thể xuyên qua. Khói mù cuối cùng tan đi. Bên cạnh Trần Phong đã có thêm ba bóng hình quyến rũ. Lúc này, ngay cả ngọn lửa linh hồn trong mắt Naraku cũng bắt đầu khẽ run rẩy, bởi vì tình thế đã bắt đầu phát triển theo một hướng không thể lường trước. Trần Phong đứng tại chỗ, xung quanh đột nhiên xuất hiện vài luồng năng lượng mạnh mẽ. Phu Ra, Liệt Ma, Erwin trong nháy mắt xuất hiện, lập tức đẩy lui đòn tấn công của không đầu kỵ sĩ, thậm chí còn cố gắng tấn công Naraku, chỉ có điều cuối cùng lại thất bại. Cơ thể Naraku bao phủ dưới áo choàng, không ai thực sự biết nó đang nghĩ gì. Khả năng cắt xuyên thứ nguyên, bí mật ẩn giấu trên người ngươi ngay cả ta cũng cảm thấy tò mò. Kể cả ngươi không thần phục ta cũng không sao, chỉ cần nuốt chửng linh hồn ngươi, ta sẽ biết được tất cả những gì ngươi che giấu. Naraku dường như đã đưa ra quyết định gì đó, nó lại giơ cây liêm đao trong tay lên, bề mặt liêm đao có màu sắc dị thường u ám, toàn thân không hề có ánh sáng lấp lánh, nhưng ngay giây tiếp theo, không gian xung quanh nhất thời dấy lên sóng dữ, hiển nhiên, nó đang cố gắng phóng thích một chiêu cuối cực kỳ khủng bố. Nhìn thân thể tuy khô héo nhưng lại nắm giữ năng lượng khổng lồ của Naraku, sắc mặt Trần Phong cũng kịch biến, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, rồi đột nhiên lùi lại một khoảng. Trong lúc lùi lại, ngọn lửa trong tay Trần Phong lại một lần nữa bắt đầu xoay tròn. Theo sức mạnh trong tay Trần Phong xoay tròn cấp tốc, lực hỏa diễm hùng hồn trong cơ thể cũng bắt đầu dâng trào. Cùng với sự tụ tập của năng lượng, bàn tay vốn thon dài giờ đây lại trở nên đặc biệt to lớn, một luồng ánh sáng chói lòa cũng từ từ hiện lên, đến cuối cùng gần như giống như một mặt trời rực rỡ, chói mắt đến cực điểm. Phu Ra và một đám triệu hoán thú dường như nhận ra điều gì đó, cố gắng tiến lên đỡ đòn, nhưng một bên lại đột nhiên xuất hiện từng trận tiếng bước chân. Chỉ thấy vài con không đầu kỵ sĩ đã từ dưới đất đứng lên. Là vong linh, sức sống của chúng cực kỳ khủng bố. Bất kể là long tức hay kình khí cũng không làm chúng ngã xuống. Giờ khắc này, những con quái vật này lại một lần nữa vung trảm thủ kiếm tấn công về phía mấy con triệu hoán thú. Lòng bàn tay Trần Phong đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mạnh, dường như khiến Naraku cảm nhận được một tia uy hiếp. Nó bỗng nhiên rung tay vung liêm đao, chỉ thấy một lưỡi đao ánh sáng năng lượng khổng lồ cứ thế lao về phía cổ Trần Phong. Tốc độ của lưỡi đao ánh sáng nhanh đến mức có thể xuyên thấu cả rào cản không gian, vì vậy chỉ trong vài lần lấp lóe, nó đã xuất hiện ở vị trí chỉ cách Trần Phong mười mấy mét. Nhìn đòn đánh cường hãn đến đáng sợ này, trong vòng chiến hỗn loạn kia, sắc mặt Erin và mọi người trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Dù cách xa như vậy, các nàng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố chứa đựng trong lưỡi đao ánh sáng kia. Nếu bị trúng đòn, các nàng tự liệu, dù đổi lại là các nàng, e rằng ít nhất cũng sẽ trọng thương hấp hối. Ở một bên, Dục Ma cũng lặng lẽ che đôi môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ lộ ra tia khát máu. Một đòn tấn công như vậy, hiển nhiên là chủ nhân của nàng đã quyết tâm phải giết. Tên ác ma ngạo mạn này, căn bản không có khả năng sống sót. Nhưng ngay lúc này dưới ánh mắt soi mói đầy đủ loại tâm tình của vô số người, Trần Phong, người trong cuộc, lại cắn rách ngón tay, thực hiện một động tác kẹp trên không trung. Một giây sau, vết nứt mở ra, một quái vật sở hữu 6 cánh tay liền xuất hiện trước mặt hắn. Khế ước triệu hoán. Theo một tiếng quát trầm thấp vang vọng trong lòng Trần Phong, bóng dáng 6 tay xà ma cứ thế đột nhiên hiện ra. 6 tay xà ma không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đột nhiên xuất hiện ở thế giới này. Nó cảm nhận được mùi hôi thối ở đây, mặt đất đâu đâu cũng là đá đen kịt, còn có huyết nhục và cương thi bẩn thỉu. Trong bùn đất dường như là huyết nhục mục rửa, trong đó còn có rất nhiều dòi bọ đang ngoe ngoẩy, khiến người ta vô cùng buồn nôn. Nó rất không thích nơi này. Nhưng, còn chưa kịp để 6 tay xà ma biểu đạt sự không thích của mình, một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ liền giáng xuống trước mặt nó. Xoẹt. 6 tay xà ma trong nháy mắt cảm nhận được sát ý khổng lồ đang lao tới. Trước mắt nó, xuất hiện một bóng mờ hình lưỡi hái, cực kỳ sắc bén. Ngay cả không gian dưới sự chấn động này cũng lộ ra những vết nứt, mơ hồ có dấu hiệu bị xé rách. Nó vốn sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim, cộng thêm 6 cánh tay, dù là quyền pháp đại sư cùng cấp cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Trên đấu trường nó càng là đại sát tứ phương, không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ, thắng được bao nhiêu của cải. Nhưng cho dù như vậy, trước lưỡi đao ánh sáng khủng bố này, nó lại hoàn toàn không có sức phản kháng, lập tức bị cắt chém. Những vũ khí mà nó tốn bao tâm tư tìm được vỡ tan từng mảnh, trên cơ thể cũng xuất hiện vô số vết thương. Một giây sau, nó liền bị luồng năng lượng này chia năm xẻ bảy, huyết nhục lập tức văng tung tóe trên mặt đất. Triệu hoán thú ngoài việc chiến đấu, còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là hy sinh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, Trần Phong có thể cảm nhận được, nếu mình trúng đòn đó, rất có khả năng sẽ bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Đó là sức mạnh không thể chống lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí không có ý nghĩ do dự, hoàn toàn bằng bản năng triệu hồi 6 tay xà ma. Một thiên tài vật lộn có thiên phú kinh người, dù bước vào cấp truyền kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian, cứ thế chết trong tay Naraku. Mà lúc này, năng lượng trên bàn tay Trần Phong cũng đã ngưng tụ đến cực điểm. Hắn xoay người một bước, mượn cái bóng di chuyển đến trước mặt Naraku, một chưởng đánh ra. Ầm. Trong nháy mắt, ngọn lửa ngưng tụ của Trần Phong đánh trúng vào cơ thể Naraku. Ngay sau đó, tiếng nổ như sấm sét đột nhiên vang vọng. Cái bóng đã trải qua mấy lần di chuyển, cần phải nghỉ ngơi một lát, lúc này không còn cách nào giúp Trần Phong đào tẩu, vì vậy, Trần Phong cũng phải chịu đựng lực phá hoại sau vụ nổ. Từng luồng sóng năng lượng như thực thể điên cuồng dập dần, thậm chí ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo dưới sự va chạm năng lượng đáng sợ như vậy. Có thể thấy được, đòn tấn công lần này của Trần Phong đáng sợ đến mức nào. Không gian vặn vẹo, thậm chí khiến xung quanh rơi vào bóng tối, như thể một góc của thế giới bị xé ra. Một lúc lâu sau, khi không gian phục hồi, hai bóng người cũng lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giờ khắc này, Trần Phong để lộ thân thể trần trụi, khắp người chi chít những vết máu, khóe miệng lờ mờ còn lưu lại vệt máu. Hơi thở vốn hùng hồn giờ đây cũng yếu đi rất nhiều. Rõ ràng, trong vụ nổ vừa rồi, hắn cũng đã chịu tổn thương không nhỏ. Mà ở một bên, trạng thái của Naraku cũng không khá hơn là bao. Áo choàng đã vỡ tan trong vụ nổ, khuôn mặt ẩn giấu bên trong cuối cùng cũng lộ ra. Một bộ thây khô, mặt mũi nó khô héo khủng bố, mái tóc màu xanh đen dày đặc vốn có cũng vì vụ nổ mà bị thiêu hủy hơn nữa, bây giờ trông vô cùng chật vật. Mặc dù không giải quyết được Naraku, nhưng Trần Phong cũng đã cực kỳ khó khăn bước ra được một bước. Và quan trọng hơn, hắn có thể khẳng định, phân thân của Naraku này cũng sẽ bị thương, không phải là thực sự vô địch. Trả giá nhiều như vậy. Thần tính trong cơ thể Naraku, hắn Trần Phong quyết lấy cho bằng được. Giờ khắc này, Trần Phong và Naraku gần như đã rơi vào thế giằng co cực kỳ căng thẳng. Cả hai bên đều tung ra hết chiêu cuối, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại duy trì được một sự cân bằng kỳ quái. Bất luận gia tăng lực lượng thế nào, vẫn khó có thể gây ra tổn thương thực chất cho đối phương. Một triệu hoán sư lại có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với phân thân của một tà thần am hiểu tấn công tử linh. Điều này xem ra vốn là một chuyện không thể nào. Nhưng chỉ có Trần Phong mới biết, để có thể tăng cường lực công kích của cơ thể này, hắn đã phải trả giá như thế nào. móc đi con ngươi, huyết tế một con mắt có thể nhìn thấu đòn tấn công của kẻ địch. Vì sức mạnh, không tiếc chuyển đổi huyết mạch con người để biến thành một ác ma thực sự. Đây đã không còn là nỗ lực bình thường, mà là một loại tự hành hạ. Ngoài ra, trên con đường thăng cấp, đã có không biết bao nhiêu triệu hoán thú hy sinh tính mạng. Có thể nói, con đường thăng cấp của Trần Phong hoàn toàn là một con đường tử vong phủ đầy thi hài. Vài đòn tấn công tưởng như đơn giản, nhưng đã được lót nền bằng bao nhiêu gian khổ và máu tươi mới có thể chống lại được phân thân của tà thần. Chậm rãi bình ổn lệ khí trong lòng, tầm mắt nhanh chóng lướt qua vòng chiến của Phu Ra và mấy người quan trọng, Trần Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là trong cuộc giao chiến của những cường giả hàng đầu này, phe họ đều đang ở thế thượng phong. Cứ cho họ đủ thời gian, họ sẽ có thể đánh bại từng đối thủ của mình. Đến lúc đó, một khi Phu Ra và những người khác rảnh tay, chiến trường hỗn loạn này sẽ bắt đầu ổn định lại. Ánh mắt u ám của Trần Phong nhìn về phía Dục Ma ở một bên. Từ đầu đến cuối, tên tế ti này của Naraku đều không ra tay, nhưng Trần Phong có thể khẳng định, một khi mình lộ ra sơ hở, đối phương sẽ hóa thành con sói lang hung tợn lao về phía mình, cắn đứt cổ họng, xé rách máu thịt của mình. Đừng bao giờ xem nhẹ sự tàn nhẫn của bất kỳ ma quỷ nào. Dục Ma giống như cây thuốc phiện, dưới vẻ ngoài lộng lẫy đó, không biết đã chôn vùi bao nhiêu tội ác và xương trắng. Naraku không thể cứ ngốc nghếch chờ đợi Trần Phong hồi phục thể lực như vậy. Áo choàng bị xé rách, dung mạo của nó hoàn toàn lộ ra trong không khí. Lúc này, trên khuôn mặt khô héo của nó lại hiện lên một nụ cười gằn, dường như vừa tán thưởng sự tàn nhẫn của Trần Phong, vừa như đang chế giễu rằng tất cả nỗ lực của hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một giây sau, thân hình Naraku cũng mạnh mẽ động một cái, rồi quỷ dị xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nó giơ cây liêm đao trong tay lên, chém ngang về phía yết hầu của Trần Phong. Trần Phong hơi ngửa người ra sau, liêm đao sượt qua mặt hắn, luồng kình phong lạnh lẽo khiến da dẻ hắn một trận phát lạnh. Ngửa người ra sau, Trần Phong dương cánh, rồi thân hình đột ngột lùi nhanh. Trong lúc lùi lại, hắn vung tay, vô tận chi kiếm mạnh mẽ chém xuống mặt Naraku. Vô tận chi kiếm lao tới dữ dội khiến Naraku sững người. Bản thể của nó tuy không sợ món thần khí này, nhưng cơ thể hiện tại của nó chỉ là một phân thân mà thôi. Nếu bị trúng đòn, cũng sẽ bị tổn thương. Vạn bất đắc dĩ, Naraku từ bỏ việc tiếp tục tấn công, mà đưa liêm đao chắn ngang trước người mình. Ầm. Nó chịu một đòn nặng, lùi lại mấy bước. Trên người ngươi ẩn giấu không ít bí mật, lại còn có một món thần khí. Lẽ nào ngươi là một quân cờ mà một vị tà thần nào đó đầu tư vào thế giới này, muốn mưu đồ nhiều thứ hơn? Naraku hung tợn nói. Kẻ đứng sau lưng ta, ngươi căn bản không trêu chọc nổi đâu. Bây giờ đưa thần tính cho ta, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Phong vội vàng lùi lại, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn phải mượn vạn tượng chi mâu mới có thể may mắn nhìn thấu quỹ đạo tấn công của đối phương, nếu không, đã sớm bị chém thành hai đoạn. Lúc này, Trần Phong cố gắng hù dọa đối phương, sau đó lợi dụng thời gian để thở thêm vài hơi, hồi phục một ít thể lực. Hê hê, ta không trêu chọc nổi. Bức tường vị diện này vẫn chưa vỡ tan, ta phải dùng máu của mấy vạn người mới mở ra được một vết nứt để đưa phân thân giáng lâm đến đây. Coi như sau lưng ngươi thật sự có chỗ dựa, ta bây giờ giết ngươi, nó cũng căn bản không có cách nào ngăn cản. Ngươi đã mạo phạm ta, thì hãy dùng sinh mệnh mà trả giá đi. Naraku gào lên một tiếng, thân thể đột nhiên lao về phía trước. Một luồng tử linh khí bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra như thủy triều. Mái tóc vốn đã cháy trụi lại một lần nữa mọc dài ra, những sợi tóc màu xanh sẫm bay lượn trong không trung, bao vây lấy Trần Phong. Nó dường như đã nhận ra năng lực của Trần Phong, mượn mái tóc để che khuất tầm nhìn của đối phương. Cùng lên. Chuyện vẫn chưa hết, Naraku lúc này cuối cùng cũng sử dụng lá bài tẩy, ra lệnh cho Dục Ma ở bên cạnh cùng ra tay. Dục Ma càng rỡ hét lên một tiếng, tuân theo mệnh lệnh của Naraku, lao về phía sau lưng Trần Phong. Lúc này, Trần Phong đã rơi vào tử cục, bị chặn cả trước lẫn sau, căn bản không có khả năng né tránh. Giữa những sợi tóc lưa thưa đó, chỉ thấy vô số sợi tóc đột nhiên tách ra, một cây liêm đao vung xuống. Trên cây liêm đao này tràn ngập vô số tiếng gào thét, mang theo oán hận vô biên. Trần Phong mặt không sợ hãi, hướng về hư không nhấn một cái, một cây quyền trượng màu trắng từ trong vết nứt duỗi ra. Một giây sau, chỉ thấy một bức tường xương cao bằng tường thành trắng ngay trước mặt hắn. Phù phù. Saluman xuất hiện, triệu hồi tường xương chống lại đòn chí mạng của Naraku. Mà lúc này, Dục Ma phía sau cũng đã lao tới. Mắt Trần Phong bỗng nhiên lướt về phía sau, khóe miệng nở một nụ cười gằn. Dục Ma chẳng biết vì sao, sau khi nhìn thấy nụ cười này, trái tim đột nhiên thắt lại. Khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên trắng bệch, trong lòng mơ hồ có ý nghĩ muốn bỏ chạy. Ngươi muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Trần Phong gầm lên một tiếng, cái bóng dưới chân như tia chớp uốn lượn chui ra, mỗi một sợi đều to như cổ tay, giống như từng chiếc xúc tu màu đen, che trời lấp đất bay về phía Dục Ma. Sau khi nghỉ ngơi một quãng thời gian, cái bóng đã hồi phục không ít năng lượng. Dục Ma kinh hãi đến biến sắc, vận dụng sức mạnh cố gắng giết chết những cái bóng này, nhưng cái bóng vô ảnh vô hình, trừ phi là sức mạnh nguyên tố, những đòn tấn công thông thường đối với nó căn bản vô hiệu. Mặc cho Dục Ma giãy giụa thế nào đi nữa, cũng khó có thể chống lại nhiều cái bóng như vậy. Nó lập tức bị trói chặt lấy thân thể uyển chuyển, khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ gào thét. Âm thanh sắc bén chấn động đến không khí xung quanh cũng gợn lên từng mảng sóng. Đột nhiên, những cái bóng quấn quanh người Dục Ma trong nháy mắt trở nên to hơn mấy lần, sức mạnh cũng tăng gấp đôi, thậm chí còn đâm thủng cơ thể nàng, xuyên vào xương quai xanh, chia cắt huyết nhục, thậm chí từ mắt, tai chui vào, phá hoại sâu bên trong cơ thể Dục Ma. Dục Ma đã tuyệt vọng. Bị tấn công bất ngờ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng hóa thành xúc tu chui vào cơ thể mình. Mặc dù nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng Trần Phong lại không hề thương hoa tiếc ngọc. Ngay lúc đối phương tấn công, hắn đã dùng kế đánh lén. Ầm. Phía trước có tường xương ngăn cản, an toàn của Trần Phong không thành vấn đề. Hắn giơ vô tận chi kiếm trong tay lên, trực tiếp chém vào cổ Dục Ma. Một luồng máu tươi phun ra, tuyệt thế vưu vật này cứ thế chết trước mặt hắn. Rất tốt, huyết nhục của một Dục Ma tràn ngập khí tức mê hoặc, xem ra có thể khiến Cốt Long ra tay một lần. Cách đây không lâu, Trần Phong vừa ký kết một khế ước công bằng với một con Cốt Long cấp truyền kỳ. Khi cần thiết, hắn có thể trả một cái giá nào đó để tìm kiếm sự giúp đỡ của đối phương. Cốt Long thuộc về vong linh, Dục Ma đối với nó mà nói, căn bản không có bất kỳ sự mê hoặc nào. Nhưng Dục Ma lại là một thành viên của ma quỷ, vì sao ma quỷ thường ngày lại tự cao tự đại? Chính là vì huyết mạch chảy trong cơ thể chúng. Sự ra đời của ma quỷ có liên quan đến một số vị thần tối cao, những bí mật liên quan đến điều này căn bản không phải người thường có thể chạm tới. Nhưng Trần Phong có thể khẳng định một điểm, so với huyết mạch hỗn loạn của ác ma, huyết thống cao cấp của ma quỷ không nghi ngờ gì sẽ thu hút sự chú ý của Cốt Long hơn. Máu tươi cấp hoàng kim, dù triệu hồi cũng chỉ được khoảng 3 phút, nhưng để đối phó với một phân thân tà thần đã sức cùng lực kiệt, như vậy là đủ rồi. Triệu hoán. Trần Phong tiến lên một bước, lập tức đặt tay lên thi thể của Dục Ma. Một ngôi sao sáu cánh khổng lồ xuất hiện dưới lòng bàn chân, tiếp theo là một cái đầu lâu to bằng chiếc xe tải từ trong vết nứt thò ra. Ngao. Cốt Long bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm tan nát cõi lòng. Thân thể khủng bố đến cực điểm của nó tràn ngập khói đen cuồn cuộn nồng nặc. Hình thể khổng lồ cao bằng tòa nhà 10 tầng, quả thực như một titan cổ đại, tỏa ra cảm giác áp bức nặng nề, còn ác liệt hơn bất kỳ quái vật nào gấp 3 lần. Naraku vừa phá tan tường xương, nhưng ngay lúc này, nó lại đột nhiên cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một con Cốt Long khổng lồ. Một móng vuốt rồng vươn ra, mang theo ý chí một rửa bất diệt, nắm giữ sự phẫn nộ vô biên. Rắc. Naraku bị đánh trúng ngay đầu, thân thể vốn cứng rắn cuối cùng cũng xuất hiện một tia vết nứt. Ngao. Chuyện vẫn chưa hết, Cốt Long hú lên một tiếng quái dị, thả ra long uy mênh mông. Một khắc sau, nó lại một lần nữa duỗi ra móng vuốt trắng héo, đánh về phía thân thể Naraku. Rắc rắc. Móng vuốt đáng sợ của Cốt Long không biết sắc bén đến mức nào, lại có thể dễ như trở bàn tay phá tan toàn bộ thân thể Naraku, trực tiếp cắm vào bên trong. Ngay lúc này, vài luồng năng lượng tỏa ra ánh sáng kỳ dị từ trong cơ thể Naraku tuôn ra. Thần tính. Đây chính là thần tính. Cũng là năng lượng cuối cùng mà Liệt Ma cần để xung kích cấp truyền kỳ. Liệt Ma. Trần Phong lớn tiếng quát. Ở một bên, Liệt Ma nghe thấy tiếng gọi của Trần Phong liền không tiếp tục dây dưa với không đầu kỵ sĩ nữa, vỗ cánh bay về phía này. Giết chết phân thân của Naraku, lần này tuy lại kết thêm một cường địch, nhưng như lời nó nói, bức tường thứ nguyên hiện tại vẫn chưa vỡ tan, coi như muốn báo thù, bản thể của nó cũng căn bản không có biện pháp nào. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là phải bồi dưỡng một cường giả cấp truyền kỳ. Liệt Ma chỉ cần có thể nuốt chửng những thần tính này, 9 phần 10 có thể hoàn thành lột xác, nắm giữ sức mạnh truyền kỳ. Ngay lúc Trần Phong đang lẩm bẩm, con Cốt Long xương trắng kia đã quay đầu về phía chủ nhân của nó. Đôi mắt màu xanh biếc u lam kia phóng ra một luồng khí tức thô bạo tuyệt diệt nhân tính, phản phất chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể hủy thiên diệt địa, tàn sát tất cả sinh vật. Ngoài ra, trong đó còn có một tia tham lam nồng nặc. Mục tiêu của sự tham lam này chính là thần tính. Thần tính là sức mạnh có thể ngộ không thể cầu, dù là tà thần cũng vô cùng khát vọng, huống chi là một con Cốt Long. Lẽ nào con Cốt Long này muốn cướp đoạt những thần tính này sao? Lần này gây go rồi. Quả nhiên, chuyện Trần Phong lo lắng nhất đã xảy ra. Chỉ thấy Cốt Long như đang đánh giá con mồi, nhìn chằm chằm vào thần tính. Trong nháy mắt, nó ngẩng đầu lên, một lực hút khổng lồ từ trong miệng truyền ra, cố gắng nuốt chửng toàn bộ mấy sợi thần tính này vào bụng. Nghĩ hay lắm, những thần tính này là ta để dành cho Liệt Ma thăng cấp. Trước khi ngươi đến, ta đã thanh toán thù lao rồi. Bây giờ, ngươi có thể đi rồi. Trần Phong đương nhiên sẽ không để Cốt Long toại nguyện. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức bấm một thủ thế. Mắt thường có thể thấy một khe nứt khổng lồ xuất hiện sau lưng Cốt Long, hoàn toàn nuốt chửng nó vào trong. Trần Phong cắt đứt mối liên hệ giữa hai bên, Cốt Long vì vậy bị sức mạnh quy tắc sớm kéo vào trong vực sâu. Ngao! Cốt Long quay lại nhìn Trần Phong một cái, nó mặc dù có năng lực giết chết đối phương, nhưng hiện tại lại không thể không tuân thủ quy tắc khế ước. Tiếng trống giận dữ không cam lòng vang vọng xung quanh, trong chớp mắt, nó liền biến mất không thấy bóng dáng. Đối với sự uy hiếp của Cốt Long, Trần Phong không hề để ý, ngay cả loại tà thần như Naraku hắn cũng dám đắc tội, huống chi là một con Cốt Long. Cấp truyền kỳ. Hắn đắc tội còn thiếu sao? Cũng ngay khoảnh khắc Cốt Long vừa biến mất, liệt ma bay đến, một ngụm nuốt chửng những sợi thần tính đang lơ lửng giữa không trung vào bụng. Đại công cáo thành. Liệt ma cuối cùng cũng đã có được tấm vé thông hành để thăng cấp thành thần nghiệt. Sau khi nuốt những luồng thần tính đó, liệt ma liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tình huống tương tự từng xảy ra khi nó nuốt chửng Hồng Long để tiến lên cấp hoàng kim. Ấy là vì năng lượng của thần tính quá mức tinh khiết, liệt ma cần phải toàn tâm toàn ý hấp thu. Chờ đến khi liệt ma tỉnh lại, có lẽ sẽ mang đến cho Trần Phong một bất ngờ thú vị. Ô ô, ngay lúc mấy người vừa hơi thả lỏng, một luồng khói đen quỷ dị bỗng ngưng tụ từ bên cạnh, theo sau là những tiếng gào thét truyền ra. Thân thể Naraku ngưng tụ trở lại, nhưng so với trước kia, thân thể này chỉ như một ảo ảnh, rách nát tả tơi, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tan. Giờ phút này, đôi mắt Naraku găm chặt vào Trần Phong, tựa như muốn ghi nhớ từng tấc da thịt trên người hắn. Ánh mắt nó toát ra nỗi ai oán, hận không thể ăn tươi nuốt sống, từ từ lăng trì hắn cho đến chết. Hết thảy đều đã kết thúc. So với những sinh vật cấp thấp, cường giả càng ở cấp cao thì cơ hội tiến vào thế giới này càng mong manh vì rào cản của bức tường thứ nguyên. Một tồn tại đỉnh tiêm như Naraku, để tiến vào thế giới loài người, đã không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, mưu kế, giết chóc và hiến tế, tầng tầng lớp lớp, mới có thể để phân thân thức tỉnh tại đây. Nhưng hiện tại, vì sự can dự của Trần Phong, mọi mưu đồ của nó đã tan thành mây khói. Ghê tởm hơn nữa là ngay cả thần tính cũng bị cướp đoạt, đó mới là tổn thất thực sự. Những sinh vật cổ đại tồn tại vô số năm, có lẽ trong cơ thể mới có được một tia thần tính, vậy mà trong cơ thể Naraku vừa rồi đã có đến ba sợi. Nếu đem ra bán đấu giá ở Ewin, chắc chắn sẽ lập tức gây chấn động, bởi đó hoàn toàn là bảo vật vô giá. Để phân thân có thể tồn tại, Naraku đã phải dùng chính thần tính của mình để chống lại sự bài xích của thế giới này. Thế nhưng bây giờ, nó lại làm áo cưới cho Trần Phong, không chỉ kế hoạch bị phá hủy mà thần tính cũng mất đi. Không khó để tưởng tượng, mối thù này đã tới mức không đội trời chung. Vừa rồi, phân thân của Naraku đã bị Cốt Long phá hủy triệt để. Ảo ảnh ngưng tụ lúc này chỉ là một tia oán hận còn sót lại của nó, giống như những oan hồn chết không nhắm mắt, vì ôm hận vô tận mà linh hồn không thể an nghỉ, hóa thành ác quỷ để trả thù. Giờ đây, oán hận của Naraku cuồn cuộn như sông dài, dưới luồng oán hận đó, tử linh khí xung quanh lại đang hội tụ về phía cơ thể nó. Không ổn, nó muốn tự tìm đường sống, chuyển hóa thành một con u linh. Sắc mặt Saluman trầm xuống, lớn tiếng quát. Khói đen trên người Naraku cuộn trào. Chợt, một lưỡi liềm sắc bén vung về phía kỵ sĩ không đầu, rồi dùng sức kéo mạnh, một linh hồn hư ảo đang giãy giụa liền bị nó lôi ra khỏi cơ thể kỵ sĩ. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Naraku đã mạnh mẽ rút linh hồn của kỵ sĩ không đầu ra. Trong khoảnh khắc, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp chân trời. Phệ hồn thuật. Tiếng thét vừa dứt, một luồng khói đen quỷ dị đột nhiên tuôn ra từ cơ thể Naraku, bao bọc lấy linh hồn của kỵ sĩ không đầu. Sau đó, từng tràng âm thanh nhai nuốt rợn người chậm rãi truyền ra từ trong màn sương đen. Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều ngây ra nhìn biến cố đột ngột này, bởi Naraku chỉ bằng một thân thể tàn tạ mà lại dễ dàng giết chết một cường giả cấp hoàng kim. Kỵ sĩ không đầu mất đi linh hồn, ngay lập tức, cả nó và con chiến mã xương khô dưới thân đều ngã gục xuống đất. Một trận cuồng phong thổi qua, vong linh khủng bố một giây trước còn ngang tài ngang sức với phu ra, giờ đã hóa thành tro bụi, bị thổi tan vào không trung. Hê hê, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Ta đã nhớ kỹ mùi của ngươi rồi. Ngươi đã mạo phạm Naraku vĩ đại. Cứ chờ đấy, ta sẽ mang đến cho ngươi trải nghiệm về cái chết bất tận. Bóng hình Naraku lại xuất hiện, chỉ là so với vừa rồi, thân thể nó lúc này đã chân thực hơn nhiều. Rõ ràng sức mạnh linh hồn của nó đã tăng mạnh, biến thành một con u linh thực thụ. Khốn kiếp! Trần Phong gầm lên một tiếng. Ewin bên cạnh cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, liền dương cung, một mũi tên tức khắc bắn về phía Naraku. Vút! Mũi tên nhanh vô cùng, không khí xung quanh dường như cũng trở nên bất ổn, có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, mũi tên lại cắm thẳng vào bức tường phía sau, trong phút chốc, bức tường kiên cố liền vỡ tan tành, chôn vùi tế đàn bên dưới. Naraku đã biến mất. Trần Phong vừa rồi đã nhìn rất kỹ, ngay lúc mũi tên sắp bắn trúng, nó đã vung lưỡi liềm xé rách một vết nứt giữa không trung rồi chui vào trong đó. Hơi thở của nó đã không còn ở xung quanh, rõ ràng, Naraku đã hoàn toàn biến mất. Tên đó dường như đã nuốt chửng linh hồn của kỵ sĩ không đầu. Sắc mặt Erin ngưng trọng khác thường, nàng dường như có thể cảm nhận được luồng sát ý lạnh lẽo, tàn khuyết còn sót lại quanh đây. Naraku ra tay quyết đoán, không để lại một lời, nhưng khí tức nơi này đủ để nói rõ rằng mối thù giữa hai bên đã đến cực hạn. Một ngày nào đó, nó sẽ quay lại để báo thù rửa hận. Trần Phong nheo mắt lại, tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, ngay cả Saluman, một người tinh thông tử linh thuật, cũng không ngờ Naraku lại có thể dùng cách này để trốn thoát thành công. Nó đã mất đi thần tính, vốn dĩ sẽ tan biến, nhưng vì không cam lòng, nó đã phản công trước khi chết, nuốt chửng linh hồn của kỵ sĩ không đầu để cưỡng ép bản thân chuyển hóa thành một con u linh. Tác dụng phụ của việc này là, dù Naraku vẫn còn trí tuệ, nhưng đã không còn bất kỳ liên hệ nào với bản thể, kể cả một số năng lực pháp thuật cũng biến mất, thay vào đó là khả năng tấn công linh hồn của loài u linh. Thằng lằn đứt đuôi ư không? Đây là kế sách đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Trước nay Trần Phong vẫn luôn quá thuận buồm xuôi gió, nhưng lần này, hắn lại vấp ngã trước Naraku, để đối phương trốn thoát thành công. Tuy Naraku không còn khả năng công kích vật lý, nhưng với kinh nghiệm của nó có thể trở thành một thể linh hồn mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, nó càng có khả năng quay lại trả thù, ra tay tàn độc khi hắn lơ là. Tiếp theo phải làm sao đây? Erin ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trên mặt có chút lo lắng, dù sao thì Naraku cũng đã chạy thoát khỏi tay nàng. Không sao cả. Khi ở trạng thái toàn thịnh nó còn không đấu lại ta, thậm chí thần tính cũng bị ta cướp đi, huống chi bây giờ chỉ là một con u linh. Ta không tin nó có thể lật trời được. Trần Phong híp mắt lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, Naraku là một tà thần, chắc chắn có thủ đoạn giữ mạng, có lẽ không lâu sau sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đó là áp lực, mà cũng chính là động lực. Chỉ cần chúng ta trở nên mạnh hơn, dù nó có đánh lén cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó để Saluman nuốt chửng linh hồn của nó, rất có khả năng sẽ lĩnh ngộ được nhiều tử linh pháp thuật hơn. Nghe vậy, thân thể Saluman không khỏi rung lên nhẹ nhẹ. Vừa mới cướp đoạt thần tính, giờ Trần Phong lại đang mưu tính đến linh hồn của Naraku. Nếu để đối phương biết được, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Lúc này, Trần Phong đứng tại chỗ, không hề thất vọng vì Naraku đã trốn thoát, ngược lại, một luồng khí thế khủng bố mạnh hơn trước gấp mấy lần từ từ bốc lên từ đỉnh đầu hắn. Khoảnh khắc ấy, bầu trời vốn quang đãng cũng trở nên u ám, gió lạnh từng cơn thổi qua. Càng bị áp chế, ý chí của hắn lại càng sục sôi. Trong từ điển của Trần Phong không có hai từ trốn tránh. Đối với hắn, hoảng sợ không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có nắm đấm mới là gốc rễ của tất cả. Naraku đã mất đi thân thể quan trọng nhất, dù trốn thoát thành công nhưng đã mang trong mình khuyết tật bẩm sinh, mối đe dọa đã giảm đi rất nhiều. Trong tình huống này, điều quan trọng nhất vẫn là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần trở thành cấp truyền kỳ, những yêu ma quỷ quái này căn bản không đáng để lo ngại. Ngoài bản thân ra, ta còn có thể dùng triệu hoán để ký kết khế ước công bằng với cường giả. Lần này đã đắc tội với Cốt Long, nó có lẽ sẽ không chấp nhận hiến tế của ta nữa, cho nên ta cần phải tìm một lối thoát mới. Dĩ nhiên, Trần Phong cũng biết đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Muốn ký kết khế ước với cường giả cấp truyền kỳ, chỉ có tế phẩm với phẩm chất cực cao mới được. Trần Phong thở ra một hơi, kìm nén những suy tư trong lòng, rồi quay sang Saluman nói, Naraku đã biến mất, nơi này đã hoàn toàn trở thành vùng đất vô chủ. Bằng năng lực của ngươi, có thể thu phục hoàn toàn nơi này không? Lúc này, Trần Phong đã chuyển mục tiêu sang những vong linh xung quanh. Naraku tuy đã nuốt chửng linh hồn của một kỵ sĩ không đầu, nhưng quanh đây vẫn còn lại hai con khác, chúng đều sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Nếu thu phục được, sức mạnh của trật tự cũng sẽ tăng thêm vài phần. Ngoài ra, xung quanh còn đầy rẫy những cương thi. Naraku biến mất, đám vong linh này lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí khi ngửi thấy mùi người, chúng liền lao về phía nhóm của Trần Phong. Những cương thi này chỉ là sinh vật cấp thấp, chỉ có bản năng cơ bản nhất, hoàn toàn không nhận ra nhóm người Trần Phong đáng sợ đến nhường nào. Naraku đã chọn chuyển sinh thành u linh, nghĩa là đã không còn chút liên hệ nào với trước đây. Kỵ sĩ không đầu ở đây cũng không còn bị nó khống chế nữa. Thu phục chúng không phải là vấn đề. Tử linh pháp thuật của Saluman tuy không thể sánh với Naraku, nhưng dù sao y cũng là một vong linh pháp sư lão làng, lúc này tự nhiên có biện pháp của riêng mình. Giơ cánh tay khô quắc như cành cây lên, Saluman mạnh mẽ cắm cây quyền trượng xương trắng xuống đất. Tức thì, một luồng sương mù đen kịt tuôn ra từ xung quanh y, bao trùm lấy đám cương thi và cả kỵ sĩ không đầu. Sương mù đen xâm nhập vào cơ thể lũ vong linh, dưới tác động của làn khói này, chúng từ từ bình tĩnh lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. nhưng cũng có ngoại lệ, cương thi tuy không còn động đậy, nhưng hai kỵ sĩ không đầu bên cạnh vẫn đang giãy giụa, dường như không muốn bị Saruman khống chế, không muốn lại trở thành con rối của kẻ khác. Nếu là lúc toàn thịnh, muốn khống chế những kỵ sĩ không đầu này tự nhiên không phải chuyện dễ. Nhưng vừa rồi, sau cuộc chiến với Fura và Erwin, tử linh khí của chúng đã hao tổn quá nữa. Lúc này, dù có liều mạng giãy giụa cũng chẳng làm được gì. Một lát sau, chúng cũng ngừng giãy giụa như đám cương thi. Lạch cạch. Hai kỵ sĩ không đầu quỳ xuống đất, đôi mắt đỏ rực trong hốc mắt cũng không còn sát khí như trước. Trần Phong thấy cảnh này, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Dù Naraku chạy thoát là một điều đáng tiếc, nhưng việc thu phục được hai kỵ sĩ không đầu cũng khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít. Giờ đây, Hạc Môn đã có 6 bộ xương khô cấp hoàng kim, cộng thêm hai kỵ sĩ không đầu này, xem như đã thực sự vững chắc. Chỉ cần không phải là trùng hoàng cấp truyền kỳ giáng lâm, Hạc Môn căn bản không có khả năng thất thủ. Không thể không nói, chuyến đi này thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ phá hủy âm mưu giáng lâm của Naraku, Liệt Ma cũng nắm trong tay tấm vé trở thành thần nghiệt, hơn nữa còn thu phục được hai kỵ sĩ không đầu cấp hoàng kim. Hắc ăn hắc, quả nhiên là một trong những cách làm giàu nhanh nhất. Nhưng điều này cũng không khiến Trần Phong mất cảnh giác. Theo sự gia tăng của năng lượng, ngày càng có nhiều cường giả thông qua những phương pháp khác nhau để lẻn vào thế giới loài người. Nơi đây đối với chúng không khác gì một mảnh tịnh thổ, nhưng đối với nhân loại lại là một hồi tai kiếp mới. Lúc này, nhân loại không chỉ phải đối mặt với tang thi và giả thú ngày càng mạnh, mà còn phải đề phòng những thế lực chui ra từ các thứ nguyên khác. Trần Phong cũng hiểu rõ, việc phát hiện ra bí mật của Naraku hoàn toàn là do may mắn. Ở những góc khuất khác, còn tồn tại bao nhiêu âm mưu? Căn bản không thể tính toán được. Mạnh mẽ hơn. Cần phải nắm giữ sức mạnh cường đại hơn nữa. Suy nghĩ của Trần Phong quay trở lại lúc trước. Để phòng bị Naraku tập kích, ngoài việc thăng cấp lên truyền kỳ, còn có một phương hướng khác, đó là thông qua hiến tế để ký kết khế ước công bằng với các cường giả vực sâu. Mà việc cấp bách lúc này, chính là đi đâu để tìm tế phẩm có phẩm chất cao. Gào ngay lúc này, vài tiếng gào thét của cương thi truyền đến tai Trần Phong. Nhìn những cương thi không có linh trí này, Trần Phong hơi nhíu mày, một ý nghĩ kinh người dần hình thành trong đầu hắn. Những sinh vật có hình dạng con người nhưng da thịt đã thối rữa này, căn bản không thể được gọi là người nữa. Chúng là cương thi, là một loại vong linh, càng là kẻ chấm dứt sự sống. So với kỵ sĩ không đầu, những cương thi này thực sự rất vô dụng. Dù chúng có lực công kích mạnh hơn chiến binh xương khô, nhưng đường xá xa xôi, muốn vận chuyển chúng về không biết phải dùng đến bao nhiêu thuyền, thậm chí còn có thể làm lỡ kế hoạch di tản của Hạc Môn. Đồng thời, cho dù có vận chuyển chúng về thì có tác dụng gì? Một trận ôn dịch lớn? Hay là những tiếng gào thét không ngớt và sự điên cuồng khát máu của chúng? So với việc thu nhận, hủy diệt đám cương thi này có lẽ mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Và khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Trần Phong, nó không cách nào bị loại bỏ được, giống như một hạt giống đã bén rễ nảy mầm, ăn sâu vào trong tâm trí hắn. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong mấy ngày này, với sự giúp đỡ của Saruman, tất cả cương thi trong thành đều đã bị dụ ra đường phố. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc, những cương thi này đứng trên mặt đất, gào thét lên trời một cách điên cuồng và đáng sợ. Đa số đứng thẳng là cương thi thông thường, còn ở một bên là hàng trăm con cương thi biến dị bị chất đóng lại. Những cương thi này đã biến dị thành công, sở hữu sức mạnh cấp đồng, một phần nhỏ còn đạt đến cấp bạc. Chúng thuộc về đội hộ vệ trung tâm của Naraku, ngay cả một vong linh pháp sư như Saruman cũng không thể thu phục hết mấy trăm con cương thi biến dị này trong thời gian ngắn. May mắn là, từ đầu Trần Phong đã không có ý định thu phục chúng. Cuộc đại tàn sát kéo dài 3 ngày, trong thời gian đó, ngoại trừ cương thi thông thường, tất cả các thể biến dị đều bị tiêu diệt sạch. Mặc dù Fura và những người khác có sức chịu đựng phi thường, nhưng sau những trận chiến như vậy, họ cũng đã kiệt sức, rõ ràng là đã tiêu hao quá độ. Lúc này, mục đích của Trần Phong đã quá rõ ràng, hắn muốn hiến tế những cương thi này để làm tế phẩm triệu hoán. Trên đường phố, cương thi đứng líp nha líp nhít, số lượng nhiều không đếm xuể. Cách đây không lâu, chúng cũng từng có ý thức và suy nghĩ của riêng mình, nhưng giờ đây, dưới sự thao túng của Naraku, chúng đã biến thành một đám sinh vật xấu xí. Trong đó, không thiếu những bóng người mặc váy ngắn. Ở thời bình, các cô từng ngồi trên xe sang, mặc đồ hiệu, là những mỹ nhân gợi cảm trong lòng vô số đàn ông. Nhưng hiện tại, họ đã biến thành những con quái vật khát máu từ đầu đến chân. Nếu như họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, có lẽ họ cũng sẽ ngay lập tức tìm đến sự giải thoát. Trần Phong bây giờ muốn làm, chính là giúp họ giải thoát từ giả thân thể bẩn thỉu, xấu xí này để hoàn toàn chìm vào an nghỉ. Lúc này, Saruman đứng trước mặt đám cương thi, vẻ mặt nghiêm túc, giơ cao cây quyền trượng xương trắng lên đỉnh đầu. Khói đen nồng nặc tràn ngập xung quanh, và sau khi hít phải làn sương này, đám cương thi bỗng trở nên điên cuồng, không nói một lời liền lao vào tấn công những đồng loại xung quanh. Dưới tác động của chất xúc tác, đám cương thi trên phố bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Thủ đoạn của chúng rất đơn giản, chỉ là cào và cắn, nhưng hiệu quả lại vô cùng đáng kể. Móng tay và răng của cương thi đã biến dị, sở hữu lực phá hoại kinh người, trước sự sắc bén đó, da thịt của chúng mỏng manh như giấy. Không lâu sau, xung quanh đã bị máu mủ ăn mòn, vô số mảnh thi thể vương vãi khắp nơi. Một vài con cương thi thậm chí còn không có tay chân, chỉ còn lại một thân người vẫn đang ngọ ngoậy trên đất, như một con sâu róm đang cố gắng giết chết kẻ địch ở xa. Khi Saluman lần nữa giơ quyền trượng lên, trên đỉnh đầu những cương thi đã ngã xuống hiện ra một tia linh hồn. Linh hồn của hàng vạn cương thi tụ tập lại, giống như một bầy châu chấu, che kín cả bầu trời, khiến lòng người bất an. Trần Phong nhìn tất cả những điều này, trong mắt lóe lên một vệt hồng quang. Đây là một buổi hiến tế đặc biệt. So với huyết nhục của những lần trước, tế phẩm lần này được tạo thành từ vô số linh hồn. Cả một con đường đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngoài ra, xung quanh đâu đâu cũng là những mảnh thi thể và tiếng rên rỉ của đám cương thi. Trải qua một thời gian dài chém giết, số cương thi còn đứng được đã chẳng còn lại bao nhiêu. Chúng là những kẻ chiến thắng trong số hàng vạn con cương thi, lẽ ra nên nhận được lời khen ngợi. Vút! Vút! Mấy mũi tên bắn ra, không trật một ly, cắm thẳng vào gáy của chúng. Một giây sau, linh hồn trong cơ thể chúng cũng bị hút lên bầu trời, hòa cùng vô số linh hồn khác. Lúc này, những linh hồn đã ngưng tụ thành một quả cầu màu xám, bên trong tràn ngập sóng linh hồn đáng sợ. Thật là một luồng uy áp linh hồn đáng sợ. Sắc mặt Erin thoáng tái đi, nàng phát hiện ra rằng, dưới sự chèn ép của quả cầu linh hồn đó, khả năng nhận biết của nàng đã bị áp chế hoàn toàn trong cơ thể, không cách nào lan tỏa ra ngoài được. Quả cầu linh hồn này không biết đã ngưng tụ sức mạnh bản nguyên của bao nhiêu cương thi. Là vong linh, những linh hồn này đã trở nên hỗn độn không thể tả, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể dùng để triệu hoán là đủ rồi. Đây không còn là huyết tế thông thường, mà là hồn tế. Nếu không có Saluman ở bên cạnh hỗ trợ, Trần Phong căn bản không thể ngưng tụ thành công một lực lượng linh hồn lớn đến vậy. Mặc dù những cương thi này đã không còn là nhân loại, nhưng chứng kiến cảnh tàn sát vừa rồi vẫn khiến Trần Phong cảm thấy hơi khó chịu, không phải là thương hại, mà là một cảm giác không nói nên lời. Trong số những cương thi này, không thiếu những triệu phú hay sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng trong tay Naraku, tất cả đều bị biến thành những cương thi tàn nhẫn. Không ai có thể tưởng tượng được, trước khi chết chúng đã phải trải qua nỗi sợ hãi nào. Vô số linh hồn hội tụ lại, tạo ra một luồng cảm xúc tiêu cực đến mức cả bầu trời cũng bị nhuộm thành màu đen, không một tia nắng nào có thể chiếu vào được. Trần Phong nhìn những linh hồn này, miệng lẩm bẩm, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi dù thật sự có oán hận, cũng nên đi tìm Naraku. Nhưng những linh hồn này đã không còn ý thức, chúng chỉ va chạm lung tung trong quả cầu linh hồn, dường như muốn thoát ra để giết chết mọi sinh linh nhìn thấy. Những hồn thể này chỉ còn lại bản năng giết chóc nguyên thủy, ngay cả lúc này cũng không quên tàn sát lẫn nhau. Theo đà nuốt chửng liên tục, một phần linh hồn trong đó đã trở nên rõ ràng hơn, cảnh tượng này sao mà giống Naraku lúc trước đến thế. Nếu cứ để mặc kệ, những hồn thể nuốt chửng đủ nhiều sẽ có thể biến thành u linh. Nếu chúng thật sự chạy thoát, đối với người bình thường mà nói, đó quả thực là một tai họa ngập đầu. Có điều, đến nước này, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Phong. Hắn sẽ không cho chúng cơ hội biến thành u linh, bởi vì ngay bây giờ, hắn sẽ hiến tế chúng, biến chúng thành con đường để giao tiếp với cường giả. Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu linh hồn đang cuồng bạo lao tới. Một con mắt dị dạng nở ra ở mắt phải, ngay sau đó, năm ngón tay hắn mở ra, dùng sức ấn xuống mặt đất. Một trận pháp triệu hoán bí ẩn sáng lên, những linh hồn kia như bị một lực hút khổng lồ kéo vào, lập tức bị ma pháp trận nuốt chửng. Cùng lúc đó, một cổ quan tài đen kịt đột nhiên xuất hiện, tất cả những linh hồn đều biến mất vào trong đó. Bề mặt cổ quan tài toát ra một luồng khí tức tà ác đến kỳ lạ, kèm theo mùi mục nát, ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy áp lực. Cảm giác này không sai, đây là uy thế đến từ cấp truyền kỳ. Đây là một luồng khí tức tai ương. Trần Phong đã cược thắng. Dựa vào linh hồn của hàng vạn cương thi, hắn cuối cùng cũng đã triệu hồi được một cường giả cấp truyền kỳ. Mặc dù đối phương không phải là triệu hoán thú của mình, nhưng chỉ cần dâng lên tế phẩm, nó sẽ ra tay tương trợ. Đối với Trần Phong hiện tại, như vậy là đủ rồi. Dưới tình huống này, ánh mắt Trần Phong dán chặt vào cổ quan tài đá. Trong ánh mắt tò mò của hắn, nắp quan tài từ từ mở ra, bên trong hiện ra một bóng người toàn thân cuốn đầy băng vải. Cùng lúc đó, một luồng mùi vị gây mũi xộc thẳng vào khoang mũi, giống như một thứ gì đó đã được cất giữ hàng chục năm, thậm chí lâu hơn, chỉ cần khẽ động là vô số bụi bặm bay lên. Xác ướp. Con ngươi Trần Phong co lại. Đối phương hoàn toàn bị băng vải bao bọc, thân cao tương đương với hắn, nhưng năng lượng ẩn giấu bên trong lại sâu như biển chết, căn bản không thể đo lường. Đây không phải là một bộ xác ướp đơn giản, mà là một xác ướp bán thần. Xác ướp bán thần trông khô quắc, toàn thân được bao bọc bởi vải liệm cũ kỹ. Để bảo vệ lãnh địa cuối cùng của mình, chúng hành động với tốc độ và hiệu quả khó tin. Hầu hết xác ướp bán thần đều mang theo những biểu tượng hoặc thần tượng quan trọng đối với vị bán thần đó. Xác ướp bán thần là xác ướp của các bán thần đã chết, những vị thần này chưa hoàn toàn rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc. Lúc này, trên ngực của cổ xác ướp bán thần này có một hình xăm con dao găm dính máu, đó có lẽ là thánh huy của giáo phái mà nó đã sáng lập khi còn sống. Mỗi vị thần đều có thần cách. Thần cách của một vị thần quyết định sức mạnh của họ. Nếu thần cách bằng không, sinh vật đó thường được gọi là chuẩn thần hoặc anh hùng thần, một số hậu duệ của thần và người phàm cũng thuộc loại này. Những tồn tại này không thể ban phát phép thuật, nhưng vẫn bất tử và thường có một hoặc nhiều thuộc tính vượt trội so với cá thể cùng loài. Họ có thể có một vài tín đồ. Thần cách từ 1 đến 5, những tồn tại này được gọi là bán thần. Họ là những vị thần yếu nhất, có thể ban phát phép thuật và thực hiện một số việc vượt quá giới hạn của người phàm, cũng có thể nhận được sự tôn kính nhất định. Bán thần kiểm soát một thần quốc nhỏ và có quyền năng đối với một hoặc vài phương diện của thế giới. Trong dòng sông dài của thời gian, ngay cả chân thần cũng có thể ngã xuống, huống chi là bán thần. Đối với thánh huy này, Trần Phong không hề có ấn tượng, rất có khả năng đây là một tồn tại cổ xưa ngay cả trong vực sâu. Trong lịch sử, xác ướp bán thần này nguyên bản cũng từng rất cường đại, sáng lập giáo hội của riêng mình, một lòng muốn trở thành chân thần. Nhưng không như ý nguyện, có lẽ do kẻ thù đánh lén, hoặc có lẽ do tuổi thọ đã hết, sinh mệnh của nó cứ thế kết thúc. Không chỉ giáo hội tan rã, chính nó cũng trở thành kẻ ký sinh trong cổ quan tài đá. Xác ướp bán thần sở hữu rất nhiều sở trường như thuận phách trảm, phản xạ chiến đấu, né tránh, cường lực thuận phách trảm, cải thiện trí mạng, tinh thông giải trừ vũ khí, tinh thông tiên công, phản xạ chớp nhoáng, cơ động, tấn công mạnh mẽ và vũ khí chuyên công. So với cốt long, xác ướp bán thần yên tĩnh hơn rất nhiều, đến giờ nó vẫn chưa phát ra một tiếng động nào. Nhưng Trần Phong có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ dị thường ẩn giấu dưới lớp băng vải đó. Nó am hiểu cái ôm của tử thần, một khi bị băng vải của xác ướp bán thần cuốn lấy, ngay cả cường giả cấp truyền kỳ cũng khó lòng thoát được. So với bán thần khi còn sống, xác ướp bán thần bây giờ đã đạt được vĩnh sinh theo một cách khác. Là một sinh vật bất tử, tính cách của chúng đã trở nên méo mó dị thường, không ai biết chúng đang nghĩ gì. Chính vì vậy, trong các hầm mộ của vực sâu, hầu như không có ai dám quấy rầy giấc ngủ của những kẻ này. Trần Phong cũng không thử giao tiếp với đối phương. Là một đại diện của phái Trầm Mặc, tôn chỉ xử sự của xác ướp bán thần là, đã có thể động thủ thì tuyệt đối không nhiều lời. Nói một cách đơn giản, đó là nhận tiền làm việc, không có việc gì thì ngủ. Bàn luận tình cảm với vong linh ư, tỉnh lại đi. Thí nghiệm chuẩn bị đếm ngược 3-2-1 ông sáng rồi. Chúng ta thành công rồi. Trật tự viện nghiên cứu khoa học sôi trào hẳn lên, tất cả các nhà nghiên cứu khoa học đều mừng như điên, vỡ òa trong những tiếng reo hò vui sướng. Cuối cùng cũng thành công. Đúng vậy, không uổng công mấy tháng trời chúng ta khổ cực nghiên cứu dùng chức nghiệp giả để thay thế nguồn năng lượng, kế hoạch này quả nhiên khả thi, công sức của mọi người không hề uổng phí. Trước một tòa kiến trúc to lớn kỳ lạ, một nhóm nhà nghiên cứu khoa học mặc áo blue trắng đang khích lệ lẫn nhau. Đây là một công trình kiến trúc cực kỳ hậu hiện đại, gồm 4 cột trụ khổng lồ cao tới 20m, đáy được đúc bằng xi măng, còn phía trên hoàn toàn được bọc bằng vỏ thép. Một công trình to lớn như vậy, dù có sự giúp đỡ của các chức nghiệp giả, cũng đã mất 4 tháng mới hoàn thành. Điều kinh ngạc là, phía trên 4 cột trụ này, lại có một quả cầu ánh sáng màu xanh lam với bán kính lên tới 10 mét. Quả cầu đó tựa như một viên bảo thạch, khiến người ta không thể rời mắt, nhưng nếu đến gần vài bước, tóc tai đều sẽ dựng đứng cả lên. Điện. Quả cầu ánh sáng khổng lồ này, dĩ nhiên toàn bộ được tạo thành từ điện năng. Cơn bão năng lượng mang đến sự biến dị, nhưng cũng phá hủy cuộc sống trước đây của nhân loại. Ở thời bình, con người đã quá quen thuộc với điện lực, chính nhờ có điện mà khoa học kỹ thuật mới có thể thay đổi từng ngày, thế giới phát triển với tốc độ kinh người. Ai cũng biết, các thiết bị điện trên thế giới đã hoàn toàn tê liệt, nền văn minh khoa học kỹ thuật phải chịu một đòn chí mạng, nhân loại gần như chỉ sau một đêm đã quay trở lại thời kỳ đồ đá, quay về đêm trước của nền văn minh điện khí. Bất kỳ máy móc nào cần dùng đến điện đều trở thành một đống sắt vụn, ngay cả việc chiếu sáng cơ bản cũng là một điều xa xỉ. Con người luôn tìm mọi cách để giải quyết, nỗ lực khôi phục khoa học kỹ thuật điện, nhưng dù cố gắng thế nào, điện lực dường như đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng, triệt để rời khỏi vũ đài của nhân loại. Nhưng, liệu con người có cứ thế chấp nhận hiện thực không? Là những sinh vật từ thời viễn cổ đã dựa vào gậy gỗ và đá tảng để làm vũ khí, từng săn bắt đến tuyệt chủng những loài mãnh thú đáng sợ, việc mà con người thích nhất có lẽ chính là thử thách. Họ không có hàm răng sắc bén của dã thú, cũng không có đôi cánh lượn bay trên trời của loài chim, nhưng họ lại sở hữu một bản chất mà không sinh vật nào có thể sánh bằng, đó chính là tinh thần không chịu thua. Gặp phải ngọn núi lớn cản đường, họ sẽ đời đời kiếp kiếp đào núi, chỉ vì một ngày nào đó có thể vượt qua những rào cản này, đón chào một thế giới mới. Người Hoa xưa nay sẽ không bị khó khăn nhất thời đánh gục. Trước tình hình mạch điện không thể vận hành bình thường, các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm một lối đi riêng, mượn sức mạnh của các chức nghiệp giả để tiến hành nghiên cứu. Trải qua nỗ lực không ngừng và tâm huyết của đông đảo các nhà nghiên cứu, cuối cùng họ đã đạt được bước tiến đột phá vào ngày hôm đó. Trên đỉnh bốn cột trụ, một quả cầu điện năng lượng khổng lồ đang lơ lửng, điện lực tụ tập bên trong đã đạt đến một mức độ kinh người, tỏa ra ánh hào quang chói lóa qua lớp kính. Nhìn những dòng điện ngưng tụ trong quả cầu kính, tất cả các nhà nghiên cứu khoa học đều có cảm giác xúc động muốn khóc. Đây là một bước tiến vĩ đại. Bằng cách mượn năng lượng nguyên tố kỳ diệu của các chức nghiệp giả, những nhà nghiên cứu này đã biến giả thuyết thành hiện thực. Mọi người đừng vội mừng quá sớm, tòa tháp sinh lực này tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực, việc duy trì cũng vô cùng phức tạp. Hơn nữa, để cả thành phố khôi phục khoa học kỹ thuật, cần phải có đến 5 tòa tháp sinh lực. Với nguồn nhân lực hiện tại của thành phố, chúng ta căn bản không thể tiếp tục xây dựng, vì vậy, con đường của chúng ta còn rất dài. Một nhà khoa học xoa xoa tòa tháp sinh lực mới, khàn giọng nói. Nhất định có thể. Giai đoạn khó khăn nhất chúng ta đều đã vượt qua rồi. Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công. Đội ngũ đang nghiên cứu phương án tiết kiệm năng lượng, chúng ta không thiếu tài chính, cũng không thiếu nhân tài, chỉ thiếu thời gian thôi. Viện trưởng, một ngày nào đó chúng ta có thể hoàn toàn khôi phục điện lực cho thành phố. Một người đàn ông trung niên đeo kính mặc áo blue trắng quả quyết nói. Xung quanh, hơn 10 nhà nghiên cứu khoa học tụ tập lại, trên mặt ai nấy đều tràn đầy khát vọng về tương lai. Khi Trần Phong biết được tin tốt từ viện nghiên cứu, hắn cũng phải trừng mắt, tâm thần hơi chấn động. Hắn cũng không ngờ rằng, viện nghiên cứu lại thật sự tạo ra được điện. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Phong. Mặc dù, vì chỉ có một tòa tháp sinh lực, nên chỉ có 1/5 khu vực của thành phố có thể phát điện, những nơi còn lại vẫn cần dùng quang thạch hoặc các biện pháp khác để chiếu sáng, nhưng không thể không nói, đây là một bước nhảy vọt khổng lồ của trật tự. Chỉ cần có điện, những con người yếu đuối có thể sử dụng hàng loạt công cụ và máy móc. Xa không nói, chỉ riêng việc có thể sử dụng lại các sản phẩm công nghệ đã đủ để khiến thế giới loài người có những thay đổi long trời lở đất. Sau khi khôi phục điện lực, các nhà xưởng có thể hoạt động bình thường, khi đó, các chức nghiệp giả có thể được điều chuyển khỏi những vị trí đó để đảm nhận những công việc quan trọng hơn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học kỹ thuật và chức nghiệp giả chắc chắn sẽ đưa thực lực của trật tự lên một tầm cao mới, con người đối phó với những dị tộc xâm lược địa cầu cũng sẽ chắc chắn hơn. Trần Phong nhớ rất rõ, ngay cả ở kiếp trước sống lâu như vậy, hắn cũng chưa từng nghe đến cái tên tháp sinh lực. Ngay cả tầng lớp quản lý của các thành phố cũng phải chịu đựng sự tấn công của bóng tối. Có thể nói, Trần Phong chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã thay đổi quỹ đạo vốn có, đưa trật tự lên một đỉnh cao mới. Nguyên nhân chính của tất cả những điều này là do rất nhiều tai họa đáng lẽ phải xảy ra với những người sống sót đã bị Trần Phong ngăn chặn. Bất kể là ma quỷ hay côn trùng, những sinh vật đáng sợ coi con người như heo thịt đều bị Trần Phong lần lượt đánh tan, ngay cả thi thể cũng bị huyết tế, có thể nói là lột da rút xương. Chính vì vậy, những nhà nghiên cứu đó mới còn sống, hơn nữa, các chức nghiệp giả từ nhiều thế lực ngưng tụ lại, mới có sự ra đời của tháp sinh lực. Cơn bão năng lượng trong không khí lại biến dị lần nữa, tỷ lệ trẻ sơ sinh thức tỉnh thành chức nghiệp giả cũng tăng lên đáng kể. Theo thời gian, chỉ cần mười mấy năm nữa, khi những đứa trẻ này trưởng thành, hoàn toàn có thể xây thêm vài tòa tháp sinh lực nữa. Đến lúc đó, hệ thống điện lực của thành phố sẽ được khôi phục hoàn toàn. Dĩ nhiên, có lẽ cũng không cần đến mười mấy năm, chỉ cần thực lực của các chức nghiệp giả hệ điện hiện tại mạnh hơn một chút, tự nhiên có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn. 5 năm. Trần Phong đã đặt ra một kế hoạch cho trật tự. Hắn muốn trong vòng 5 năm khôi phục hoàn toàn hệ thống điện lực của thành phố. Đến lúc đó, trật tự sẽ trở thành một viên minh châu sáng chói trên thế giới này. Dạ tâm của Trần Phong rất lớn. Trật tự hiện tại hoàn toàn có thể cạnh tranh trong hàng ngũ các thành phố siêu hạng nhất. Một khi có ngày thật sự liên lạc được với thế giới bên ngoài, hắn, Trần Phong, cũng muốn là một thủ lĩnh, chứ không phải là một hòn đá bị người ta xô đẩy trước mặt những kẻ tự cho mình là thiên chi kiêu tử. Gió biển dịu dàng thổi qua bến cảng, xa xa truyền đến tiếng sóng vỗ vào đá ngầm. Bến cảng người qua kẻ lại, từng đoàn tàu chở đầy hàng hóa đậu gần đó. Vừa cập bến, đã có những người bốc vác tụ tập lại để vận chuyển hàng hóa. Thành phố trước đây bị Naraku chiếm cứ, sau khi tất cả cương thi bị hiến tế, đã hoàn toàn biến thành một nấm mồ. Tuy không có giá trị khai phá, nhưng thực phẩm và vật dụng trong đó lại là nguồn tài nguyên quan trọng. Mũi dù nhỏ cũng là thịt. Cương thi không cần ăn uống, do đó rất nhiều thực phẩm được bảo quản lại. Mấy ngày nay, thuyền bè ngày đêm đến thành phố đó để tìm kiếm vật tư. Mặc dù nơi đó tràn ngập mùi hôi thối, nhưng vì có chế độ thưởng 10% vật tư thu được, vẫn có vô số chiến sĩ đổ về. Đồ ăn trong thành phố tuy không thiếu, nhưng những loại thực phẩm như đồ ăn vặt, đồ hộp vẫn được xem là tài nguyên hiếm có. Thành phố tuy đã khôi phục điện lực, nhưng công dụng chủ yếu vẫn là trong phát triển công nghiệp, còn việc gia công đồ ăn vặt thì không nằm trong kế hoạch. Dương Nghị từ trên bong tàu bước xuống, hai tay ôm một thùng giấy lớn, bên trong căn phòng. nếu bị những đứa trẻ khác phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra một trận náo động. Bởi vì bên trong toàn là đồ ăn vặt, kẹo que, sô-cô-la và kẹo dẻo. So với trước đây không có thân phận gì, Dương Nghị bây giờ đã có quyền kiểm soát một chiếc thuyền. Dương Nghị thuộc về biển cả. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy. Nhờ kinh nghiệm phục vụ trong quân đội trước đây, tốc độ thăng tiến của anh có chút kinh ngạc. Chưa đầy 4 tháng, anh đã từ một thủy thủ bình thường trở thành thuyền trưởng của một tàu chuyên chở. Đúng vậy, tư lịch của Dương Nghị vẫn còn quá thấp. So với những thuyền trưởng chiến hạm giành được chiến công qua chém giết, vì gần đây không có chiến tranh, anh chỉ được bổ nhiệm vào một tàu chuyên chở. Những con tàu này chỉ chuyên dùng để vận chuyển những người sống sót từ hạp môn, tuy thua kém chiến hạm không ít, nhưng trên tàu vẫn có 30 thuyền viên và 2 chiếc nghiệp giả làm lực lượng phòng vệ. Trật tự không phân biệt chiếc nghiệp giả và người thường, chỉ cần có tài năng, dù là người thường cũng có thể chỉ huy những cường giả hô mưa gọi gió kia. Con người luôn cần có ước mơ. Mặc dù chức vị hiện tại của Dương Nghị không cao, nhưng anh tin chắc rằng, một ngày nào đó mình sẽ trở thành người cầm lái của một chiến hạm. Về điểm này, anh chưa bao giờ nghi ngờ. Trước đây, khi sống sót trong tận thế, anh đã từng qua tay một vài kẻ thống trị, nhưng chưa có ai giống như Trần Phong, khiến anh có thể thắp lại hy vọng về tương lai. Trật tự. Mọi thứ trong thành phố này đều ngăn nắp, rõ ràng. Pháp luật tuy chưa hoàn toàn được xây dựng, nhưng những quy tắc do Trần Phong đặt ra vẫn luôn được chấp hành nghiêm ngặt. Bất kỳ ai dám vi phạm quy tắc đều sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Khi tận thế xảy ra, Dương Nghị gần như sắp sụp đổ. Côn trùng, tang thi, và những sinh vật từ các thứ nguyên khác, tất cả những điều đó đều khiến người quân nhân này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu không phải vì chị gái và đứa cháu nhỏ, anh thậm chí đã từng có ý định tự kết liễu đời mình. Vì tuyệt vọng, anh không thể nhìn thấy ngày mai. Nhưng sau khi gia nhập trật tự, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được, những con quái vật đáng sợ đó, một ngày nào đó lại bị nhốt trong sở thú cho người ta xem, còn côn trùng, cũng chỉ là một đám rau hẹ, khi cần sẽ bị người ta cắt một mẻ. Không cần lo lắng sẽ bị quái vật đột nhiên xuất hiện cắn chết, cũng không cần vì thiếu thức ăn mà phải gặm vỏ cây. Thành phố đã cho mọi người thứ mà ai cũng khao khát, đó chính là sự an toàn. Đồng thời, chỉ cần bỏ ra công sức là sẽ nhận được hồi báo. Thành phố đang trong quá trình xây dựng, tuy khẩu phần lương thực của mỗi người đều được cung cấp đầy đủ, nhưng đó cũng chỉ là sự đảm bảo cơ bản. Nếu muốn cuộc sống của mình tốt hơn, có rất nhiều công việc để nuôi sống bản thân, ngay cả một bà lão cũng có thể thông qua việc quét dọn vệ sinh để đổi lấy thịt bồi bổ. Dương Nghị không có lý do gì để không vui vẻ. Nhờ có pháp luật của trật tự, dù mình có lênh đênh trên biển 20 ngày, sự an toàn của chị gái cũng không cần lo lắng, sữa vẫn đủ, cháu trai cũng đang lớn lên khỏe mạnh. Và điều quan trọng nhất là, anh đã gặp được nàng. Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ tuyệt đẹp. Dương Nghị nở một nụ cười có chút thật thà, có lẽ nghĩ đến điều gì đó, anh không khỏi siết chặt thùng giấy trong tay. Nàng thích ăn những loại thực phẩm của con người. Dương Nghị vẫn còn nhớ, khi nàng lần đầu tiên ăn sô-cô-la, đôi mắt nàng như chứa đầy những vì sao. Cũng chính khoảnh khắc đó, anh đã rơi vào lưới tình. Nàng không phải con người, mà là một bán tinh linh. Đó là một cô gái vô cùng lương thiện. So với những người khác trong tộc, thể chất của nàng không nổi bật, không thể trở thành một xạ thủ hay thích khách, nên nàng đã trở thành một nhân viên y tế, chuyên theo đội cứu chữa để chăm sóc cho các chiến sĩ bị thương. Trong một lần bị hải quái tấn công, chân bị thương và phải vào bệnh xá, Dương Nghị đã yêu nàng từ đó. Nói cũng lạ, rõ ràng hai người không cùng một chủng tộc, thậm chí ngôn ngữ cũng không thông, nhưng vẫn không thể ngăn cản được trái tim nồng cháy của nhau. Nàng rất thích đồ ngọt, nhưng đồ ăn vặt trong thành phố đã không còn nhiều, dù có cũng đã bị một số thế lực lớn chia nhau hết. Vì vậy, mặc dù không nằm trong danh sách thăm dò thành phố mới, Dương Nghị vẫn phải vận dụng không ít mối quan hệ để trở thành một thành viên của đoàn tàu chuyên chở lần này. Điều này rất điên rồ. Khi anh vượt qua hàng ngàn dặm, chịu đựng mùi hôi thối, trong một môi trường âm u tử khí, chỉ để đổi lấy một thùng đồ ăn vặt này, ngay cả chính Dương Nghị cũng cảm thấy đây như một giấc mơ. Lúc này, trong đầu Dương Nghị thỉnh thoảng lại hiện lên một câu nói, đời này, ngươi đã từng vì ai mà liều mạng chưa? Anh muốn trả lời, có. Đây là một sự thay đổi rất kỳ diệu. Cách đây không lâu, Dương Nghị cảm thấy cuộc đời mình cứ thế là hết, chỉ cần chị gái và cháu trai có thể sống khỏe mạnh là đủ. Nhưng sau khi trở thành thuyền trưởng, có phòng mới, chất lượng cuộc sống dần nâng cao, anh phát hiện ra mình đột nhiên có ý định thành gia. Trật tự mang lại hòa bình, dù thỉnh thoảng có hải quái qua lại, nhưng với các chiến hạm hộ tống xung quanh, mọi nguy hiểm đều có thể bị bóp chết một cách dễ dàng. Bao nhiêu năm lênh đênh trên biển đã mài dũa anh thành một người đàn ông thực thụ. Anh có thể chỉ huy thuyền viên và chiến hạm cùng nhau tiêu diệt hải quái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có suy nghĩ của riêng mình. Anh muốn có một mái nhà. Sau khi trải qua tuyệt vọng và đau khổ, anh tha thiết muốn có một tổ ấm của riêng mình. Chính vì giấc mơ này, Dương Nghị mới yêu quý mảnh đất này đến vậy. Anh hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của niềm hy vọng này là gì. Sự lớn mạnh của trật tự đã cho anh cơ hội thực hiện giấc mơ trong lòng và quyền theo đuổi nhiều hạnh phúc hơn. Dương Nghị không phải là trường hợp cá biệt. Trong thành phố hoàn toàn mới này, vô số người đang cố gắng quên đi quá khứ để lựa chọn một cuộc sống mới. Ta muốn có một mái nhà. Không cần nơi đó phải lớn lao gì. Hết chương 614. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.